Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Q1A chương 936A nước đường chi tranh 3. Cảm ơn ngươi, Cách Đức lão bá, ngươi là ám vệ trung thành nhất của ta, không ai sánh bằng. Tạ thiếu chủ tin tưởng. Chỉ cần thiếu chủ chọn được người, có thể giao cho ta bất cứ lúc nào. Tốt, hy vọng mục đích của chúng ta có thể thành hiện thực. Đến lúc đó, họ sẽ là mưu sĩ của ta, chỉ phụ trách bày mưu tính kế. Đồng thời cũng là tai mắt giám sát các bộ tướng. Nói là số lượng 10 người, cũng không có bất kỳ ràng buộc nào. Một khi Cách Đức đã chọn che giấu chuyện này, và chọn trung thành với hắn, tự nhiên sẽ giữ kín như bưng. Ngay cả phụ thân của hắn cũng sẽ không phát hiện ra. Lời nói này của Lôi Vũ cũng khiến Cách Đức biết ý chỉ của đối phương, e rằng sau này những mật thám mà thánh chủ phái đến e bảo vệ e thiếu chủ, cũng sẽ nằm dưới sự giám sát của ông. Quan trọng nhất là từ miệng Lôi Vũ, Cách Đức đã nghe ra ý tứ mập mờ, đó là Lôi Vũ không cam lòng ở dưới trướng phụ thân. Hắn sớm đã nung nấu ý định chiếm đoạt vị trí thánh chủ, dù hắn chỉ là con một của Lôi Vũ, nhưng vẫn thèm thuồng vị trí thánh chủ kia, hoặc đúng hơn là những tài nguyên tu luyện của thánh chủ. Triều Thủy Thành, Ngụy Ương nhìn nữ tử trước mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, thầm nghĩ trong lòng một câu, nữ tử này cẩn thận thật. Sau khi thần cách của mọi người bị cấm chế, vẫn điều động lượng lớn vệ sĩ, ngăn cách khoảng cách giữa cả hai. Sự cẩn thận này ngược lại không tệ, khiến hắn căn bản không dám vọng động, rất sợ Mộng Giao Cầm và những người khác gặp nguy hiểm. Thánh lão, nhiều năm không gặp, ngài vẫn khỏe mạnh như vậy, lại có thể đột phá đến hư không chi cảnh, thật đáng mừng, đúng là chuyện may mắn cho thánh đường. Băng Nhi, không ngờ con lại trở thành thánh nữ thủy đường. Chắc hẳn đây cũng là Hư Lạc âm thầm sắp xếp. Kế hoạch hay, đáng tiếc vật đổi sao dời, hắn cũng thất bại. Không, phụ thân không thất bại, không hề. Dù người đã mất, nhưng vẫn còn con. Chỉ cần con còn, kế hoạch của người sẽ không tiêu tan. Ngược lại là ngài, lão thủ hộ kia đến cùng có mưu đồ gì với vị thánh tử đó, thật sự khiến Băng Nhi đoán không ra, có thể giải đáp cho Băng Nhi được không? Ban đầu, mặt Hàn Băng dữ tợn, trong lòng kích động vạn phần. Nhưng khi từng lời nói thốt ra, ngược lại trở nên bình tĩnh. Hiển nhiên nữ tử này trí tuệ phi thường, nhưng tính cách lại quái đản. Đừng thấy vẻ ngoài tươi tắn như gió xuân, nhưng nội tâm lại vô cùng lãnh khốc vô tình, tuyệt không như vẻ ngoài. Hàn Băng là con gái của Hư Lạc, xem như cùng vị nhu nhi kia đồng sinh. Bất quá, khi Hàn Băng còn bé, Hư Lạc vẫn chưa chìm đắm trong tu luyện, ngược lại vô cùng thân thiết với Hàn Băng. Sau này, Hư Lạc chìm đắm trong tu luyện, Hàn Băng ngày càng lớn, tận mắt chứng kiến mẹ mình gian díu với người khác, vì vậy trong lòng thầm hận mẹ mình, lúc này mới báo cho Hư Lạc, dẫn đến những chuyện sau đó. Chính vì chuyện này mà tính tình Hàn Băng thay đổi lớn, càng thêm dựa dẫm vào cha mình, cho đến tận bây giờ liền không tin tưởng bất kỳ ai. Giải đáp? Giải đáp cái gì? Ta nói chúng ta đến đây tìm người, con tin không? Thánh lão biết không thể lừa được nha đầu này. Nha đầu này từ nhỏ đã thông minh, không ai lừa gạt được, dứt khoát cũng không vòng vo với đối phương. So về trí tuệ, thánh lão tự nhận không bằng đối phương. Ha ha, thánh lão sẽ không nói là đến tìm con chứ. Sau đó đón con về thánh đường, cuối cùng để con cùng thánh tử kết làm đạo lữ, phụ tá vị thánh tử này leo lên bảo tọa. Ngài thật có ý tứ. Trí tưởng tượng của con thật phong phú. Nghe Hàn Băng suy đoán như vậy, thánh lão cũng tỏ vẻ kinh ngạc, dường như thật sự có ý nghĩ đó. Ngụy Ương lạnh lùng mở miệng, trào phúng một câu. Ngươi là thánh tử. Chẳng phải ngươi đã sớm biết rồi sao? Cần gì phải lừa mình dối người? Ngụy Ương nhìn Hàn Băng, khóe miệng khẽ nhếch lên, vẻ trào phúng lộ rõ không thể nghi ngờ, khiến Hàn Băng khẽ nhíu mày, không biết đối phương chọn lúc này nhảy ra, trong lòng cất giấu quỷ kế gì. Nói đi, các ngươi vì sao mà đến? Đừng lấy lý do tìm người ra bịp ta. Ta không phải trẻ con 3 tuổi. Tìm người, đích thật là tìm người, đáng tiếc không phải ngươi, mà là một người khác. Ai? Không liên quan đến ngươi, ngươi có biết hay không, cũng không có ảnh hưởng gì đến ngươi. Nói đi, ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Hoặc nói, ngươi muốn thu hoạch được lợi ích gì từ ta? Điều này quan trọng hơn lòng hiếu kỳ của ngươi, đúng không? Khi Ngụy Ương nói xong, trong mắt Hàn Băng lóe lên tinh quang. Nếu đối phương bình thường, nàng thật không ngại dùng đối phương làm con tin, sau đó bức bách Lam Noãn và những người đang kịch chiến với bất tử tộc ngay tại Thánh Điện Thành. Nhưng đối phương cũng giống mình, đều là người có trí tuệ, điều này khiến Hàn Băng chần chờ, không dám tùy tiện bức bách đối phương, bởi vì bọn họ đều là người như nhau, tuyệt đối sẽ không để mình chịu thiệt, dùng con thỏ vào đường cùng cũng sẽ cắn người. Ngươi dự định như thế nào? Ta, nếu ta có thể làm chủ, vị trí thánh chủ tặng cho ngươi thì sao? Đáng tiếc, dường như ngươi không có năng lực phục chúng. Có lẽ phụ thân ngươi có thể, nhưng phụ thân ngươi lại sớm ra đi, trong lòng lại tính toán vô song, chung quy là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cần biết lòng tham không đấy, chung quy chỉ là một giấc mộng. Hãy thực tế đi, có lợi cho cả hai chúng ta. Vốn định mở miệng nói, nhưng nghe Ngụy Ương nói vậy, trong lòng thánh lão lại cười ha ha một tiếng. có thể khiến Hàn Băng kinh ngạc, Thánh lão cũng quét qua vẻ lo lắng trong lòng, lập tức cảm thấy rất vui vẻ. Nhìn vị thánh tử cơ trí này, mày Hàn Băng nhíu lại, trong mắt lộ ra thần sắc vừa giận vừa kinh. Giận là đối phương không đi theo lối thường, dường như nắm chắc mình không dám giết đối phương. Đích xác, trong hoàn cảnh hiện tại, nàng thật không dám giết vị thánh tử này. Một khi giết đối phương, đường lui cuối cùng của nàng cũng coi như tuyệt. E rằng Lam Noãn và đệ tử thánh đường ở Khe Cầu Thành sẽ coi nàng là kẻ thù, tuyệt đối sẽ không dung thứ cho nàng đặt chân vào lĩnh vực thánh đường. Kinh ngạc là đối phương dường như nhìn thấu nội tâm của nàng, thậm chí ánh mắt bình tĩnh không lay động kia đã sớm nắm chắc nàng trong tay. Điều đó hoàn toàn không hợp lý. Tự hồ đối phương bắt giam nàng, thân phận vị trí đổi chỗ cho nhau, đối phương một mực chiếm cứ quyền chủ động, mình mới là tù nhân của đối phương. Mẹ nó. Hàn Băng thầm chửi một câu, hung hăng gạt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu, nhu đề nhẹ nhàng nâng lên, chậm rãi dây huyệt thái dương, lúc này nàng cũng rất đau đầu. Ta muốn băng nhận thành. Băng nhận thành là cửa ải liên tiếp thánh đường và thủy đường. Sau khi thủy dịch hàng và hư lạc tự bạo, Tam Thanh và những người khác tiến vào chiếm giữ thánh điện thành, ổn định không gian thánh điện thành. Tướng lĩnh băng nhận thành liền dẫn người tiến vào chiếm giữ thánh điện thành, chấp tay từ bỏ quyền lực ở băng nhận thành, muốn cùng bất tử tộc nhất quyết tử chiến. Sở dĩ Hàn Băng coi trọng băng nhận thành, là vì băng nhận thành nằm trong tay nàng, nàng có thể tùy thời rút về lĩnh vực thánh đường. Dù không nhất định có được địa vị như hiện tại, nhưng ít nhất có thể đảm bảo tính mạng vô nguy, có thể tiến thoái có đường. Có thể. Ngụy Ương không hề do dự. Hắn đã lờ mờ đoán ra mưu đồ của Hàn Băng. Lúc này, dù đối phương lấy thân phận con gái của Hư Lạc tiến vào chiếm giữ lĩnh vực thánh đường, cũng sẽ không vì Hư Lạc tự bạo mà được giúp ích gì. Thậm chí sẽ gặp phải sự chán ghét của đệ tử thánh đường. Mà nơi đối phương muốn thành thế, không đâu qua được thủy đường hiện tại. Dù sao đối phương vẫn mang thân phận thánh nữ, có quyền giám sát thánh chủ. Nếu nàng ở đó kêu gọi, e rằng đệ tử thủy đường càng muốn gia nhập dưới trướng nàng. Hàn Băng sợ không phải người thân của thủy dịch hàng, mà là sợ lôi đường. Dù lôi đường yếu nhỏ, lại không phải nơi nàng có thể địch lúc này, cho nên nàng cần một con đường tiến thoái để bảo vệ an toàn. Q1A chương 937A nước đường chi tranh 4. Ta muốn cùng ngươi, chính xác hơn là cùng thánh đường do ngươi nắm quyền trong tương lai liên minh. Nghe cho rõ, là minh ước thực sự, không phải thỏa thuận trên giấy tờ. Nếu được, chúng ta cần ký kết khế ước linh hồn. Hoang đường. Thánh tử sao có thể ký kết khế ước linh hồn với ngươi? Ngươi là ai? Chưa đợi Ngụy Ương mở miệng, Thánh lão đã mắng, đồng thời muốn Ngụy Ương giải thích nguyên nhân của khế ước linh hồn. Trong cửu đường lĩnh vực, một khi hai người ký kết khế ước linh hồn, sẽ không bao giờ phản bội đối phương. Đa số chỉ có vợ chồng, thần tiên quyến lữ mới ký kết, và phải là hai người thực sự yêu nhau, tuyệt đối không phản bội đối phương. Hàn Băng lại muốn dùng thủ đoạn này để ràng buộc Ngụy Ương, hiển nhiên Thánh lão không đồng ý và phản đối ngay lập tức. Khế ước linh hồn. Thôi đi. Ta có người yêu, không muốn bị ngươi ước thúc. Đổi điều kiện khác đi. Ngụy Ương kéo Mộng Dao cầm lại gần, khẽ nhếch miệng, ra hiệu điều kiện này không thể đáp ứng. Hàn Băng trong mắt hiện lên một tia hàn quang, đảo qua Mộng Dao cầm bên cạnh Ngụy Ương, không biết có ý định gì. Thấy cô gái này khác thường, mọi người cũng hơi động lòng, âm thầm suy đoán, chẳng lẽ nàng thật sự có hảo cảm với Ngụy Ương? Hoặc nàng muốn nhờ Ngụy Ương thành tựu điều gì, hoặc kế hoạch của phụ thân hư lạc. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút. Ta cho ngươi một đêm thời gian. Nếu ngươi không đồng ý, hừ, ta không ngại đối địch với thánh đường. Hoặc điều kiện khác, ngươi khó mà đáp ứng ta. Hàn Băng không thực sự coi trọng Ngụy Ương. Nàng sớm biết nữ tử bên cạnh Ngụy Ương có quan hệ bất thường với hắn. Nàng chỉ chưa nghĩ ra cách lợi dụng cơ hội này một cách tối đa. Phải biết cơ hội này không nhiều, có lẽ cả đời chỉ có một lần, nên nàng mới dùng nó làm cái cớ, hy vọng Ngụy Ương từ chối để có thời gian suy nghĩ. Quả nhiên Ngụy Ương chọn từ chối, không ngoài dự liệu của nàng. Hàn Băng cũng dò xét được, Ngụy Ương là người trọng tình trọng nghĩa, đó là nhược điểm của hắn. Chỉ cần không liên quan đến giới hạn cuối cùng của hắn, đây chính là điểm yếu để ràng buộc. Bước vào tẩm cung tạm thời ở Triều Thủy Thành, khóe miệng Hàn Băng luôn nở nụ cười. Thủy Dịch đi bên cạnh cũng cảm nhận được sự vui vẻ của nàng. Thánh nữ, ta thấy thánh tử kia là kẻ xảo trá, chúng ta hợp tác với hắn, phải cẩn thận mới tốt. Vừa ngồi xuống, trong mắt Hàn Băng lóe lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nhìn Thủy Dịch từ trên xuống dưới, khiến Thủy Dịch cảm thấy sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào Hàn Băng. Khi nào ngươi học được nhìn người? Nói thử xem, thánh tử kia xảo trá chỗ nào? Hàn Băng thấy Thủy Dịch sợ hãi run rẩy, trong lòng lắc đầu. Nếu kẻ nhát gan như chuột này có tâm tư khác, thì thật sự là đánh giá cao hắn. Thủy Dịch này thật sự gặp may. Các trưởng lão, pháp sư khác đều ngã xuống, hắn lại như chuột, trốn về Triều Thủy Thành từ trong nguy cơ trùng trùng. Nếu không có người này, nàng thật sự không thể không đánh mà thắng, tiến vào Triều Thủy Thành, tiếp nhận sự đầu hàng của các tướng lĩnh thần trời. Vì vậy Thủy Dịch là phúc tướng đối với Hàn Băng, nàng đối xử với hắn khác biệt, hứa hẹn trách nhiệm, để hắn nắm quyền Triều Thủy Thành. Bẩm thánh nữ, ta chỉ nói vậy thôi, ta. Phốc. Hàn Băng bị vẻ mặt nhăn nhó của đối phương chọc cười, nụ cười như gió xuân. Thủy Dịch bị nụ cười này làm cho mê mẩn, nhưng lại đổi lấy sự lạnh lùng thấu xương, trong lòng lập tức thắt lại, không khỏi thầm nói, người vị thánh nữ này trở mặt nhanh thật, thật khó so sánh với người thường. Bất quá thánh nữ cười lên vẫn rất đẹp. Ta biết ngươi là kẻ ngu xuẩn, sao có thể nhìn ra đối phương xảo trá. Nhưng ngươi không sai, vị thánh tử này tuyệt đối không đơn giản, không phải người dễ đối phó. Đúng vậy, thánh nữ tuệ nhãn biết châu, sao có thể không nhìn ra sự ngụy trang của đối phương. Ta. Được rồi, thu lại những lời nịnh hót. Ta không phải kẻ ngu. Đi nói với thần trời, giám sát đối phương thật tốt, không được bỏ mặc đối phương, nếu có biến cố, hừ, mang đầu đến gặp. Vâng, thánh nữ, ta đi ngay. Nếu có sơ suất, ta chắc chắn tự tay đâm đầu thần trời, xem hắn còn dám không coi trọng tôn nghiêm của chúng ta. Hừ, ta nói là ngươi, Thủy Dịch. Thần trời tuy không hoàn toàn thần phục ta, nhưng là một tướng lĩnh ưu tú. Nếu không Triều Thủy Thành cũng không an toàn như vậy, sớm đã bị bất tử tộc hóa thành ma vực. Người này chỉ có thể đối xử tử tế, cảm hóa hắn thân cận với chúng ta, không thể uy bức lợi dụ, đó là vũ nhục hắn, cũng là vũ nhục chúng ta. Vâng, thánh nữ, ta hiểu, ta hiểu. Thủy Dịch đỏ mặt, trong lòng xấu hổ. Lúc trước hắn định làm như vậy, Hàn Băng không nể mặt, khiến hắn khó chịu, trong lòng dâng lên một tia suy nghĩ khác, âm thầm tính toán có nên rời đi không, không nên đi theo chủ tử chưa từng coi trọng mình, đây không phải là dấu hiệu tốt. Trong đại lao Triều Thủy Thành, Ngụy Ương cũng không vận chuyển được lực đạo quy, không phải vì thần cách bị cấm, mà vì vách tường đại lao được làm từ khoáng thạch đặc biệt, cấm chế mọi năng lượng tràn vào. Nhưng Ngụy Ương và những người khác nhận được sự chiếu cố đặc biệt của Hàn Băng, không bị giam chung với phạm nhân thông thường ở những đại lao dơ bẩn hỗn loạn, mà được sắp xếp một gia nhà tù độc lập. Dù không khí tràn ngập mùi tanh khó chịu, nhưng môi trường tạm ổn, không bị ảnh hưởng bởi người khác. Hàn Băng này thật đáng ghét. Dù sao nàng cũng là đệ tử thánh đường, sao có thể giam thánh chủ vào ngục? Hừ, thật vô lễ, lão hủ phải nói chuyện với nàng. Thánh lão lại bắt đầu than thở, oán trách Hàn Băng. Mọi người chỉ cười. Thánh lão, vậy ngươi cảm thấy đối phương nên lễ đãi chúng ta? Hay cúi đầu xưng thần, dập đầu chính bái? Hoặc tôn chúng ta làm chủ, cung tiễn chúng ta? Không, nắm quyền thành trì này. Ách, thánh chủ, ta sợ ngươi oán giận thôi mà. Thánh lão, chúng ta không cần cãi nhau. Khi ở hạ giới, chúng ta vừa mới bắt đầu tu luyện, khổ gì chưa từng trải qua. Màn trời chiếu đất, nơi nào so được với nơi này? Thậm chí không có nơi che gió tránh mưa. Làm người cũng tốt, làm thần cũng được, đừng quên cội nguồn. Đại trượng phu coi được giảng được, đừng câu nệ tiểu tiết. Ngụy Ương vỗ vỗ rơm rạ trên đất, khẽ mỉm cười với thánh lão, ừ ngồi đi. Chắc hẳn thánh lão những năm này ở vị trí cao, đã lâu không trải nghiệm hoàn cảnh khốn khổ này. Chúng ta hãy ức khổ tư ngọt, hoàn thiện tâm cảnh, ngươi thấy sao? Thánh chủ, lão hủ không bằng ngươi. Giờ mới hiểu vì sao lời tiên đoán lại rơi vào người ngươi. Thánh chủ không quên cội nguồn, có thể hạ mình. Được rồi, thánh lão, chúng ta đều là phượng hoàng gặp nạn, đâu cần chú ý nhiều như vậy. Đừng nói gì về tiên đoán nữa, có lẽ đây là số mệnh. Ngụy Ương khẽ cười, nhắm mắt ngủ. Thánh lão lắc đầu, thật sự cảm thấy im lặng với vị thánh chủ này. Không biết đối phương có tâm lớn, hay thật sự không quan tâm hơn thua. Dù thế nào, thánh chủ ổn trọng như vậy khiến ông cảm thấy bội phục. Quy 1A chương 938A nước đường chi tranh 5. Trên đầu tường, một thân kim giáp, đầu đội kim khôi, tay cầm đôi kim chù y vàng ống, thần trời nghiêm cẩn quan sát dưới thành, thực chất là nhìn về phía xa xăm, nơi những cột khói lan yên mờ ảo bốc lên. Có lẽ trong mắt người ngoài, làn khói kia chỉ là khói bếp từ những gia đình bình thường, nhưng với thần trời, đó lại là dấu hiệu đặc trưng của Yêu Sư Tông. Một khi đệ tử Yêu Sư Tông trong phạm vi trăm dặm nhìn thấy, sẽ hiểu đó là tín hiệu Yêu Sư đang ở gần. Thấy cột lan yên, khóe miệng thần trời khẽ nở nụ cười. Xem ra không chỉ mình hắn phát hiện Yêu Sư gặp nạn, mà đệ tử Yêu Sư Tông đã sớm thông báo cho người khác, chuẩn bị đến Triều Thủy Thành giải cứu Yêu Sư. Thần trời. Thế nhưng, nụ cười vừa hé trên môi thần trời đã bị Thủy Dịch thu vào mắt, hắn cho đó là hành động khiêu khích, lòng vô cùng bất mãn, định mở miệng răng dậy. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn không tìm được cớ gì, bỗng cảm thấy nghẹn quất trong lòng, càng thêm bất mãn với thần trời. Đại trưởng lão đến. Không biết đại trưởng lão có gì chỉ thị? Thần trời vẫn giữ thái độ khiêm nhường, không kiêu ngạo, không tự ti. Nếu không vì vị đại trưởng lão này đột ngột ghé thăm, cộng thêm thánh nữ Hàn Băng thống lĩnh quân đến, có lẽ Triều Thủy Thành đã rơi vào tay hắn. Đáng tiếc mọi thứ chỉ thiếu chút nữa thôi. Giờ hắn chỉ có thể nắm giữ một mặt thành, ba mặt còn lại đều do đại trưởng lão Thủy Dịch kiểm soát. Nhưng bảo thần trời cúi đầu, hoàn toàn thần phục thánh nữ. Đó chẳng khác nào mơ mộng hảo huyền. Hắn, thần trời, không phải loại người như vậy, cũng không muốn trung thành với Hàn Băng. Trong lòng hắn chỉ có một chủ nhân duy nhất, đó là Yêu Sư. Ngoài Yêu Sư ra, không ai có thể khiến hắn cúi đầu xưng thần, tuyệt đối không. Hừ, thánh nữ có lệnh. Thần trời tuân lệnh. Thấy thần trời bình thản chấp tay nhận lệnh, Thủy Dịch chỉ muốn đạp cho hắn mấy phát để xả cơn bực tức trong lòng. Đáng tiếc, dù cảnh giới thực lực của hắn cao hơn thần trời rất nhiều, hắn cũng không dám trêu chọc đối phương, nếu không chuyện đến tai thánh nữ, người chịu khổ vẫn là hắn mà thôi. Nghĩ đến đây, Thủy Dịch kìm nén cơn giận, thầm nghĩ, e tốt hơn hết là mau chóng truyền lệnh, đỡ phải nhìn mặt hắn ngứa mắt, là mình khó chịu. Thánh nữ truyền lệnh cho ngươi, phải chăm sóc thánh tử và những người đi cùng thật cẩn thận, không được sơ suất chủ quan, phải giám sát quản lý bọn họ thật tốt. Nếu có sai sót, nhất định trảm không tha. À. Một chữ hờ hững phát ra từ miệng thần trời, khiến Thủy Dịch hậm hực phất tay áo, quay người rời đi thật nhanh. Nhưng hắn không thấy được ánh kim quang lóe lên trong mắt thần trời, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một tia hưng phấn. Trong lòng hắn âm thầm vui sướng, kể tốt rồi, cơ hội đến rồi. Đúng là buồn ngủ có người đưa gối, thánh nữ quả là một vị thiện nhân. Điều 1000 thiên binh, thay thế vệ binh canh giữ đại lao. Tướng quân, có phải hơi quá không? Hừ, đây là thánh tử của thánh điện. Ai biết bọn chúng có viện binh hay không? Hơn nữa, ai ở Triều Thủy Thành mà không biết thánh nữ có lời đồn là con gái của đại pháp sư hư lạc của thánh đường? Chúng ta có thể không cẩn thận được sao? Nghe thần trời nghiêm khắc nói vậy, vị phó tướng kia lập tức im bặt, thậm chí dưới sự ra hiệu của đối phương, hắn đã hiểu ý thần trời muốn điều 1000 người, phải là thân tín, không phải vệ quân Triều Thủy Thành thông thường. Vâng, tướng quân, ta đi điều phối nhân sự ngay. Thần trời khẽ gật đầu, người tỳ tướng sắp quay người phóng xuống đầu tường. Đây là thân tín do thần trời một tay bồi dưỡng, dù ai dùng tính mạng hắn uy hiếp, e rằng hắn cũng không phản bội. Vì vậy, thần trời hoàn toàn yên tâm về người này. Phó tướng kia trong lòng cũng đầy nghi hoặc. Dù hắn không rõ chỉ thị thực sự của thần trời, nhưng âm thầm suy đoán, liệu thánh nữ có muốn dùng chuyện này để uy hiếp tính mạng tướng quân hay không. Xem ra lần điều động tinh binh này tuyệt đối không thể có bất kỳ sai sót nào. Nghĩ đến đây, tỳ tướng sắp quay người bước vào một viện lạc. Bên trong sân là một quân doanh nhỏ. Ngay cả cư dân Triều Thủy Thành đi lại lâu năm cũng không biết sự huyền bí của viện lạc này. Họ chỉ có thể lén lút nghe thấy tiếng huấn luyện truyền ra từ bên trong, âm thầm suy đoán đây là đội thân vệ quan trọng nhất của thần thiên tướng quân, nhưng chưa từng thấy mặt mũi họ, khiến người cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Thần trời vệ, đó là tên của đội quân này. Còn thần thiên tướng quân mà mọi người tôn xưng, chính là thần thiên binh đi theo Mộng Giao Cầm từ hạ giới đến. Thần trời vệ tổng cộng có 1001 người, một người kia chính là vị phó tướng này, phụ trách lâu dài đi theo thần thiên binh, truyền đạt tin tức giữa hai bên. 1000 thần trời vệ này được dốc hết tâm huyết của thần thiên binh, thậm chí tiêu tốn vô số tài nguyên tu luyện mới tạo ra đội quân bảo vệ này. Con đường từ Triều Thủy Thành đến Thiên Thủy Quan quả thực không dễ đi. Hàn Băng tỏ ra hết sức coi trọng việc phòng bị lôi đường. Trên bầu trời giăng đầy hàng chục hư không điểu, các đệ tử thủy đường điều khiển chúng giám sát mọi động thái phía trước. Chắc chắn còn có người điều khiển những dụng cụ phi hành, tất cả đều nằm dưới sự giám sát của hơn 10 người này. Một khi có lượng lớn địch nhân xuất hiện, hơn 10 người này có lẽ sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy, quyết đoán thông báo cho Triều Thủy Thành để phòng bị địch nhân đánh lén. Chậm rãi từng bước, không ngừng vùng vẫy trong đầm lầy bùn lầy, Vũ Thiên Cơ không hề có bất kỳ dị dạng nào, thậm chí không một chút than phiền. Điều này khiến các tướng lĩnh Lôi Đánh Vệ vô cùng khâm phục. Chính vì vậy, tốc độ hành quân của Lôi Đánh Vệ cực nhanh, không một ai than vãn. Tướng lĩnh Grey đi bên cạnh Vũ Thiên Cơ cũng vô cùng kính phục cô. Chính nhờ sự thay đổi kế hoạch đột ngột của Vũ Thiên Cơ, họ mới tránh được sự phát hiện của các đệ tử thủy đường, xuyên qua tầng tầng lớp lớp giám sát, đến được phía đông Triều Thủy Thành. Thiên Cơ, tình hình thế nào rồi? Chờ ai? Chờ thời gian. Vào đêm trăng tròn, khi mặt trăng lặn phía sau hồ Lạc Nguyệt, Triều Thủy Thành chắc chắn sẽ có một đợt triều cường. Triều cường sẽ dâng lên 5 mét tường thành. Dù chỉ được một nửa khoảng cách, nhưng chúng ta ẩn mình trong đó, chỉ cần mượn thế nước mà lên, sẽ dễ dàng lên được đầu tường, từ đó chiếm cứ đông thành. Hít. Cái này. Các tướng lĩnh bên cạnh không khỏi bị những lời của Vũ Thiên Cơ làm cho rung động, không ngờ cô lại tính toán tỉ mỉ đến vậy, thậm chí cả những chuyện như thủy triều ở Triều Thủy Thành cũng biết được. Xem ra cô đã bỏ rất nhiều công sức tìm hiểu thông tin trên đường đi. Điều này khiến họ cảm thấy xấu hổ. Phân công khác nhau thôi. Dù ta có thể lên kế hoạch, nhưng chém giết, bày phong hãm trận vẫn cần dũng sĩ lôi đường. Các ngươi là tinh nhuệ của lôi đường, đến cả thiểm điện vệ chúng ta cũng không phục. Hôm nay, chúng ta sẽ dùng chiến thắng ở Triều Thủy Thành để chính danh cho lôi đánh vệ, chứng minh chúng ta không kém thiểm điện vệ. Tối nay, chúng ta nhất định thắng. Lời nói của Vũ Thiên Cơ khiến mắt các tướng sĩ lóe lên vẻ kích động. Dù phần lớn họ xuất thân từ thiểm điện vệ, danh nghĩa là điều động, nhưng thực tế là bị thiểm điện vệ đào thải. Vì vậy, trong lòng họ luôn kìm nén một luồng khí, đó là quay về thiểm điện vệ. Họ hành quân một ngày một đêm, không dùng bất kỳ phương tiện bay nào, chỉ dựa vào đôi chân mà đi từ Thiên Thủy Quan đến Triều Thủy Thành. Nếu có thể cướp đoạt Triều Thủy Thành trong một đêm, dùng 5000 người đánh bại 30 vạn đại quân, chiến công đó đủ để so sánh với thiểm điện vệ, không, còn vượt xa tất cả chiến sự của thiểm điện vệ. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến họ hưng phấn. Ta xin nghe theo sự điều khiển của Thiên Cơ, tuyệt đối không dám từ chối. Tốt, hy vọng chúng ta một trận chiến thắng lợi. Nhất định thắng. Mọi người nén giọng, trong mắt mang theo ngọn lửa hừng hực, nhìn về phía đầu tường xa xăm, trong lòng trào dâng cảm xúc khó tả. Họ cần một trận chiến để xoa dịu dòng máu đang sôi sục trong cơ thể. Quy 1A chương 939A nước đường chi tranh 6. Trên đầu tường Đông Thành, thần trời nhìn ngọn lửa bập bùng trước mặt, khóe miệng nở nụ cười hài lòng. Với người ngoài, đây có lẽ là hành động kỳ lạ, nhưng sau nửa năm ở Triều Thủy Thành, ai cũng quen thuộc với nó. Mọi người ở Triều Thủy Thành gọi ngọn lửa này là Ê Bình An Hỏa. Lửa còn, thần trời còn, lửa tắt, thần trời đi. Từ khi thần trời nắm quyền Triều Thủy Thành, mỗi đêm đến, anh đều đốt một ngọn lửa, tượng trưng cho việc tự mình phòng thủ thành trì, không cho phép kẻ địch chiếm đoạt. Tối nay, trăng tròn. Tiếng triều dân đầu tiên vọng đến từ phương xa, khiến lòng người hân hoan. Mỗi khi triều cường, họ lại được chiêm ngưỡng cảnh tượng dòng nước bạc từ xa tràn về, như vạn mã phi nước đại, tựa ngân long uống mình. Long Dược Thành là tên của đợt triều cường này. Khi triều rút, ánh trăng bạc lặn xuống hồ Lạc Nguyệt, khung cảnh càng thêm mỹ lệ, giúp họ tĩnh tâm, hoặc lĩnh ngộ tâm cảnh, từ đó tăng tiến thực lực. Nghe nói đại trưởng lão Thủy Dịch rất hứng thú với Long Dược Thành, vậy hãy để hắn tự mình dẫn binh trấn thủ Đông Thành đêm nay đi. Cái gì? Tướng quân định giao thành trì cho bọn chúng sao? Tướng quân nhất định phải đến nơi nguy hiểm, sao chúng ta có thể? Thần Dực, chúng ta có lựa chọn sao? Nếu thánh tử xảy ra chuyện, chúng ta nhất định bị truy tội. Thay vì chống đối thánh nữ, chi bằng khiến đối phương yên tâm. Đi thôi, việc thay quân ở Đông Thành giao cho ngươi, ta không muốn nhìn cái mặt ghê tởm kia. Thần trời quay lưng lặng lẽ bước xuống đầu tường. Nhìn bóng lưng cô đơn của anh, các vệ binh Triều Thủy Thành nắm chặt tay, nhìn phó tướng Thần Dực. Chỉ cần anh ta nói không, họ nguyện đối đầu với thánh nữ, theo sát tướng quân. Mẹ kiếp, rút hết. Theo tướng quân bảo vệ đại lao. Lũ nhãi ranh, đêm nay mở to mắt ra cho ta, nếu có kẻ làm bậy, giết. Giết không tha. Trong mắt Thần Dực bùng lên ngọn lửa phẫn nộ, anh chỉ có thể vung nắm đấm thật mạnh vào tường thành Triều Thủy Thành, như để giải tỏa bực dọc trong lòng, rồi mới đứng dậy đi về phía xa. Cái gì? Để ta trấn thủ Đông Thành. Hả? Thủy Dịch mừng rỡ, không ngờ thần trời lại chịu cúi đầu vào lúc này. Nhưng tại sao? Điều đó khiến Thủy Dịch cảm thấy nghi hoặc. Tướng quân nhà ta nói, vừa phải phòng thủ tường thành, vừa phải canh giữ địa lao, cả hai đều không thể chu toàn, chi bằng chọn bảo vệ an toàn cho thánh tử, phòng ngừa dư đảng thánh đường quấy phá. Vì vậy, an nguy của Đông Thành giao cho đại trưởng lão bảo vệ. Chỉ mong những kẻ kia đừng làm loạn, nếu không chúng ta nhất định giết không tha. Đến cuối câu, Thần Dực nghiến răng nghiến lợi. Nếu có thể đánh giết đối phương, Thần Dực hận không thể chém chết Thủy Dịch ngay lập tức. Tướng quân chịu nhục ngày hôm nay đều là nhờ người này ban tặng. Nếu không phải hắn mở cửa Triều Thủy Thành, sao thánh nữ có thể tiến vào thành, đoạt đi quyền lực Triều Thủy Thành? Hừ, nếu dư đảng thánh đường thực sự cướp được thánh tử khỏi Triều Thủy Thành, thần thiên tướng quân các ngươi cũng chỉ là phế vật. Hy vọng các ngươi dốc toàn lực, đề phòng an toàn cho đại lao, đừng khiến thánh nữ thất vọng. Thánh nữ rất coi trọng tướng quân các ngươi, đặt kỳ vọng lớn lao đấy. Thủy Dịch giờ mới hiểu ý định của thần trời. Chẳng lẽ những việc mình làm trong bóng tối đã bị thần trời nhìn thấu? Mẹ kiếp, xem ra đêm nay bày binh bố trận coi như công cốc. Nhưng giờ hắn nắm giữ quyền phòng vệ của bốn mặt thành, có lẽ thánh nữ cũng sẽ coi trọng hắn hơn vài phần. Nghĩ đến đây, Thủy Dịch không để ý đến vị phó tướng kia, mang theo lửa giận ngút trời. Với ánh mắt như vậy, hắn khinh thường những kẻ thấp hèn, không đáng để vì tức giận mà để thần trời có cớ chạy đến trước mặt thánh nữ khóc lóc kể lể. E rằng cái vẻ mặt tuấn tú kia còn giá trị hơn cái mặt mo của mình nhiều. Xí. Đúng là tiểu bạch kiểm, nếu không sao được thánh nữ coi trọng như vậy. Còn không phải uy bức lợi dụ, muốn lấy lòng đối phương. Lấy lòng bằng cách nào? Dùng cái thân thể cao quý của ngươi, tự mình đi lấy lòng đối phương. Xí, cái thứ gì? Một con phượng hoàng sa cơ, tưởng cha ngươi hư lạc vẫn còn sống chắc. Hàng băng, ngươi cùng lắm cũng chỉ là con ngốc, với thực lực đại thành cảnh của ngươi, thực sự có thể sai khiến hóa cảnh như ta sao? Ha ha, nực cười. Ngươi tưởng Thủy Dịch Hàng còn sống chắc. Bắt ta thần phục ngươi, mượn lực lượng của ngươi để chống lại Thủy Dịch Hàng. Giờ Thủy Dịch Hàng chết rồi, ngươi cũng chỉ là một người phụ nữ tầm thường mà thôi. Nghĩ đến nụ cười của Hàng Băng hôm nay, Thủy Dịch rung lên, cảm thấy toàn thân huyết khí dâng trào, trong mắt lóe lên ngọn lửa nồng đậm. Cút đi. Nói với thần trời, ta lập tức phái người. Không, đêm nay là Long Dược Thành, ta sẽ tự mình trấn thủ Đông Thành. Thần Dực quay người bỏ đi, không để ý đến lời lẽ thô tục của đối phương. Thực lực không bằng người, dù bất mãn trong lòng thì có thể làm gì? Khi bằng ngoan ngoãn tu luyện, đợi đến ngày thực lực vượt qua đối phương, cái nhục ngày hôm nay sẽ trả lại gấp trăm lần. Thần Dực nén lửa giận trong lòng rời đi, còn Thủy Dịch lại vô cùng hưng phấn, dẫn quân đến đầu tường Đông Thành, thậm chí đã sớm sai người chuẩn bị một bàn rượu ngon thức nhắm. Ngắm trăng như vậy mới là tuyệt phối, cái tên thần trời kia chẳng biết hưởng thụ gì cả, đốt một ngọn lửa thì có cái cảnh trí gì? Mồi ngon rượu ngọt, trăng ngân đối ẩm, cảnh này chính là thời khắc ngâm thơ. Nhân sinh thật tịch mịch như tuyết, sảng khoái, sảng khoái. Những vần thơ chó má từ miệng Thủy Dịch thốt ra, khiến các tướng lĩnh bên cạnh vội vàng vỗ tay tán dương. Thủy Dịch đưa tay ôm lấy một vệ sĩ nhỏ nhắn yếu ớt. Cái khe sâu kia ngược lại rất xứng với ánh trăng. Các tướng quân đều hiểu ý nghĩa câu hề đối ẩm y của lão ta. Mẹ kiếp! Đúng là lão dâm côn. Không biết hắn mang theo nữ nhân cải trang thành nam đệ tử là vì sở thích đặc biệt, hay là để che giấu chuyện này, không cho thánh nữ biết. Nghĩ đến đây, vị tướng quân kia không khỏi cảm thấy cúc huyệt thiết chặt, phía sau lưng lạnh toát, mồ hôi nổi lên như nấm, thấm ướt cả quần áo. Đồ tướng quân, sao vậy? Ngươi là nhà. Dạ. Đại trưởng lão, gần đây ta cảm thấy phong hàn, thực sự không chịu được gió lạnh, xin đại trưởng lão thương tình, cho ta về nghỉ một đêm. Đi đi, đi đi, đều là đàn ông cả, ta hiểu. Tạ đại trưởng lão. Ngươi biết cái gì? Ngươi hiểu cái gì? Mẹ nó. Ta không muốn giống ngươi là đồ dâm côn, ta nhìn ngươi là thấy buồn nôn, muốn tránh xa ngươi thôi. Dù trong lòng thầm mắng, nhưng vị đồ tướng quân này chạy còn nhanh hơn thỏ, khiến Thủy Dịch cảm thấy buồn cười. Liếc nhìn nữ tử trong ngực, hắn nhẹ nhàng nói, vì gã này cũng là người cùng đường, ngược lại là nóng tính, đáng tiếc tính nhẫn nại không đủ. Ai, cái tính tình nóng nảy này cũng là bệnh, có bệnh phải chữa. Nghe tiếng cười yêu kiều trên đầu tường, cùng lời nói của lão già này, đồ tướng quân suýt chút nữa bị tức đến thổ huyết, ngã lăn xuống cầu thang. Liếc nhìn lên đầu tường, trong lòng thầm mắng vài câu, lúc này mới cất bước đi vào trong thành. Lòng hắn bỗng bừng lên ngọn lửa nóng rực, thầm nhủ, ê lão già, tưởng mình giỏi lắm chắc. Ông đây một canh giờ bất bại, không, một ngày cũng được, nào như ngươi một nén hương không đến đã xìu. Nhưng lúc này, các vệ sĩ triều thủy thành phong tỏa các ngã đường, khiến ý đồ của đồ tướng quân tan thành mây khói. Dù anh ta đứng dưới Thủy Dịch, trở thành tướng quân Đông Thành, nhưng so với thần trời, anh ta vẫn còn kém quá xa. E rằng thần trời chém giết anh ta cũng không có cơ hội giải thích. Vì đối phương đã phong tỏa các ngã đường, khiến anh ta không thể toại nguyện, chi bằng ngoan ngoãn về phủ, tìm ngũ cô nương của anh ta thôi. Quy 1A chương 940A nước đường chi tranh 7. Trong đại lao, thần thiên binh không nén được kích động, nhanh chóng men theo cầu thang đến trước cửa sắt. Bàn tay cầm chìa khóa run rẩy, không biết làm sao mở cửa. Ngụy Ương chậm rãi mở mắt, nhìn vẻ mặt kích động của thần thiên binh, khẽ nhếch mép, nhẹ nhàng nói, y không tệ, thực lực cũng tạm được. Yêu sư. Nghe tiếng gọi quen thuộc, ấm áp của Ngụy Ương, thần thiên binh trấn tĩnh lại. Anh đưa tay mở khóa, nhanh chóng đến trước mặt Ngụy Ương, quỳ một gối xuống đất. Không phải anh không muốn hành đại lễ, mà bộ giáp trên người khiến anh không thể làm vậy. Đứng lên đi, còn khóc như đứa trẻ, không sợ người ngoài chê cười sao? Ngụy Ương cũng đứng dậy, đỡ thần thiên binh dậy. Nhìn thấy đệ tử yêu sư tông năm xưa, Ngụy Ương không khỏi cảm khái. Huống chi, thần thiên binh lại là người theo sát bên anh, có quan hệ vô cùng mật thiết. Yêu sư, xin tha thứ cho thần thiên binh vô năng, để ngài chịu khổ ở đây. Thần thiên binh cảm thấy thân thiết như trở lại ngày xưa, theo vị yêu sư đại nhân tung hoành hạ giới. Dù ở kiếp nào, anh đều có mối liên hệ sâu sắc với yêu sư. Sự thân cận của thần thiên binh với Ngụy Ương không đơn thuần là sư đồ, nô bộc, mà giống như mối liên hệ huyết thống cha con. Thấy Ngụy Ương chịu khổ ở đây, trong lòng thần thiên binh không dễ chịu chút nào. Chủ nhục thần tử, huống chi Ngụy Ương lại là người thần thiên binh xem như phụ thân, càng khiến anh tủi thân, trong lòng sinh ra ngang ngược chi khí. Ngụy Ương đưa tay xoa đầu vai anh, xoa dịu lệ khí trong lòng. Yêu sư, ngài. Phát giác Ngụy Ương mang theo ngôn quy chi lực, hiển nhiên thần cách căn bản không bị cấm chế, điều này khiến thần thiên binh vô cùng kinh ngạc, suýt chút nữa thốt ra thành lời. Nếu không có nhà ngục này, ai có thể ngăn cản ta? Yên tâm đi, ta rất tốt, không có việc gì. Ngụy Ương mỉm cười. Vừa chạm đến cửa nhà lao, nơi này đã liên thông với ngoại giới. Anh tự nhiên có thể thúc đẩy ngôn quy chi lực trong cơ thể. Dù rất nhỏ bé, nhưng xoa dịu lệ khí của thần thiên binh là đủ. Thần thiên binh trong lòng kinh ngạc. Người khác e rằng đã bị giam cầm thần cách, làm sao có thể thi triển ngôn quy chi lực. Không ngờ yêu sư đến thượng giới vẫn phi thường như vậy, thật khiến người ao ước. Yêu sư, vậy chúng ta đi thôi. Ta đã đổi hết người canh gác thành người của ta, chúng ta có thể bình an rời khỏi nhà ngục. Ra khỏi nhà ngục rồi sao? Chúng ta lại nên đi đâu? Ngụy Ương lắc đầu, ra hiệu thần thiên binh an tâm chớ vội. Triều Thủy Thành có 30 vạn đại quân ngầm, với địa vị của thần thiên binh, e rằng thực lực nắm giữ tuyệt đối không quá một nửa. Không quá một nửa, làm sao có thể đối đầu với Hàn Băng? Đây rõ ràng là quyết định không khôn ngoan. Ngụy Ương không hy vọng vì cứu anh mà hao phí thực lực của thần thiên binh, thậm chí dẫn đến mất mạng. Yêu sư, ta đã liên lạc với các đệ tử yêu sư tông khác. E rằng không quá một khắc nữa, Đông Thành sẽ bị đệ tử yêu sư tông chúng ta tấn công. Đến lúc đó chúng ta trong ứng ngoài hợp, có thể nhất cử chiếm lĩnh Triều Thủy Thành. Coi như không thể chiếm lĩnh Triều Thủy Thành, bảo hộ yêu sư rời đi vẫn không thành vấn đề. Ách! Ngươi làm sao xác định đối phương là đệ tử yêu sư tông? Hắc hắc, yêu sư, từ khi sinh linh thế giới chúng ta đến thượng giới, liền hẹn nhau mà định ra, đều lấy đệ tử yêu sư tông tự cho mình là. Vì vậy, trước khi mọi người rời đi, đã bí mật định ra một số phương pháp đưa tin. Dù rất cổ xưa, nhưng đích xác rất hữu dụng. Thần Thiên Binh kể lại một số phương thức thông tin đơn giản cho Ngụy Ương. Nghe vậy, Ngụy Ương mỉm cười. Không ngờ những phương thức đốt lửa, tạo khói, thậm chí đánh dấu ký hiệu đặc biệt ban đầu đều được đệ tử Yêu Sư Tông xem là phương pháp đưa tin, điểm này ngược lại rất bí mật. Bất quá, một khi đệ tử Yêu Sư Tông để lộ bí mật, tin tức sẽ bị kẻ địch biết được. Đối phương là ai ngươi có biết không? Thực lực thế nào? Đừng giết địch 1000, tự tổn 800, ta không muốn thấy điều đó. Bẩm Yêu Sư, đối phương ta không biết. Bất quá đối phương dẫn quân, dường như không phải do hắn chủ đạo. Mà việc tấn công Triều Thủy Thành chỉ là mục tiêu của đối phương, từ đó bị hắn lợi dụng, đến đây nghĩ cách cứu viện thánh chủ. Từ Đông Thành mà đến. Chính là. Ta đã rút khỏi phòng ngự, tặng cho đại trưởng lão thủy dịch của thủy đường, mượn tay hai bên tương hỗ tiêu hao thực lực của bọn chúng. Theo ta suy đoán, hẳn là Lôi Đường muốn chiếm đoạt lĩnh vực của thủy đường. Có khả năng này. Ngụy Ương nhướng mày. Lôi Đường hiện đã chiếm cứ Thiên Thủy Thành, nếu chiếm lĩnh Triều Thủy Thành, có thể chỉ huy quân đội đến băng nhận thành, có thể tiêu diệt lực lượng thủy đường, nhưng đối với thánh đường hiện tại cũng là một uy hiếp. Nếu Lôi Đường thực sự thành công, e rằng lĩnh vực thủy đường sẽ đổi chủ, đây là cục diện không ai có thể thay đổi. Trừ phi tất cả mọi người không để ý đến việc bất tử tộc xâm phạm, lần nữa triển khai nội đấu, mới có thể khiến thế lực một lần nữa phân phối. Nếu không Lôi Đường chính là một uy hiếp. Bất quá Ngụy Ương không rõ, Lôi Y vì sao lại ngu xuẩn như vậy, lựa chọn thừa cơ chiếm lĩnh thủy đường vào thời điểm này. Nếu hắn làm từng bước, tại Thiên Thủy Quan chặn đánh bất tử tộc, để đệ tử Lôi Đường từ từ tiến vào chiếm giữ lĩnh vực thủy đường, khẳng định sẽ thu nạp đệ tử thủy đường gia nhập. Sau đó từ từ mưu toan, coi như không thể chiếm cứ toàn bộ lĩnh vực thủy đường, cũng có thể chiếm cứ hơn phân nửa không gian. Địa vị của Lôi Đường tại lĩnh vực thủy đường sẽ không ai có thể so sánh, không ai có thể lay chuyển, coi như thủy dịch hàng trực hệ cũng không thể thay đổi kết quả như vậy. So sánh dưới, cái sau sẽ khiến uy danh Lôi Y càng thêm nổi bật, cái trước thì khiến Lôi Y để tiếng xấu muôn đời. Chỉ sợ sau khi khu trừ bất tử tộc, không, là vào thời điểm chính đường lĩnh vực chiếm cứ ưu thế chủ đạo, các thánh chủ khác chắc chắn liên thủ tru sát Lôi Y, dù sao ai muốn thấy, khi cùng bất tử tộc dốc toàn lực chiến đấu, phía sau còn có người đâm sau lưng. Suy nghĩ của Ngụy Ương và Lôi Y không hẹn mà gặp. Đây cũng là vì sao anh biết rõ Hàn Băng là một uy hiếp tiềm ẩn, cũng không ra tay tiêu diệt đối phương. Không phải anh không muốn, mà là anh không dám. Hàn Băng cũng khám phá cục diện này. Cô ta cũng không thừa cơ chiếm lĩnh Thiên Thủy Thành. Đối với bọn họ, bất luận làm gì, đều cần chiếm cứ một cái đại nghĩa chính là cùng nhau khu trừ bất tử tộc. Một khi ai mất đi lớp gia hổ này, sẽ triệt để bại lộ giả tâm của bọn họ, cũng sẽ trở thành công địch của chính đường lĩnh vực. Đây là ranh giới cuối cùng mà ai cũng không dám chạm vào. Lôi Vũ hiển nhiên không bằng phụ thân hắn, điểm này cũng nhìn ra giả tâm của hắn, cùng việc hắn coi trọng Vũ Thiên Cơ. Nếu không phải như vậy, hắn sẽ không nghĩ đến việc động thủ ở Triều Thủy Thành, rơi vào tính toán của Vũ Thiên Cơ. Mà lấy trí tuệ của Vũ Thiên Cơ, sao có thể không nhìn thấu việc này? Đáng tiếc nàng không hề hướng về Lôi Vũ, thậm chí Lôi Y, nàng chỉ hiệu trung với vị yêu sư kia. Trong tiềm thức của nàng, bảo vệ Ngụy Ương an toàn mới là tiền đề để nàng chế định mọi kế hoạch. Bỏ qua tiền đề này, ai sống ai chết đối với nàng mà nói căn bản không có bất kỳ khác biệt nào. Ngay khi Ngụy Ương cúi đầu trầm tư, làm sao cũng không nghĩ ra Lôi Y vì sao lại ngu xuẩn như vậy, thì thủy dịch đang ngắm trăng ở Đông Thành, nhìn từng đợt triều cường ập đến, những con sóng lớn vỗ vào tường thành, tung bọc nước lên cao. Thủy dịch chưa kịp hưng phấn mở miệng ngâm thơ, bọc nước đã hóa thành mưa rơi xuống người, ướt nhẹp quần áo. Mẹ nó, làm ướt ta rồi. Dù thủy dịch không nói với nữ tử trong ngực, nhưng nàng cũng đỏ mặt, nũng nịu nói, ê chủ nhân, ngươi thật là xấu. Ách, ta hỏng rồi, ha ha, ta rất xấu. Đi, mẹ nó. Cái này có gì đáng xem, hay là trong phủ khoái hoạt hơn? Đứng ở đầu thành này thổi gió lạnh, đều là lũ ngốc. Thủy dịch chậm rãi rời đi, khiến đệ tử thủy đường trên đầu tường thầm mắng, ở ngươi mới là lũ ngốc. Q1A chương 941A nước đường chi tranh 8. Phục. Một tiếng động trầm đục vang lên sau lưng thủy dịch. Hắn giận dữ quay người quét mắt nhìn dọc tường thành, còn tưởng vệ binh nào vừa đánh rắm. Vừa định mở miệng quát mắng, hắn đã thấy từng mũi trường thương xuyên qua cổ họng các vệ binh trên tường thành. Ngay sau đó, từng đệ tử Lôi Đường mặc tử phục lần lượt nhảy qua tường thành. Địch tập. Nhanh, mau tới đây. Phòng vệ Đông Thành. Thấy kẻ địch lao về phía mình, thủy dịch vội đẩy nữ tử trong lòng ra, quay người tung mình nhảy xuống khỏi tường thành. Hắn vừa chạy vừa hét lớn e địch tập, khiến trong thành càng thêm hỗn loạn. Nếu để thánh nữ Hàn Băng nhìn thấy bộ dạng này của hắn, không chém hắn một đao mới là chuyện lạ. Giặc cùng đường chớ đuổi. Lưu lại 1000 người chiếm cứ Đông Thành. Một đội đi chặn đánh Tây Thành. Một đội đi chặn đánh Bắc Thành, một đội đi chặn đánh Nam Thành. Nhớ kỹ, không cần để ý tới những vệ binh chưa động thủ, bọn họ sẽ không cản chúng ta. Nội bộ Triều Thủy Thành cũng không ổn định, không phải tất cả đều là người của Hàn Băng, đừng gây tranh chấp không cần thiết. Những người còn lại theo ta đến phủ thành chủ giết Hàn Băng, trận này nhất định thắng. Vũ Thiên Cơ nhanh chóng ra lệnh xong, Grey lập tức dẫn một đội nghìn người theo sát nàng tiến về phủ thành chủ. Bốn người còn lại cũng dẫn đội của mình, theo kế hoạch đã định, chia làm ba hướng mà đi. Chỉ có viên tướng lĩnh tên cách cược bị lưu lại, tức tối dậm chân, chửi thề, kẻ chết tiệt. Lão tử mà biết đám đệ tử thủy đường yếu ớt thế này, đã chẳng đời nào nhận làm tiên phong. Giờ phải đứng đây nhìn náo nhiệt, đúng là xui xẻo hết biết. Tướng quân, e là chúng ta canh giữ ở đây chẳng kiếm được chút lợi lộc nào. Hay là ngài dẫn một nửa đi, để ta ở lại trấn giữ. À, thằng nhóc nhà ngươi nói phải đấy. Tốt, cứ theo kế hoạch ban đầu. Hắc hắc, lão tử đi cướp sạch mấy cửa hàng ở Triều Thủy Thành đây. Phải đó, phải đó. Hiển nhiên đây không phải lần đầu hai người này làm chuyện như vậy. E rằng Vũ Thiên Cơ cũng không ngờ Lôi Tích Vệ lại có kẻ khó trị thế này. Nếu biết, nàng chắc chắn đã phái hắn đi công chiếm một cổng thành khác, sao có thể để bọn họ phá hỏng kế hoạch của mình. Đáng tiếc, mọi chuyện đã muộn. Khi trận chiến ở Đông Thành nổ ra, giọng nói A Thế của Thủy Dịch vang vọng khắp Triều Thủy Thành, Thần Dực cũng đã nhận ra điều bất thường. Nghĩ đến mệnh lệnh trước đó của tướng quân, hắn không kịp suy đoán xem tướng quân đang cấu kết với ai, muốn mưu đoạt vị trí thành chủ Triều Thủy này, liền trực tiếp ra lệnh cho vệ binh Triều Thủy Thành rút lui về một góc gần đại lao. Bề ngoài, bọn họ canh gác đại lao vô cùng nghiêm ngặt, nhưng thực tế lại hoàn toàn không để tâm đến chuyện địch tấn công Đông Thành. Ba vị tướng lĩnh Lôi Đường trên đường đi thấy họ không để ý đến mình, cũng tuân theo lệnh của Vũ Thiên Cơ, không hề trêu chọc đám vệ binh Triều Thủy Thành này, cẩn thận đi ngang qua ngay dưới mắt đối phương, thẳng tiến về ba cổng thành còn lại. Hành động kỳ quái này khiến một số chủ cửa hàng nảy sinh suy đoán khác. Không lâu sau đó, cách cược, kẻ phụ trách trấn giữ Đông Thành, dẫn hơn 500 người dưới trướng nhanh chóng xông vào các cửa hàng cướp bóc. Điều này khiến các chủ cửa hàng hoảng sợ, vội vàng ôm theo tài vật chạy về phía đại lao, hy vọng được vệ binh Triều Thủy Thành che chở. Các chủ cửa hàng này đa phần có giao tình với vệ binh Triều Thủy Thành, lúc này khóc lóc cầu xin khiến Thần Dực cũng không đành lòng. Trong lòng đoán rằng tướng quân nhà mình đã hợp tác với Lôi Đường, hẳn đối phương cũng sẽ nể mặt họ đôi chút, nên hắn quyết định thu nhận những chủ quán và tiểu nhị này. Như vậy, đám đệ tử Lôi Đường không thu hoạch được bao nhiêu liền đưa mắt nhìn về phía các chủ quán này. Người ta nói của cải không nên để lộ ra ngoài, những điếm chủ này lúc bỏ chạy, tay xách nách mang đủ thứ bao lớn bao nhỏ, theo phản xạ không cất đồ vào pháp khí trữ vật, tự nhiên rơi vào tầm mắt của chúng, khiến chúng nảy lòng tham. Cách cược vốn không phải tên thật của hắn. Vì xưa nay ham tiền tài, lại thích cờ bạc, hy vọng có thể đổi vận nhờ bài bạc nên mới lấy cái tên này. Đáng tiếc, nhiều lần muốn bỏ cờ bạc mà không được, cuối cùng vẫn chẳng nên cơm cháo gì. Người đã dính vào chữ ghi cờ bạc, lại không có chút bản lĩnh nào, thì chỉ là con bạc khát nước, cái hố nợ nần có lấp thế nào cũng không đầy, mà càng lấp lại càng sâu lại càng cố lấp. Cách cược chính là một con bạc như vậy. Ngày thường theo Lôi Vũ, thu nhập ở Lôi Tiếp Vệ cũng không ít, nhưng gần như đều nướng sạch vào sòng bạc. Hơn nữa, chủ sòng bạc lại có quan hệ không nhỏ với các trưởng lão Lôi Đường, nên gã không dám gây sự. Vì vậy, mỗi lần ra ngoài tham chiến, hắn đều ít nhiều kiếm chắc thêm, hy vọng bù đắp chút ít cho cái túi rỗng tuếch của mình. Mỗi lần như vậy, cách cược đều chiếu cố huynh đệ dưới trướng, đem tài vật cướp được chia đều theo số lượng tiểu đội tham chiến. Đương nhiên, hắn cũng sẽ thừa cơ chiếm một phần lớn hơn, nhưng làm cũng không quá đáng, nên các huynh đệ khác cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, không để ý đến hành vi vượt quá quy của đó. Hôm nay, nhìn số tài vật mà huynh đệ thu thập được còn không đủ nhét kẻ răng, sao hắn có thể chia cho người khác? Lại thêm nhiệm vụ trấn giữ Đông Thành, hắn không dám đi quá xa, cũng không dám đến khu vực quanh phủ thành chủ để cướp bóc, sợ bị Thiên Cơ kia bắt tại trận, đến lúc đó bẩm báo cho Lôi Vũ biết thì hắn không chịu nổi. Các vị, giao bọn chúng ra đây, đỡ phải để chúng ta khó chịu. Có lệnh của Thiên Cơ từ trước, cách cược không dám làm quá đáng, nhưng giọng điệu kể cả, ngang ngược của hắn cũng khiến đám vệ binh Triều Thủy Thành cảm thấy rõ ràng, lập tức trong lòng vô cùng bất mãn. Ngay cả Thần Thiên Vệ đang mai phục xung quanh cũng nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía viên tướng quân Lôi Đường này. Vị tướng quân này, có thể nể mặt một chút không? Việc này dừng ở đây đi. Họ đều là dân bản địa ở Triều Thủy Thành, làm chút buôn bán nhỏ cũng không dễ dàng. Quanh phủ thành chủ đều là các thương hộ lớn, đó mới là thương nhân ngoại lai, tướng quân có thể đến đó cướp đoạt, tự nhiên sẽ hài lòng mà về. Thần Dịch chắp tay thi lễ, ra hiệu đối phương đừng quá đáng. Lời nói đã rất rõ ràng, chính là muốn bảo vệ những thương nhân này. Đồng thời nói cho đối phương biết đây chỉ là dân thường, không phải thương nhân lớn thực sự, còn chỉ cho đối phương con đường sáng. Chỉ cần đối phương không ngốc, không cố tình gây khó dễ, thì sẽ quay người rời đi. Đáng tiếc, Thần Dực không ngờ rằng kẻ này không dám đi về phía phủ thành chủ, cũng chẳng phải cố ý gây khó dễ, mà chỉ đơn thuần muốn cướp chút tiền tài để lấp đầy túi tiền của mình. Lúc này, làm sao hắn có thể bỏ qua những thương nhân này? Hắn chẳng quan tâm dân bản địa hay thương nhân ngoại lai gì cả. Nể mặt. Mặt mũi ngươi lớn lắm sao? Chết tiệt, thứ gì vậy? Cho ngươi mặt mũi lại không cần, xem ra cũng là kẻ muốn chết hả? Cho các ngươi một nén hương, nếu còn không rời đi, thả những thương nhân này ra, thì đừng trách lão tử không nể mặt, giết hết các ngươi tại đây. Ngươi! To gan thật! Đệ tử Lôi Đường các ngươi thật là uy phong, lại dám dương oai trên đầu Thần Thiên Vệ ta, không biết chữ y chết y viết thế nào sao? Một tiếng quát lớn từ từ truyền đến từ cửa đại lao, khiến lòng thần giật ấm lại, mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Nhưng lọt vào tai Cách Cược, âm thanh như sấm sét chói tai này lại khiến lửa giận trong lòng hắn bùng cháy. Hắn lập tức rút đoạn đao bên hông, rõ ràng là muốn động thủ trước. Quy 1A chương 942A nước đường chi tranh 9. Ngay khi Cách Cược định ra tay, thần giật vung ngang chiếc đơn chù y trong tay, thần thiên binh đi theo Ngụy Ương chậm rãi bước ra khỏi đại lao. Thần giật được thần thiên binh một tay đề bạt làm thân vệ, ngày thường đối đãi như huynh đệ. Dù kẻ này có phải là đệ tử thân tín của Yêu Sư Tông hay không, thần thiên binh cũng không tha thứ cho sự ngạo mạn này. Huống chi, tin tức đã truyền đến từ vị đệ tử Yêu Sư Tông chưa từng gặp mặt, rằng những kẻ xâm chiếm Triều Thủy Thành, nếu có hành vi mạo phạm, đều có thể giết. Điều này nói rõ gì? Rằng không ai trong đám đệ tử Lôi Đường này là thân tín của đệ tử Yêu Sư Tông kia. Vì vậy, thần thiên binh làm sao có thể nể mặt đối phương, mà khiến huynh đệ của mình chịu nhục? Ối dào, ngươi là cái thằng củ hành nào? Cũng dám giả ngơ ở đây. Thật không biết uy danh của gia gia Cách Cược nhà ngươi sao? Nhớ ngày đó. Cách Cược vẫn hy vọng tránh gây tranh chấp, hy vọng có thể uy hiếp đối phương rút lui. Đáng tiếc, hắn không biết rằng thần thiên binh đã coi chúng là địch, thậm chí còn có ý định tiêu hao lực lượng của chúng. Hành vi kiêu căng như vậy lập tức khiến thần thiên binh nổi nóng. Thấy Ngụy Ương không để ý đến việc này, tay trái nhẹ nhàng nâng lên, hung hăng vung xuống. Phục. Còn chưa để Cách Cược nói hết câu, thần cách đã lập tức vỡ vụn. Thần Dực vốn đã nhịn không được, thấy thần thiên binh ra hiệu lệnh quen thuộc này, làm sao không biết đạo lý ra tay trước. Bàn tay kim chù y trong nháy mắt hóa thành lưu quang, giáng thẳng xuống thần cách của đối phương, khiến đầu hắn hoàn toàn nổ nát, triệt để biến mất trong không gian này. Ngay lúc đó, thần thiên vệ nhận được chỉ thị của thần thiên binh, cũng đồng loạt từ chỗ tối nhảy ra, trong nháy mắt nhào về phía tiểu đội 500 người này. Trong khoảnh khắc, chém giết đám đệ tử Lôi Đường tại chỗ. Biến cố như vậy khiến ngay cả những đệ tử Lôi Đường đã chết cũng không thể tin được, rằng trong Triều Thủy Thành này còn có một chi kình địch, có thể so sánh với chúng, không, là địch thủ hung hãn sánh ngang Thiểm Điện Vệ. Hơn 500 người, không còn một móng, vậy mà trong nháy mắt đã hóa thành lưu quang tiêu tán trong không gian, khiến Thánh lão càng thêm coi trọng thần thiên binh, thậm chí đối với Ngụy Ương cũng rất kính sợ. Hắn chưa từng nghĩ rằng Yêu Sư Tông mà hắn chưa từng coi trọng, vậy mà ở Thủy Đường cũng có được lực lượng như vậy. Mặc dù lực lượng này 10 phần yếu ớt, nhưng ngươi không biết lúc nào nó sẽ xuất hiện bên cạnh ngươi, thậm chí là một chi tinh nhuệ, trở thành trợ lực của ngươi. Biến số như vậy quá lớn, Thánh lão cũng không dám coi thường. Yêu sư, dường như có biến động gì đó. Thần thiên binh không thấy thân ảnh quen thuộc, cũng không thấy tiêu ký quen thuộc nào, điều này khiến trong lòng hắn dâng lên nguy cơ, rất sợ rơi vào cạm bẫy của người ngoài. Hắn cũng không phải không nghĩ tới việc đệ tử Yêu Sư Tông sẽ xuất hiện kẻ phản bội. Đông thành không đi được, đi Tây thành. Chỉ cần chúng ta có thể xông ra Tây thành, liền có thể đi đến Băng Nhận thành. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngụy Ương nhíu mày, đưa tay đặt lên vai mọi người, nhìn lướt qua những nữ nhân vừa được giải cứu phía sau, trong lòng thở dài, không biết còn có thể dẫn các nàng đi xa hơn được không. Có lẽ để các nàng tiếp tục ở trong đại lao, có thể bảo vệ an toàn cho các nàng, đáng tiếc Ngụy Ương không muốn thấy các nàng mất đi tự do, càng không muốn các nàng vì hắn mà mất đi tự do. Thần Dực dẫn thần thiên vệ mở đường, tất cả kẻ địch ngăn cản, giết. Tuân lệnh, tướng quân. Thần Dực dù vẻ mặt nghi hoặc, nhưng sau khi thần thiên binh nói xong, không hề chần chờ, lập tức dẫn 500 người rời đi. 500 người còn lại thì luôn sẵn sàng chờ đợi sự phân công của thần thiên binh, cũng là để bảo vệ an toàn cho thần thiên binh và những người khác. Chư vị huynh đệ, ta thần thiên binh hôm nay sẽ theo chủ nhân rời đi. Các ngươi nếu nguyện ý đi theo, thì cùng ta rời đi. Nếu không muốn, thì tự về nhà ẩn náu, bảo trọng an toàn của mình, xin từ biệt. Thần thiên binh chấp tay thi lễ, trong mắt cũng mang theo một tia bi thương. Dù sao hắn đã đến Thủy Đường gần 10 triệu năm, sau khi lưu lạc tứ xứ mới chọn nơi này để định cư, cùng với những vệ binh Triều Thủy Thành này đã xây dựng tình cảm sâu đậm. Giờ nói đi là đi, khó tránh khỏi có chút không nỡ. Chúng ta cùng nguyện ý đi theo tướng quân. Không đủ vạn người, ước chừng chỉ có hơn 5.000 người, trực tiếp đi đến phía sau thần thiên vệ. 5.000 người kia không phải tất cả đều không muốn, chỉ là nhà có thân quyến, không thể thoát thân mà thôi, trong mắt chỉ có thể ngậm nước mắt, nhìn bóng lưng lặng lẽ rời đi của thần thiên binh, trong lòng tràn ngập bi thương. Tướng quân nếu có ngày trở lại, ta vẫn như cũ là binh lính dưới trướng của tướng quân, nguyện thề chết cũng đi theo tướng quân. Ngay khi thần thiên binh càng lúc càng xa, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng hô hét chỉnh tề, khiến lòng thần thiên binh căng thẳng, trong mắt lấp lóe một vòng nước mắt, thở dài một tiếng, cuối cùng nhấc chân đi theo Ngụy Ương, thẳng đến Tây thành mà đi. Lúc này, trước phủ thành chủ, Grey đã dẫn Thiểm Điện vệ, cầm đao xông vào trong phủ. Những nơi đi qua đều nhuộm máu tươi, tất cả đệ tử Thủy Đường, không một ai may mắn thoát khỏi, đều bị chém giết. Đứng trước phủ thành chủ, Hàn Băng trong mắt lóe lên hàn quang, nhìn đám Thiểm Điện vệ hung mãnh xông tới, khóe miệng cuối cùng có chút run rẩy, thầm nói một câu, xong rồi, xem ra đối phương không ngốc, đây là muốn lấy mạng của nàng a. Thánh nữ, người mau rút lui đi. Nếu không đi là không kịp đâu. Hai vị thị nữ bên cạnh là thân tín của Hàn Băng. mặc dù Hàn Băng tính tình lãnh khốc, nhưng đối đãi với người bên cạnh vẫn không tệ. Trong mắt hai thị nữ này lóe lên vẻ quyết tử, hiển nhiên muốn tự bạo, khiến trong mắt Hàn Băng thoáng qua một tia không đành lòng, rồi quay người cất bước nhanh chóng rời khỏi hậu phủ. Nàng không dám ngự không mà đi. Dù cho cảnh giới đã đạt tới hư không thánh lão, cũng không dám ngự không trong hoàn cảnh này, vì như vậy chỉ có thể trở thành bia ngắm của địch nhân. Thậm chí chỉ cần một chút sơ sẩy, một mũi tên nhỏ chạm đến thần cách của nàng, gây ra thần cách vỡ vụn, nàng sẽ trở thành linh hồn dưới đao. Oanh! Một tiếng oanh minh khiến Grey thầm kêu không tốt. Hắn dù đã nhìn thấu một trong hai thị nữ muốn tự bạo, thế nhưng vẫn chưa phòng bị, một thị nữ khác lại quay người muốn trốn. Hắn vốn cho rằng đối phương sẽ đào mệnh mà đi, ai ngờ đây chỉ là chiêu trò đánh lạc hướng của đối phương mà thôi. Phán đoán sai lầm, dẫn đến hắn hóa thành hư vô, chết ở chỗ này. Hơn nghìn người phía sau cũng hao tổn hơn phân nữa. Cũng may đây là phủ thành chủ, bốn phía vách tường còn thiết lập một số trận pháp, nếu không 500 người còn lại cũng không thể sống sót. Đám thiểm điện vệ mê mang trợn tròn mắt nhìn về phía trước. Lúc này, Ray đã chết, thậm chí phó tướng của họ cũng chết theo. Họ không biết phải đi con đường nào, trơ mắt nhìn Hàn Băng thả người rời đi. Còn không mau đuổi theo. Báo thù cho Ray tướng quân, giết Hàn Băng. Giết. Một tiếng quát yêu kiều phía sau khiến trong lòng bọn họ dâng lên ngọn lửa giận hừng hực. Đúng vậy, họ phải báo thù cho tướng quân, nhất định phải chém giết ả thánh nữ Hàn Băng kia, không phải vì thắng lợi này, chỉ là vì tướng quân của họ mà thôi. Đám thiểm điện vệ điên cuồng truy kích Hàn Băng, trong mắt chỉ có Hàn Băng một người. Trên đường đi không ai cản nổi một chiêu, một đường chỉ toàn máu tươi, một đường chỉ toàn tử vong. Nhìn cường địch truy đuổi phía sau, Hàn Băng lúc này đâu còn bận tâm phương hướng, vậy mà thẳng đến tây phương cửa thành, lại cùng Ngụy Ương không hẹn mà gặp, đích thật là quá mức trùng hợp. Đứng tại chỗ, Vũ Thiên Cơ liếc nhìn đám thiểm điện vệ đang truy đuổi, quay người hướng về phía đại lao trong thành mà đi. Trong mắt lộ ra vẻ vui mừng không kìm nén được, cũng mang theo một vòng lo lắng. Không biết vị đệ tử yêu sư tông nào đang ở đây, có thể bảo vệ tốt yêu sư hay không. Nàng tha thiết ước mơ muốn gặp người, nhưng chưa từng nghĩ rằng hai người đi trên hai con đường, chỉ cách nhau một bức tường, liền bỏ lỡ cơ hội, thật là khiến người cảm thấy tiếc nuối. Quy 1A chương 943A, nước đường chi tranh 10. Ba cửa thành lớn Tây, Nam, Bắc của Triều Thủy Thành đều do đệ tử Thủy Đường dưới trướng Hàn Băng trấn giữ. Ban đầu, khi Hàn Băng đặt chân đến Triều Thủy Thành, nàng đã muốn thu hồi binh quyền của thần thiên binh, nhưng vừa chạm vào đã thất bại, đệ tử Thủy Đường dưới trướng nàng thua tan tác trước vệ binh Triều Thủy Thành. Điều này khiến nàng hết sức kinh ngạc. Phải biết rằng vệ binh Triều Thủy Thành đều là đệ tử ngoại môn của Thủy Đường, căn bản không thể so sánh với đệ tử trực hệ. Chính vì vậy, nàng mới coi trọng thần thiên binh, dần nhận ra thần thiên binh không phải tướng lĩnh tầm thường, mà là luôn thao luyện binh lính dưới trướng. Điều này khiến Hàn Băng nảy sinh ý định lôi kéo người này, biến thành tâm phúc dưới trướng. Lúc này, trên thành Tây, do Soái Thái Âm, một đệ tử trực hệ của Thủy Đường, chỉ huy. Người này từ trước đến nay trung thành với thánh nữ Hàn Băng, cũng là một trong số ít thân tín của Hàn Băng. Hơn nữa là một trong số ít nhân tài có năng lực chinh chiến. Đừng nhìn mỗi cửa thành đều có 100.000 quân số, nhưng trên thực tế chỉ có 10.000 người mà thôi. Nếu thật sự có 10 vạn người, đừng nói trên tường thành có đủ chỗ hay không, cho dù có, một khi khai chiến, người chen chúc sẽ rất bất lợi cho việc giết địch. Quen thuộc với cách bố trí phòng thủ thành trì, tự nhiên cũng đoán được bố trí phòng vệ của đối phương. Thứ nhất, dưới mỗi cửa thành, bên trong thành, tả hữu đều có nhị doanh. Tả doanh phụ trách hỗ trợ tường thành, hữu doanh phụ trách phòng thủ cửa thành. Tả doanh là quân dự bị phòng thủ tường thành, khi chiến sự xảy ra tuyệt đối sẽ không có chút động tĩnh. Dù cho trong thành xảy ra biến cố, nếu không có lệnh điều khiển của tướng quân trên tường thành, bọn họ tuyệt đối sẽ không để ý tới. Hữu doanh thì khác, hữu doanh ngoài việc hiệp thủ bảo vệ an nguy cửa thành, còn phải thường xuyên phòng bị sự an ổn của đường phố thành Tây, để bảo vệ thành khỏi biến cố, tránh để địch nhân trong ngoài giáp công, dẫn đến cửa thành phía Tây thất thủ. Khi thủy dịch truyền tin khắp Triều Thủy Thành, không đợi Soái Thái Âm ra lệnh, phó tướng của hữu doanh đã đem quân bố phòng trên đường phố thành Tây, để ổn định an toàn cho thành Tây. Cách võ dẫn ngàn người, cho dù quân đồn trú thành Tây chia làm 3 bộ, mỗi bộ cũng có hơn 3 vạn người. Coi như thiểm điện vệ có thể lấy một địch 10, cũng chỉ ngăn cản được vạn người mà thôi, cách võ sao lại dại dột trực tiếp liều mạng với địch nhân, đó chẳng phải là tự tìm chết sao? Hơn nữa, mục đích của cách võ là chặn đánh đối phương chi viện phủ thành chủ. Vì vậy, cách võ chiếm cứ đường phố chính của thành Tây, không tiến công. Phía trước lính cầm súng đứng san sát, phía sau lính bắn tên cảnh giới. Tóm lại, cách võ cố gắng chặn đánh đối phương, không cần biết đối phương có bố phòng hay không. Việc đối phương không chọn tiến công cũng là điều hắn mong muốn. Đứng trên đầu tường, Soái Thái Âm không thấy đối phương tiến công, trong lòng không hề an ổn, thậm chí dâng lên cảm giác nguy cơ. Cuối cùng, hắn lại một lần nữa gọi lính liên lạc, hỏi thăm động tĩnh của địch nhân. Tướng quân, đối phương chưa từng tiến công, dường như là để chặn đánh chúng ta. Không đúng, mục đích của bọn chúng không phải cửa thành phía Tây, ngoài thành cũng không có địch nhân giáp công, mục tiêu của bọn chúng là... Soái Thái Âm nhìn thoáng qua hướng trung tâm thành, lo lắng nói, là chạy đến chỗ thánh nữ, đi, theo ta giết địch, đến phủ thành chủ bảo hộ thánh nữ. Soái Thái Âm thả người nhảy xuống đầu tường, trực tiếp rút trường đao trong tay, lao thẳng về phía trước. Trong chốc lát, đệ tử thủy đường trên đường phố nhao nhao đi theo xoáy thái âm xông về phía địch nhân. Đáng tiếc, đối phương đã sớm chiếm cứ vị trí có lợi, chưa đợi bọn họ đến gần đã gặp phải từng đợt mưa tên dày đặc, khiến bọn họ công cốc mà lui. Tướng quân, chúng ta xông lên không được. Tướng quân, thuộc hạ đề nghị tướng quân phá hủy những kiến trúc này, dùng đường khác chi viện thánh nữ, mà tướng dẫn bản bộ kiềm chế địch nhân. Nghe phó tướng Hữu Doanh nói, trong mắt xoáy thái âm lóe lên vẻ bất nhẫn. Hắn biết đối phương chọn ở lại đây để kiềm chế đối phương, phải đối mặt với nguy hiểm tử vong. Thế nhưng, cục diện hiện tại cũng không có sách lược nào khác. Dù hắn có 10 phần cơ trí, bây giờ cũng chỉ là kẻ lưu manh gặp phải chuyện khó, chỉ muốn nhanh chóng chi viện thánh nữ. Cẩn thận một chút. Ta cứu viện thánh nữ xong, nhất định sẽ quay về đây, cùng ngươi chém giết địch nhân. Nhẹ nhàng vỗ vai phó tướng, xoáy thái âm trực tiếp quay người rời đi, trường đao trong tay vung ra, phá hủy từng gian cửa hàng, đình viện, dẫn theo vệ binh phía sau, nhanh chóng dọc theo một lối đi khác, tiến thẳng về phía phủ thành chủ. Ngay lúc đó, trong mắt Cách Võ cũng hiện lên một tia hàn mang, nhìn vị tướng lĩnh thủy đường kia bỏ qua cửa thành phía tây, hiển nhiên đã nhìn ra kế hoạch của Thiên Cơ. Trong lòng lập tức vô cùng lo lắng, vung tay lên trực tiếp mở miệng nói, "Theo lính bắn tên ở lại, những người khác theo ta đi." Mẹ nó, muốn chạy, hỏi xem Thiểm Điện vệ chúng ta có đồng ý hay không. Ngay khi Cách Võ dẫn người chặn đánh xoáy thái âm, Thần Dịch dẫn 500 người cũng lao thẳng đến chỗ lính bắn tên của Lôi Đường. Thấy những người này đang liều mạng chặn đánh đệ tử thủy đường thành tây, Thần Dịch không dám tự ý quyết định, vội vàng báo cho tướng quân của mình biết. Xem ra mục tiêu của bọn chúng là vị thánh nữ kia. Tiến lên đi. Không đợi Thần Thiên binh mở miệng, Ngụy Ương bên cạnh khẽ nhíu mày, trực tiếp lên tiếng. Nói với Thần Dịch, mặc kệ người nào, chém. Tuân lệnh. Tên Thần Thiên vệ liếc nhìn Ngụy Ương, không biết vị chủ nhân này có lai lịch gì, vậy mà có thể ra lệnh cho tướng quân của mình. Hắn biết tính tình tướng quân của mình, không phải ai cũng có thể sai khiến. Xem ra vị chủ nhân này nhất định khiến tướng quân vui lòng phục tùng, lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Thần Dịch nhận được lệnh của Thần Thiên binh, đâu thèm gì đệ tử Lôi Đường hay đệ tử Thủy Đường, trực tiếp hạ sát thủ với đám lính bắn tên Lôi Đường kia. Không đợi đệ tử Thủy Đường thở phào, trường đao của Thần Thiên vệ đã xẹt qua cổ bọn họ, cất bước trực tiếp vượt qua bọn họ mà đi, trực tiếp xông ra khỏi cửa thành. Ngay khi Ngụy Ương và những người khác xông ra cửa thành phía tây, thánh nữ Hàn Băng cũng vội vã đến, rơi vào phía sau Ngụy Ương. Đám Thiểm Điện vệ điên cuồng truy kích cũng từng bước theo sát. Một màn trùng hợp ngay tại cửa thành khiến người ta vừa buồn cười vừa bất lực. Vừa mới trước đó không lâu, hai người còn đối địch, thế nhưng trong nháy mắt, thánh nữ Hàn Băng đã có thực lực không bằng đối phương, thậm chí còn khẩn cầu đối phương ra tay tương trợ, giúp nàng chặn đánh địch nhân truy kích phía sau. Thánh tử, ta Hàn Băng nguyện ý cúi đầu xưng thần với ngài. Cảm giác tủi thân lập tức dâng lên từ đáy lòng Hàn Băng. Hành động bất đắc dĩ này khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Thế nhưng so sánh với tính mạng, mọi thứ khác đều không đáng giá. Hàn Băng lúc này quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu Ngụy Ương ra tay cứu viện, không để ý đến tôn nghiêm. Thần Thiên binh, dắt bọn chúng đi. Ngụy Ương ngược lại không muốn làm người tốt, bất quá đối mặt với đám Thiểm Điện vệ đã đỏ mắt, hiển nhiên coi như Ngụy Ương không muốn quản nàng ta, đối phương cũng sẽ ngộ nhận song phương có quan hệ lớn, xuất thủ tiến công. Kết quả cũng vậy, hắn cũng không ngại ra tay giúp đỡ một chút. Tuân lệnh. Thần Thiên binh quay người cất bước, dẫn 500 thần thiên vệ nhanh chóng xông vào giữa địch. Lúc này, chiến lực của thần thiên vệ thể hiện rõ. Ban đầu bọn họ không tham gia bất kỳ chiến sự nào, bây giờ rơi vào mắt Hàn Băng, khiến nàng cảm thấy kinh sợ. Không ngờ tới đội quân thần bí dưới trướng thần thiên ma lại có chiến lực cường hãn như vậy, thật sự là nhìn lầm rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, dưới sự chỉ huy của thần thiên binh, Thiểm Điện vệ phía sau nhanh chóng bị chém giết. Lúc này, thần thiên binh mới đi đến bên cạnh Ngụy Ương, trên mặt không hề có bất kỳ vẻ tự mãn nào, tự hồ chuyện này đối với hắn mà nói căn bản không đáng gì. Phải biết, Thiểm Điện vệ là tinh nhuệ của Lôi Đường, bây giờ lại bị tiêu diệt trong tay đội quân vô danh này, hơn nữa còn trong tình huống một đối một. Nếu tin này truyền đi, chỉ sợ sẽ chấn động toàn bộ Lôi Đường, thậm chí toàn bộ lĩnh vực Cửu Đường. Nhìn thần thiên binh bình tĩnh trước mắt, Hàn Băng thật sự tò mò, người này vì sao lại cúi đầu xưng thần với Ngụy Ương? Ngụy Ương đến tột cùng có mị lực gì lại có thể khiến thần thiên binh nguyện ý đi theo? Q1A chương 944A yên lặng bất tử tộc. Khi Hàn Băng theo Ngụy Ương rời đi, đệ tử Thủy Đường ở Triều Thủy Thành dưới sự khiếp sợ của Thủy Dịch đã tháo chạy, cuối cùng hạ màn, khép lại một dấu chấm tròn, Triều Thủy Thành chính thức đổi chủ sang Lôi Đường. Đứng trên đầu tường thành tây, Vũ Thiên Cơ nhìn về phía đoàn người rời đi phía trước, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Mặc dù nàng chưa từng gặp yêu sư, nhưng việc đối phương bình an thoát khốn chính là kết quả tốt nhất, cũng không uổng công nàng một phen mưu tính. Hiện tại, 5.000 Thiểm Điện vệ chỉ còn lại không đủ 2.000. Tuy nhiên, chiến quả này đủ để bàn giao với Lôi Vũ. Về phần Lôi Y nghĩ như thế nào, có muốn trừng phạt Lôi Vũ hay không, bất kể hành động của Lôi Vũ đúng hay sai, với chiến công này, đã có thể khiến Lôi Vũ công tội bù nhau. Thiên Cơ, chúng ta không truy à? Chúng ta còn dư lực à? Có thể thúc đẩy đám đệ tử Thủy Đường. Ách, ta hiểu rồi. Cách Võ vốn định thúc đẩy những đệ tử Thủy Đường kia truy kích, nhưng nghĩ đến người bị truy kích là Hàng Băng, lập tức có chút lắc đầu cười khổ im lặng. Đây chẳng phải là thịt chó ném chó, có đi không về à? Mình thật là ngu xuẩn có thừa. Thấy Thiên Cơ cũng không hề chế giễu, chỉ bình tĩnh nhìn về phía trước, lòng Cách Võ ấm áp, càng thêm coi trọng vị Thiên Cơ này, coi là đối phương đang che giấu cho mình. Thật tình không biết tâm tư của Thiên Cơ đã hoàn toàn đặt lên bóng lưng của Ngụy Ương. Nếu không phải Cách Võ kịp thời chạy đến, có lẽ nàng đã sớm thả người rời đi, theo Ngụy Ương rời khỏi Triều Thủy Thành. Sự kiện Triều Thủy Thành truyền đến tai Lôi Y, không như mấy vị trưởng lão tưởng tượng rằng Lôi Y sẽ tán dương con trai mình là Lôi Vũ, ngược lại sắc mặt biến thành lửa giận ngút trời, nghiến răng nghiến lợi hỏi, tại sao hắn lại xuất binh đến Triều Thủy Thành? 3. Chén rượu trong tay nháy mắt nổ tung, khiến mấy vị trưởng lão ở đây nhao nhao nghiêng đầu, hiểu rõ rằng việc này là Lôi Vũ tự ý quyết định, rõ ràng không phải Lôi Y ngầm phân phó. Vậy thì Lôi Vũ thật đúng là gan lớn đến cực điểm. Tuy nhiên, là con một của Lôi Y, Lôi Vũ có đảm thức như vậy cũng không có gì lạ. Hổ phụ vô khuyển tử, Lôi Vũ có thể sớm ngày độc lập, đối với Lôi Đường cũng là chuyện tốt. Ít nhất Lôi Đường có người kế tục, không vì Lôi Y đột nhiên xảy ra biến cố mà trở nên rắn mất đầu. Thánh chủ, sao lại nổi giận như vậy? Ta thấy Lôi Vũ làm không tệ. Ngồi ở vị trí hạ thủ, tứ trưởng lão Lôi Hỏa chậm rãi mở miệng, khiến mắt Lôi Y khẽ nheo lại, nhưng nhìn người nọ mở miệng, lại âm thầm lắc đầu. Tứ trưởng lão Lôi Hỏa này xưa nay tính tình nóng nảy. Muốn nói hắn có ý định giúp đỡ con trai thay thế mình, thì đừng hòng nghĩ tới. Gia hỏa này căn bản không phải kẻ tranh quyền đoạt lợi, cả cái đầu toàn cơ bắp. Rõ ràng việc Lôi Vũ chiếm cứ Triều Thủy Thành, hơn nữa thắng lợi với chiến quả này, đã nhận được sự ưu ái của gia hỏa này, vì vậy mới đứng ra mở miệng. Tốt TMG xảo trá. Đầu tiên là lấy thù hận ngày xưa giữa Thủy Đường và Lôi Đường làm điều kiện tiên quyết, nhìn như Lôi Vũ đang trả thù. Không nói lời âm độc nào, trực tiếp quy tội cho đối phương khiêu khích. Cái đầu của thánh chủ này làm bằng gì vậy? Đại trưởng lão lép nhếch miệng lên, cũng lộ ra nụ cười. Thấy Lôi Hỏa không hiểu ra sao, dường như còn muốn mở miệng nói chuyện, lép trực tiếp ra hiệu cho nhị trưởng lão bên cạnh, mau bảo tên ngu xuẩn kia im miệng, đừng ảnh hưởng đến vị thánh chủ nhân từ đang diễn thuyết đường hoàng ở đây. Quả nhiên, những lời nói không ngừng nghỉ chậm rãi truyền ra từ miệng Lôi Y, hơn nữa, theo thanh âm của hắn ngày càng lớn, lại thêm sức mạnh của quy tắc thêm vào, toàn bộ đệ tử các đường ở Thiên Thủy Quan đều có thể nghe thấy rõ ràng. Hừ, trận chiến này Lôi Vũ có công với Lôi Đường ta, nhưng lại vô lợi cho cuộc chiến này. Vì vậy, công tội bù nhau. Truyền lệnh của ta, để hắn cút đến Triều Thủy Thành, hướng bách tính Thủy Đường tạ tội, thích đáng an trí những cư dân kia. Dân chúng cửu đường lĩnh vực chúng ta quá khổ, bọn họ là căn nguyên của chúng ta, không dung lại chịu thêm một chút tổn thương nào. Theo lời nói cuối cùng của Lôi Y rơi xuống, nhất thời, bốn phía Thiên Thủy Quan có đệ tử cửu đường vỗ tay khen hay, cũng có người khịt mũi, thầm mắng Lôi Y thật là kẻ xảo trá. Đương nhiên, các chủ soái quân của các đường đều biết đây là cử chỉ giả tạo của Lôi Y, lại khinh thường vạch trần ngụy trang của đối phương. Trong mắt bọn họ, Lôi Y đã đi đến cuối con đường, sau này sẽ không còn được các chủ đường tin tưởng. Mặc dù biết rõ lời nói của mình chỉ có thể lừa gạt một chút đệ tử bình thường của các đường, nhưng tư thái này vẫn phải làm. Ngay khi lời nói trong miệng Lôi Y vừa dứt, trong mắt liền bắn ra một đạo hàn mang, chậm rãi phun ra một câu, kể từ hôm nay, thông tri đệ tử dòng chính, nhất định phải cẩn thận đề phòng các đường khác. Tuân lệnh, thánh chủ. Đại trưởng lão lép trực tiếp mở miệng, cũng khiến Lôi Hỏa đầy nghi ngờ ngậm miệng, chỉ có thể chấp tay lĩnh mệnh, không biết vì sao. Thánh điện thành, Thông Thiên dừng chân trong thánh điện mới, nhìn thấy cờ xí của Hỏa Đường cắm ở một bên thành, cờ xí của Thổ Đường cắm ở bên kia. Rõ ràng hai bên đều định chiếm cứ tòa thánh điện thành mới này. Tuy nhiên, kết quả như vậy đúng là kết quả hắn vui lòng nhìn thấy, tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Nhìn thấy Lam Ấm mấy lần muốn mở miệng, lại không dám quấy rầy mình, Thông Thiên khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, mang trên mặt nụ cười ấm áp, chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi Lam Ấm có việc gì sao?" "Đại pháp sư, hành động của Hỏa Đường và Thổ Đường này có phải là có ý vũ nhục thánh đường ta hay không?" "Đại pháp sư, chúng ta tuyệt đối không thể chịu đựng việc bọn chúng làm bậy như vậy. Hôm nay bọn chúng dám làm như vậy, ngày mai sẽ dám đứng trong thánh điện, khoa tay múa chân với chúng ta, coi chúng ta là nô lệ dưới trướng của chúng." "Đại pháp sư." Một tràng lời nói không ngừng khiến Thông Thiên rất mỉm cười. Nhìn vẻ mặt nóng nảy của Lam Ấm, Thông Thiên lại cười ha ha một tiếng, ngăn cản đối phương tiếp tục mở miệng, chậm rãi nói ra một câu, "Cái tầm nhìn của ngươi chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao?" "Ách." Lam Ấm và Đạn Phiền liếc nhau, không biết vị đại pháp sư này đến tột cùng có ý gì. "Tầm nhìn hạn hẹp. Còn có cái gì dài hơn để thấy sao? Ngươi không ngắn thì ngươi cứ nói đi. Cũng tốt cho chúng ta giải hoặc. Chẳng lẽ vị đại pháp sư này không hề coi trọng thể diện thánh đường? Phải biết, thánh chủ là đồ nhi của hắn, nếu thánh đường thất thế, thực lực cũng nhất định bị tổn hao nhiều, chính là thánh chủ cũng sẽ bị liên lụy. Việc đối phương gây chuyện như vậy có phải là quá vô tâm rồi không? Không gian thánh điện thành tràn ngập sức mạnh ánh sáng, còn có thể duy trì bao lâu?" Thông Thiên thấy hai người không hiểu, có chút lắc đầu, chỉ có thể giải thích cho hai người. Tuy nhiên, Thông Thiên không trực tiếp mở miệng mà hỏi ngược lại hai người. "Hiện tại thánh điện thành đang được trùng kiến, Thánh điện Bảo Châu chậm rãi hấp thu sức mạnh ánh sáng, ước chừng không, nhiều nhất 3 tháng. 3 tháng sau, sức mạnh ánh sáng phiêu tán trong không gian thánh điện thành sẽ hội tụ vào thánh điện Bảo Châu mới. Thánh điện thành ban đầu đã hóa thành tro tàn dưới vụ nổ tự hủy. Thánh điện thành mới này là Thông Thiên tự mình chọn địa điểm, trên tiết điểm giữa không gian thánh điện thành và không gian mặt trời mọc, chế tạo một pháo đài thành trì tương tự như cửa ải, vừa vặn kiềm chế bất tử tộc xâm nhập. Hiện tại, chính vì Thiên Thủy Quang và tòa thánh điện thành mới này mà bất tử tộc bị vây khốn trong không gian mặt trời mọc, không thể xâm phạm các lĩnh vực khác của Cửu Đường, đồng thời cung cấp thời gian điều động binh lực cho Cửu Đường lĩnh vực. 3 tháng sau thì sao? Nếu bất tử tộc dốc toàn lực xâm phạm không gian thánh điện, chúng ta lấy gì để chống lại? Tự nhiên là tòa thánh điện thành mới này. Thánh điện thành mới này chỉ có hai cửa đông và tây, ngươi nói bất tử tộc sẽ làm gì? Chỉ có thể va chạm cửa thành phía đông. Cái này, ta đã hiểu. Hiện tại Lam Ấm đã hoàn toàn ngậm miệng, trong lòng đối với vị đại pháp sư này là hoàn toàn vui lòng phục tùng, không còn chất vấn như trước kia. Đối phương quả nhiên tầm mắt đủ rộng, căn bản không ở một thành một chỗ, sớm đã bố trí xong toàn cục. Thông Thiên nhìn như không tranh giành quyền đóng giữ hai cửa, mà là chọn thánh điện, nhìn như là vì bảo toàn thể diện thánh điện, từ bỏ quyền trưởng khống thành này. Tuy nhiên, một khi chiến sự mở ra, người chịu trận đầu tiên chính là đệ tử hai đường kia, bọn họ càng phải liều mạng bảo toàn thánh điện thành. Bởi vì bọn họ chiếm giữ phần lớn không gian thánh điện thành, hơn nữa lấy hai bên đường phố trung tâm làm đường ranh giới, các đệ tử trú đóng trong thành. Ngược lại, đệ tử khi khiếu thành đã theo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ thị của Thông Thiên sớm đã phân bố khắp nơi trong không gian thánh điện thành, dương cao ngọn cờ tiêu diệt loài vong linh, âm thầm bao vây tả hữu thánh điện thành. Nếu Hỏa Lưu và Thổ Long không ngốc, tuyệt đối sẽ không động thủ với đệ tử thánh điện, bởi vì hậu quả bọn chúng không gánh nổi. Bây giờ Lam Ấm và Đạn Phiền mới hiểu vì sao ngày đó sau khi hai người rời đi lại tràn ngập oán niệm với Thông Thiên. Hóa ra những tính toán tự cho là đúng của hai người sớm đã bị Thông Thiên lợi dụng, trở thành thủ đoạn cản trở bọn chúng. Q1A chương 945A đến nhìn thánh thôn. Đạo lý rất đơn giản, chỉ là người trong cuộc thì mờ ám, người ngoài cuộc thì sáng tỏ. Điều này càng làm nổi bật lên sự tỉnh táo của Thông Thiên. Chỉ khi tuyệt đối tỉnh táo, người ta mới có thể nhìn xa hơn. Đây cũng là lời cảnh cáo mà Thông Thiên dành cho họ, khuyên nhủ họ đừng vì những tranh chấp trước mắt mà coi nhẹ tầm quan trọng của việc phóng tầm mắt ra toàn cục. Dù là Lam Ấm hay Đạn Phiền, khi bước vào không gian thánh điện thành, nhìn thấy cục diện thất bại như vậy, nội tâm họ luôn trong trạng thái nôn nóng bất an, căn bản không thể giữ được tâm tĩnh như nước. Thông Thiên có thể hiểu điều này, nhưng không thể qua loa gật đầu, càng không thể dung túng cho hai người như vậy. Trước mắt chỉ là Hỏa Đường và Thổ Đường, không lâu sau sẽ có Kim Đường, thậm chí là Thủy Đường, Mộc Đường, Lôi Đường, Phong Đường kéo đến. Nếu đến lúc đó, hai người vẫn tự cho mình là đệ tử thánh đường, dùng tư thái chủ nhân để đối xử, thì chỉ có thể làm tăng thêm địch ý, gia tăng ma sát giữa các phe mà thôi. Việc cấp bách là thu phục mặt trời mọc thành, đuổi bất tử tộc trở về vực sâu ác ma. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho lãnh địa thánh đường, thậm chí là Khiếu Khâu thành. Về phần tranh chấp giữa các đường, trong mắt Thông Thiên, so với mối đe dọa từ bất tử tộc, căn bản không đáng để so sánh. Vậy đại pháp sư, chúng ta nên tự xử như thế nào? Không vội. Bất tử tộc chưa từng tiến công thánh điện thành, không có nghĩa là đối phương sẽ không tiến công. Hiện tại đệ tử Mộc Đường, Lôi Đường, Thủy Đường đang đóng quân ở Thiên Thủy Quan, chặn đánh quân địch bất tử tộc. Rõ ràng, với thực lực hiện tại của bất tử tộc, không thể công phá Thiên Thủy Quan. Hoặc là bọn chúng có mưu đồ lớn hơn, hoặc là thực lực hiện tại của bọn chúng không đủ. Lời của Thông Thiên vừa dứt, Lam Ấm đã phản đối ngay lập tức. Trong trí nhớ của hắn, thực lực của bất tử tộc chưa bao giờ là không đủ. Không thể nào. Theo sử sách ghi chép, vực sâu ác ma kết nối với một thế giới khác. Nơi đó mới là đại bản doanh của bất tử tộc, nơi đó có vô số thi thể, có thể cung cấp cho bất tử tộc nhanh chóng diễn hóa. E rằng bọn chúng vẫn chưa dốc toàn lực mà chiến, hẳn là có mưu đồ lớn hơn. Nếu theo lời ngươi nói, bất tử tộc đã sớm chiếm cứ thế giới này. Chắc hẳn bất tử tộc tiến vào thế giới này cũng có những ràng buộc nhất định, cho nên mới không thể dốc toàn lực mà chiến. Có lẽ đây chính là lý do Cửu Đường lĩnh vực có thể tồn tại lâu dài đến vậy. Tuy nhiên, nghe ngươi nói vậy, ta lại dâng lên một chút hứng thú với vực sâu ác ma. Đại pháp sư đây là muốn. Không có gì. Thật không biết vực sâu ác ma trông như thế nào. Vì sao tiền bối của Cửu Đường lĩnh vực không thể triệt để tiêu diệt vực sâu ác ma, từ đó phong bế con đường không gian liên tiếp đó, như vậy chẳng phải sẽ trừ hậu họa hay sao? Cái này sử sách cũng chưa từng ghi chép việc này, vì vậy chúng ta thật sự không hiểu. Lam Ấm khẽ lắc đầu. Hắn biết rõ sử sách thánh đường, nhưng vực sâu ác ma đã tồn tại trước khi thánh đường thành lập. Thậm chí, vào thời điểm thánh chủ đời thứ nhất còn tại thế, vực sâu ác ma đã bị các bậc tiền bối coi là kẻ thù không đội trời chung. Đáng tiếc, những ghi chép liên quan đến vực sâu ác ma cho đến nay đều rất ít, muốn truy cứu nguồn gốc thì dường như cũng không có một manh mối nào cả. Việc chúng ta cần làm bây giờ là chờ đợi, lặng lẽ theo dõi sự biến động, lấy bất biến ứng vạn biến. Dù sao, Việc chúng ta muốn đặt chân vào không gian mặt trời mọc thành không phải là chuyện chúng ta có thể độc lập hoàn thành, cần phải chờ đến khi các đường đến đây, sau đó chúng ta mới cùng nhau tiến vào. Có thể đó là thời cơ tổng tiến công. Chờ đợi. Quả thật, trong tình cảnh hiện tại, cũng chỉ có thể chờ đợi. Thật không biết kim đường gần nhất vì sao chậm chạp chưa đến. Điều này khiến Hỏa Lưu và Thổ Long cảm thấy bất mãn, phái người thúc giục nhiều lần, nhưng lại không nhận được hồi âm. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Về phần kim đường có thực sự xảy ra biến cố gì hay không, các thánh chủ của các đường cũng không hề nhận được một chút tin tức nào. Kim Điện Thành, trong cửu đường lĩnh vực, cũng là một cung điện chói mắt nhất. Cung điện này đều được chế tạo bằng hoàng kim, so với thánh điện thành ban đầu còn huy hoàng hơn mấy lần. Thánh chủ Kim Đường, Kim Phù Đạo, sau khi nhận được tin tức từ các đường chủ khác, liền trực tiếp hạ lệnh tập kết đệ tử Kim Đường. Thế nhưng, ngay khi hắn mang binh tiến về lãnh địa Thủy Đường, muốn lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào chiếm giữ Thiên Thủy Quan, lại nghe thấy tin tức cửu tử tranh chủ, muốn thừa dịp hắn không có mặt để tranh đoạt vị trí thánh chủ. Nghe được chuyện này, Kim Phù Đạo tức đến phun ra một ngụm máu tươi. Không ngờ rằng, điều đáng tự hào nhất trong cuộc đời hắn là sinh hạ 9 người con, lại vì có quá nhiều con mà dẫn đến hậu phương đại bản doanh bất ổn. Một bộ mặt gầy gò, còn mặt mũi nào đi gặp các vị thánh chủ. Lại nói, muốn diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Lúc này, nội bộ bất ổn, đừng nói Kim Đường không thể chi viện, ngay cả tài nguyên cũng không thể cung cấp. Vì vậy, Kim Phù Đạo chỉ có thể quay người trở lại Kim Đường. Và ngay khi Kim Phù Đạo dẫn dắt đệ tử Kim Đường trở về Kim Đường trên nửa đường, không ngờ rằng lại vì trong lòng khó thở mà dẫn đến cơ thể vốn đã già nua triệt để ngã xuống. Chuyện này thật sự dọa sợ Tam trưởng lão Phù Vân đi theo bên cạnh Kim Phù Đạo. Hiện tại cửu tử tranh hùng, dù là vị nào thắng được thì cũng là nghịch tử. Nếu Phù Vân mang thi thể Kim Phù Đạo trở về, nghịch tử ngồi lên bảo tọa thánh chủ há miệng hỏi một câu, kẻ cha ta chết như thế nào? Phù Vân phải trả lời như thế nào? Bị các ngươi, những nghịch tử này, tức chết. Chết tiệt, đây chẳng phải là muốn mạng già hay sao? Mà nếu không quay về, những đệ tử này bên cạnh thì sao? Nếu không có bọn họ, Vân Phù xoay người rời đi, bất kể hắn là bất tử tộc gì, bất kể hắn là cửu tử tranh chủ gì, mặc kệ Kim Phù Đạo là ai. Thế nhưng, những đệ tử Kim Đường này đều mong mỏi nhìn về phía hắn. Nếu hắn thật sự bỏ đi, nói không chừng sẽ truyền ra lời đồn gì. Không cẩn thận, hắn chính là hung thủ sát hại Kim Phù Đạo, sẽ bị cửu đường lĩnh vực truy nã. Đây chính là đoạn tuyệt đường sống của hắn. Đi thì không được, không đi cũng không được. Trở về thì không được, không quay về thì có thể đi đâu. Chuyện này xem như bức điên Phù Vân. Hắn thật sự nghĩ đến việc giống Kim Phù Đạo, nhắm mắt lại, mặc kệ hồng thủy ngập trời. Đáng tiếc, hắn không có nhẫn tâm tự sát. Nhìn thánh thôn, khi đoàn người Ngụy Ương đặt chân đến thôn xóm này, liền đã phát giác có điều không đúng, thế nhưng vẫn không thấy bất kỳ vệ sĩ nào. Hơn nữa, mục đích của bọn họ chính là nơi đây, Ngụy Ương cũng không thể không mạo hiểm mà vào. Hơn ngàn người, đối với Vân Phù mà nói, tuy có chút thực lực, nhưng không bị hắn để vào mắt. Lấy thánh thôn làm trung tâm, hai bên trong núi, đầm lầy, đều mai phục đại lượng đệ tử Kim Đường. Chỉ cần hắn hô một tiếng, 30 vạn đệ tử Kim Đường sẽ ùa ra, hắn sao lại coi trọng hơn ngàn người này. Mặt khác, đối phương mặc trang phục Thủy Đường, rất hiển nhiên là muốn đến Băng Nhận Thành, sau đó chi viện Thánh Điện Thành chặn đánh bất tử tộc. Hắn cũng không có lý do gì để ngăn cản đối phương, làm tăng thêm thù hận. Tiến vào thánh thôn, sau khi được Thúy Trúc chỉ điểm, mọi người đi thẳng đến khách sạn của thôn. Ông chủ khách sạn vẫn là Tần Việt đại thúc kia. Người này không vì hư lạc tự bạo mà rời khỏi khách sạn Thịnh Vân này. Những năm này, hắn đã coi nơi này là nhà, muốn rời đi thật sự không nỡ, trực tiếp quyết định ở lại. Ba tiểu nhị đi theo Tần Việt cũng là người của Thịnh Vân, càng là bái Tần Việt làm sư phụ, vì vậy cũng chọn ở lại. Về phần những người khác, người nên đi thì đi, người nên trở về Thánh Điện Thành cũng đã trở về. Khách sạn Thịnh Vân to lớn chỉ còn lại mấy người bọn họ. Mấy vị ngạch, chư vị, là nghỉ chân, hay là dừng chân? Dừng chân đi. Tốt, mấy vị đi theo ta. Theo sự phân phó trước đó của Ngụy Ương, Thúy Trúc trực tiếp mở miệng nói ra, ngón tay lại hóa thành phồn hoa, nhanh chóng làm ra mấy loại thủ thế. Chính vì mấy loại thủ thế này mà trong mắt Tần Việt sáng lên, khẽ gật đầu với nàng, trực tiếp dẫn mọi người tiến vào bên trong khách sạn. Còn thần thiên vệ, tự nhiên có tiểu nhị chào hỏi, khỏi phải Ngụy Ương hao tâm tổn trí. Mấy vị là từ Thủy Đường trở về. Hiện tại Triều Thủy Thành cũng không dễ đi à. Có thể đến được nơi đây ngược lại là may mắn. Không biết các ngươi có muốn về Thánh Đường hay không? Tần Việt dẫn mọi người đi vào hậu viện, trực tiếp điểm minh thân phận của đối phương, đưa tay rót cho Thúy Trúc và mọi người một chén nước. Hiện tại trong phòng chỉ có Ngụy Ương, Mộng Giao Cầm, Thánh Lão, Thần Thiên Vệ, Long Huy và vợ chồng Thúy Trúc, lại thêm anh Nữ Hiệp và Phi Yến Nữ. Về phần Hàn Băng, vẫn còn dưới sự trông giữ của Thần Thiên Vệ. Đối với con gái của Hư Lạc, Ngụy Ương cũng không quá làm khó, càng là nói rõ tùy ý đối phương rời đi, nhưng đối phương khăng khăng đi theo Ngụy Ương. Ngụy Ương cũng coi như làm đối phương mượn đường, muốn trở về Thánh Đường, tạm thời coi như là cùng đường mà đi. Cự đầu, đích xác không dễ đi. chúng ta cũng tốn sức thiên tân vạn khổ mới đến được nơi đây. Chúng ta đến đây có một chuyện muốn nhờ cự đầu. Nói vậy là vì ta mà đến. Ha ha, không ngờ rằng lão già này còn có người nhớ đến. Nói đi, có thể nói thì ta sẽ nói cho ngươi, dù sao Thịnh Vân chi chủ đã không còn, thế gian này cũng không có cái gì Thịnh Vân. Tần Việt trực tiếp ngồi xuống, trong mắt hết sức bình tĩnh nhìn mọi người. Thấy đối phương vô lễ như vậy, Thánh lão trực tiếp muốn mở miệng, lại bị Ngụy Ương đưa tay cản lại. Nhưng chính vì Ngụy Ương cản lại như vậy mà trong mắt Tần Việt lóe lên một tia tinh quang, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, cứ xem ra ngươi phản bội Thịnh Vân rồi. Không phải, cự đầu chớ nên hiểu lầm, đây là... Chưa để Thúy Trúc nói xong lời, chỉ thấy Tần Việt thả người bay ngược, mấy ngàn cây ngân sắc mao châm bắn thẳng vào mặt mọi người. Mặc dù ngân châm đã bị Thánh lão xuất thủ ngăn lại, nhưng hành động của Tần Việt cũng kinh động đến Vân Phù trong thôn. Vừa mới bắt Tần Việt, càng là dưới hành động nhanh chóng của Thúy Trúc, lấy ra túi độc trong miệng Tần Việt. Ngụy Ương còn oán trách Thánh lão lỗ mãng, liền nghe thấy bên ngoài khách sạn truyền đến tiếng đánh nhau, hiển nhiên Thần Thiên vệ đã phát sinh xung đột với người. Q1A chương 946 A Tam Nương tình báo A1. Thấy Ngụy Ương liếc nhìn, Thánh lão đỏ mặt, không ngờ muốn giữ gìn Ngụy Ương lại bị nghi ngờ, thậm chí gây ra biến cố. Mặt đỏ bừng, ông nói, "Ê Thánh chủ, vậy ta..." "Được rồi, ta đã nói bao nhiêu lần, khi ở bên ngoài, đừng bận tâm thân phận hay địa vị. Sơ sẩy một chút sẽ gây ra tai họa. Nếu cự đầu này chết vì ngươi, là thánh lão của thánh đường, ngươi nỡ lòng nào? Chẳng lẽ muốn áy náy cả đời?" Ngụy Ương trừng mắt nhìn thánh lão, gã này thật sự quá lỗ mãng, xem ra không gõ cho một trận thì không được. "Dạ, dạ, thánh chủ, ta nhớ rồi, nhớ rồi." Thấy Ngụy Ương giận thật, thánh lão vội vàng không người thi lễ, không dám chọc giận Ngụy Ương. Dù sao liên quan đến con gái thánh chủ, nếu vì khuyết điểm của ông mà thánh chủ không biết tin tức của con gái, ông thật sự sẽ áy náy cả đời. "Ngươi là thánh lão của thánh đường, nói dối à?" "Hừ, đừng hòng lừa ta." Nghe Ngụy Ương nhắc đến y thánh lão, thì Tần Việt ban đầu giật mình, nhưng nghĩ kỹ lại thì phủ định, cho rằng Ngụy Ương cố ý lừa gạt, trào phúng lớn tiếng quở trách. "Lừa ngươi, ta lừa ngươi có lợi gì à? Ngươi tên gì?" Ngụy Ương nhìn Tần Việt đầy phẫn nộ, hỏi thẳng. "Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Tần Việt là ta. Đến, cho lão tử một thống khoái, nhanh lên." Bốp. Lần này thánh lão không nhịn được nữa, "Ngươi là thánh chủ lão tử, ta là người thế nào của ngươi hả?" Mở to mắt chó ra mà nhìn, "Đây là thánh chủ lệnh của ta. Nếu xuất thân từ tứ doanh, đều biết lệnh bài này không thể giả mạo, cũng biết cách nghiệm chứng. Nếu ngươi không tin, ta thả ngươi tự do, ngươi cứ thử đi. Mặt khác, vị này chính là thánh tử, đã được Huyền lão, Lam ấm, Đặng phiền cùng ta đề cử làm thánh chủ ở Khiếu Khâu Thành, chuyện này ngươi không phải không biết chứ?" Một tác của thánh lão thật sự đánh choáng váng Tần Việt. Chính xác hơn, lệnh bài trong tay và lời nói của thánh lão đã khiến Tần Việt trợn tròn mắt. "Còn nữa, nếu ngươi không muốn phản bội thánh đường, mau bảo người bên ngoài dừng tay. Kia không phải người của ta, ta sao có thể ước thúc bọn họ? Thánh lão, những người này đều là đệ tử Kim Đường, nhưng không thuộc quyền quản lý của ta. Ta thật sự không có năng lực đó." Được trả tự do, Tần Việt lập tức chạm vào thánh chữ lệnh. Xuất thân địa tự doanh, sao hắn không biết cách kiểm nghiệm thánh chữ lệnh này? Hắn trực tiếp đưa vào đạo quy chi lực, thấy bên trong hư ảnh hiển lộ, chính là thánh lão rót vào giả lập chi tượng. Nhìn thánh lão dường như trẻ ra, dù Tần Việt có ngốc cũng biết thánh lão nhất định đã đột phá, cảnh giới cao hơn. Lúc này, hắn âm thầm kêu khổ, sao lại không nhìn ra vị chủ nhân này là ai? Thật là mắt mù. Vội vàng báo cáo mọi chuyện về việc đệ tử Kim Đường trú lưu ở đây, không dám giấu giếm nửa lời, sợ bị thánh lão trừng phạt. Sau khi Tần Việt nói xong, Ngụy Ương và mọi người trợn tròn mắt. 30 vạn đại quân Kim Đường lại trú lưu tại một thánh thôn nhỏ bé. Chuyện quỷ quái gì vậy? Kim Phù Đạo lại chết bất đắc kỳ tử ở đây. Đại trưởng lão Vân Phù cho người trú lưu ở đây. Chẳng lẽ Vân Phù muốn làm phản, nên hạ độc giết Kim Phù Đạo? Nhưng mưu phản thì phải đi Kim Đường, lưu lại thánh thôn làm gì? Đi, chúng ta dẹp trận chiến này trước. Ngụy Ương thả người đi ra ngoài. Dù rất gấp, muốn biết tin tức về con gái, nhưng hiện tại không phải thời cơ tốt nhất. Mọi người đi theo Ngụy Ương, ra ngoài phòng. Vân Phù đã dẫn đệ tử Kim Đường bao vây toàn bộ khách sạn Thịnh Vân. May mà không chọn tiến công, chỉ đối lập với Thần Thiên vệ, dường như đang đợi người chủ sự của Thần Thiên vệ. Thấy mọi người bảo vệ Ngụy Ương đến, Vân Phù có vẻ kinh ngạc. Dù Ngụy Ương chưa khôi phục vẻ trung niên, nhưng cơ thể tỏa ra sinh mệnh chi tức, mạnh hơn thánh lão mấy lần. Ở tuổi này mà có thể thúc đẩy một cường giả hư không cảnh, hiển nhiên đối phương có địa vị cao thượng. Nhưng trong trí nhớ của hắn, dường như không có gương mặt này. Vân Phù nhíu mày suy đoán, không biết nên xưng hô đối phương như thế nào. Thánh lão ở thánh đường, khuất mình ở vị trí tứ doanh tứ lão, giao lưu với các đường bên ngoài không nhiều, nên Vân Phù chưa từng gặp thánh lão. Nếu hắn gặp thánh lão, tự nhiên sẽ suy đoán ra thân phận Ngụy Ương. Đại trưởng lão Vân Phù của Kim Đường. Ngụy Ương đi đến trước Thần Thiên vệ, đứng giữa đệ tử Kim Đường đang giằng co, chậm rãi lên tiếng. Không sai, chính là lão hủ. Không biết ngươi xưng hô thế nào? Thấy Ngụy Ương không để ý nguy hiểm, đứng giữa hai phe, hiển nhiên không có địch ý, Vân Phù biết mình đã khẩn trương quá độ. Thấy Tần Việt đi theo phía sau họ, tự nhiên biết có hiểu lầm gì đó, mới khiến Tần Việt động thủ. Tại hạ Ngụy Ương, được đệ tử Thánh Đường đề cử làm thánh chủ, hữu danh vô thực mà thôi. Đại trưởng lão cứ gọi tên ta là được. Ngụy Ương không lấy thân phận thánh chủ tự cho mình là. Dù chỉ được phe phái Khiếu Khâu Thành đề cử, không được toàn bộ đệ tử Thánh Đường tán thành, nhưng Thánh Đường hiện tại chỉ còn mạch của họ. Dù Ngụy Ương trực tiếp lấy vị trí thánh chủ tự cho mình là, cũng không ai nói gì, nhưng Ngụy Ương không làm vậy, không phải để tránh hiềm nghi, mà là khinh thường. Ồ, không ngờ lại gặp người chủ sự của Thánh Đường ở đây, thật là trùng hợp. Không biết thánh chủ muốn thế nào? Chuyện này là sao? Từ Thủy Đường trở về, tiện đường mà thôi, lại không ngờ có chút hiểu lầm với ông chủ khách sạn ở đây, quấy rầy đại trưởng lão, thật sự là Ngụy Ương sai lầm. Hiểu lầm? Thật sự là hiểu lầm à? Hiểu lầm, hiểu lầm, thiên chân vạn xác là hiểu lầm. Tần Việt thấy Vân Phù nhìn mình, vội vàng giải thích. Chính hành động này của Tần Việt lại khiến Vân Phù hiểu ra, khách sạn Thịnh Vân này chỉ sợ có liên quan lớn đến Thánh Đường. Có thể thấy điều đó qua thái độ khiêm tốn của Tần Việt. Vậy sẽ không quấy rầy chư vị. Tại hạ soái quân đóng quân ở đây, khó tránh khỏi có chút căng thẳng, chớ có đùa giỡn với hiểu lầm, nếu có sai lầm gì thì mặt mũi đôi bên sẽ khó coi lắm. Cáo từ. Lời Vân Phù mang theo ý cảnh cáo hết sức rõ ràng, khiến Thánh lão không vui, nhưng lúc này ông không dám nói bừa, sợ chọc giận đối phương, đến lúc đó gây uy hiếp cho an toàn của Ngụy Ương, nên chỉ có thể kiềm chế lửa giận trong lòng, ghi lại Vân Phù. Sau khi Vân Phù rời đi, vệ binh hai bên cũng thu hồi binh khí, mọi thứ trở lại bình yên. Nhưng ngay khi Ngụy Ương quay người vào khách sạn, lông mày lại nhíu chặt, nhìn Thần Thiên binh bên cạnh, trịnh trọng nói, "Ngài bảo Thần Thiên vệ đề phòng. Thánh chủ, đừng nói là bọn họ muốn động thủ với chúng ta." "Không thể nào." Không đợi Thần Thiên binh lĩnh mệnh, Thánh lão đã lên tiếng, trong mắt ông, Vân Phù hiển nhiên không muốn trêu chọc, không nên đối địch với họ chứ. Vì sao thánh chủ lại chắc chắn như vậy, khiến ông cảm thấy khó hiểu. Nhìn thoáng qua Thánh lão đầy nghi ngờ, những người khác cũng nghĩ vậy. Ngụy Ương lắc đầu nói, "Theo tâm phòng bị người không thể không, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, nhớ lấy đạo lý này. Nếu đối phương không có địch ý, đó là kết quả tốt nhất. Nhưng nếu đối phương muốn đối địch với chúng ta, có chút phòng bị vẫn hơn là không có." "Ách, hiểu rồi. Yêu sư, ta đi chuẩn bị ngay. Ta sẽ tự mình đóng quân bên ngoài, bảo vệ an toàn cho chúng ta." Thần Thiên binh quen thuộc Ngụy Ương, không cho là như vậy. Yêu sư chắc chắn đã nhìn ra điều gì đó không đúng, nếu không tuyệt đối không trịnh trọng như vậy. Thần Thiên binh lập tức rời đi, bố trí tầng tầng đề phòng, tự mình đóng giữ một chỗ, vẻ mặt như lâm đại địch, khiến Thần Thiên vệ không dám chậm trễ chút nào. Quy 1A chương 947A Tam Nương tình báo 2. Tần Việt, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. "Vâng, thánh chủ cứ hỏi, chỉ cần trong khả năng của ta, ta tuyệt đối không từ chối. Hiện tại Thịnh Mây không chủ, mỗi ngày đều mong chờ tin tức từ thánh chủ. Không ngờ thánh chủ đích thân đến đây, xin thứ lỗi cho Tần Việt mắc mờ, mạo phạm thánh chủ." "Người không biết không có tội, ngươi đứng lên đi." Ngụy Ương đỡ Tần Việt dậy, khẽ gật đầu với Thúy Trúc. Thúy Trúc hiểu ý, nói, "Y cự đầu, ngươi còn nhớ không lâu trước đây, đội Quang Huy đến chỗ ngươi, sau đó đi đâu?" "Đội Quang Huy? À, ngươi nói đám nữ tử kia à?" "Đúng, đội trưởng có phải tên là Tam Nương?" "Đúng, chính là nàng." Mộng Giao Cầm vội chen vào trước cả Thúy Trúc. Thấy vẻ lo lắng trên mặt Mộng Giao Cầm, Tần Việt biết họ đến vì Tam Nương. Nghĩ đến Tam Nương, Tần Việt lộ vẻ bi ai, khiến mọi người thắt lòng. Mộng Giao Cầm nắm chặt tay Ngụy Ương, sợ nghe tin dữ về Tam Nương. "Có chuyện gì bất trắc xảy ra sao?" Ngụy Ương hỏi, dù lòng không muốn, khiến Tần Việt khó khăn gật đầu. Mộng Giao Cầm suýt ngất đi. "Hôm đó, Tam Nương dẫn đội bảo vệ một cô gái, muốn đi qua thủy đường vào lôi đường, để chấp hành nhiệm vụ gì đó. Trên đường, họ bị Hắc Phong trại tập kích. Khi chúng ta đến cứu viện thì đã không thấy tăm hơi họ. Nhưng theo ta biết, Tam Nương có lẽ chưa gặp nạn, vì ta không tìm thấy thi thể của nàng." "Vậy ngươi có biết nàng ở đâu không?" Mộng Giao Cầm ngắt lời Tần Việt. "Cái này, ta thật sự không biết. Nhưng ta có một tin tức chưa báo lên thánh đường. Tin này có vẻ liên quan đến Tam Nương, thuộc hạ không dám chắc chắn. Nếu tin này không liên quan đến Tam Nương, xin thánh chủ thứ tội." "Cứ nói đi." "Thánh chủ đừng nói vậy, ta đi lấy tình báo ngay." Tần Việt thấy Ngụy Ương coi trọng Tam Nương, đoán rằng Tam Nương có quan hệ lớn với thánh chủ, vội vã đi vào hậu trạch lấy tình báo. Chẳng bao lâu sau, Tần Việt trở về, trên tay chỉ có một quả ngọc phù. Phía trên ngọc phù ngưng kết năng lượng thành đám mây, như thật như ảo, khiến Ngụy Ương thấy huyền diệu. "Thánh chủ, đây gọi là ngọc mây, chứng tỏ ngọc phù này chưa ai mở ra." Thúy Trúc giải thích, mọi người gật đầu hiểu rõ. Ngụy Ương rót đạo quy chi lực vào ngọc phù, thấy bên trong có mấy trăm chữ nhỏ, ghi chép về Triều Thủy Thành, Thiên Thủy Thành, thậm chí Thiên Thủy Quan. Trong đó có tên Tam Nương, và tin tức trong ngọc phù này chính là do Tam Nương cung cấp. Ai, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Ngụy Ương đưa ngọc phù cho Mộng Giao cầm, lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Dường như ông trời treo ngươi, khiến họ lỡ dịp gặp nhau. Khi Ngụy Ương từ Thiên Thủy Quan vào Thiên Thủy Thành, Tam Nương lại cùng Thủy Ni đến Thiên Thủy Thành. Khi ông đến Triều Thủy Thành, Tam Nương lại đến Thiên Thủy Quan. Tất cả khiến ông cảm thấy quá bất đắc dĩ, lòng tràn đầy u uất. Tam Nương bình an là tốt rồi. Mặc kệ nàng có phải con gái chúng ta hay không, biết nàng bình an, chẳng phải điều chúng ta mong muốn sao? Mộng Giao cầm nắm tay Ngụy Ương, khẽ cười buồn, khiến Ngụy Ương đau lòng. Họ biết hiện tại quay về Thiên Thủy Quan là không thể. Chưa nói đến Thiên Thủy Quan, chỉ riêng Thiên Thủy Thành đã là một rào cản khó vượt qua. Nếu Lôi Đường phát hiện tung tích của Ngụy Ương, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đây là tâm lý phòng bị của mọi người đối với Lôi Đường sau khi chiếm Triều Thủy Thành, ngay cả Ngụy Ương cũng không ngoại lệ. Vì Tam Nương, Ngụy Ương có thể mạo hiểm, nhưng vì hơn ngàn người phía sau, Ngụy Ương không dám mạo hiểm, sẽ hổ thẹn với những người đã bảo vệ ông trên đường đi. Yên tâm, sẽ có cơ hội. Thánh Điện Thành đã được xây dựng, chỉ cần chúng ta đánh lui Bất Tử tộc, có thể dễ dàng đến Thiên Thủy Thành, đón con gái chúng ta về. Ngụy Ương chỉ có thể an ủi Mộng Giao cầm như vậy. Dù sao, Tam Nương an toàn, hẳn là được bảo vệ. Ngọc phù này không chỉ ghi chép kinh nghiệm của Tam Nương, mà còn liên quan đến bí mật Bất Tử tộc xâm chiếm Mặt Trời Mọc Thành. Nếu bí mật này được công khai, sẽ khiến mọi người kinh ngạc, thấy rõ bộ mặt thật của Thủy Dịch Hàn. Ngụy Ương đưa ngọc phù cho Thánh lão. Sau khi xem xong, Thánh lão chấn kinh, tức giận ngút trời. Ông không ngờ Thủy Dịch Hàn dám làm chuyện tày trời, khiến người phẫn hận. Đáng chết, đáng chết. Thiên hạ mọi người còn tưởng là Hư Lạc động tay động chân, không ngờ là do tên tặc này. Đáng chết, thật đáng chết. Thánh chủ, chúng ta có nên. Các thánh chủ khác nắm giữ tình báo, sao có thể không biết chuyện này? Dù chúng ta công bố tin này, vẫn sẽ có người không muốn nhìn thấy sự thật, e rằng sẽ gây ra biến cố, bất lợi cho tình hình hiện tại. Hãy để Thánh Đường gánh chịu tội danh này, dùng chiến huyết rửa nhục. Chỉ có thực lực thật sự mới có thể thống trị tất cả, mới có quyền lên tiếng. Các thánh chủ khác biết Thủy Dịch Hàn có liên quan, nhưng không công khai, mà để Hư Lạc gánh chịu tiếng xấu, nhằm kiềm chế Thánh Đường. Dù Thánh Đường trải qua nội loạn, thực lực không bằng trước đây, nhưng vẫn mạnh hơn các phe phái khác. Từ Thông Thiên đến Khiếu Khâu Thành, dễ dàng chiêu mộ 50 vạn đại quân, đủ thấy thực lực của Thánh Đường. Vì vậy, dù Ngụy Ương công bố tin này, các thánh chủ khác cũng sẽ không thừa nhận, thậm chí sẽ nói Thánh Đường vũ nhục một anh hùng đã khuất để tẩy tội. Quan trọng nhất là, một khi tin này được công bố, Thủy Ni chắc chắn sẽ thanh trừng những người xung quanh, gây bất lợi cho Tam Nương, thậm chí đe dọa đến tính mạng của nàng. Vì vậy, Ngụy Ương không muốn và không dám làm vậy. Ta hiểu. Bóp. Thánh lão bóp nát ngọc phù, không cho ai xem tin tức bên trong. Hiển nhiên, Thánh lão hiểu ý Ngụy Ương. Với Thánh lão, Hư Lạc gánh tội thì cứ gánh. Dù đây là sỉ nhục của Thánh Đường, nhưng hiện tại có một thánh chủ anh minh, khôi phục vinh quang ngày xưa của Thánh Đường là điều có thể. Thậm chí, Ngụy Ương sẽ dẫn dắt Thánh Đường đến một cảnh giới cao hơn. Vì vậy, Thánh lão không muốn thấy thêm biến số, thay đổi cục diện hiện tại. Sỉ nhục cần máu tươi rửa sạch. Vậy hãy dùng những trận chiến để cho các đệ tử khác thấy thực lực thật sự của Thánh Đường, để họ biết Thánh Đường nên có địa vị và quyền lên tiếng như thế nào. Quyền lên tiếng không phải do người khác cho, mà cần tự mình tranh thủ. Uy nghiêm của Thánh Đường cũng vậy, không ai cho, mà là do mỗi đệ tử Thánh Đường tự mình giành lấy. Thấy hành động này của Thánh lão, Ngụy Ương lộ vẻ cảm kích. Thánh lão chỉ mỉm cười, không nói gì. Tần Việt, ngươi có tính toán gì? Ngụy Ương quay sang Tần Việt đang mong chờ, không biết đối phương muốn gì, thấy đối phương ngập ngừng, ông hỏi thẳng. Thánh chủ, ta nguyện đóng quân ở đây, nguyện vì thánh chủ hiệu lực. Tần Việt sững sờ, mặt lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng khẩn cầu Ngụy Ương. Thánh lão, Thịnh Mây giao cho ngươi trưởng quản. Đừng ép những đệ tử trước đây tiếp tục phục vụ Thánh Đường. Nếu họ muốn tự do rời đi, hãy cho họ tài nguyên tu luyện nhất định, xem như trả công cho những gì họ đã cống hiến cho Thánh Đường. Ngoài ra, có thể điều động nhân viên cần thiết từ Khiếu Khâu Sơn, ta sẽ nói rõ việc này với sư tôn. Tạ thánh chủ tín nhiệm. Trưởng quản quyền lực Thịnh Mây, Thánh lão không coi trọng. Ông kích động vì được thánh chủ tin tưởng. Thịnh Mây là tổ chức tình báo của Thánh Đường, người trưởng quản nhất định phải là người được thánh chủ tin tưởng. Rõ ràng, thánh chủ coi ông là người thân tín. Sao có thể không vui mừng? Quy 1A chương 948A mạnh cưới nước ni. Tại Thiên Thủy Quan, Lôi Y của Lôi Đường ngước nhìn Thủy Ni kiêu ngạo như một con khổng tước. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, thầm nghĩ, e đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, Thủy Ni đến thật đúng lúc. Lôi Y chiếm đóng lãnh địa Thủy Đường, thứ hắn còn thiếu chính là một danh nghĩa chính đáng, nói trắng ra là mượn oai hùng. Đại kỳ thì đã dựng, nhưng gia hổ lại chưa có. Giờ thì gia hổ đã đến, chính là Thủy Ni. Con gái độc nhất của Thủy Dịch Hàn. Hiển nhiên có thể trở thành thánh chủ Thủy Đường. Hơn nữa, Chỉ cần Thủy Ni trở thành thánh chủ, dưới sự điều khiển của Lôi Y, tự nguyện quy phục Lôi Đường, mọi chuyện sẽ hợp tình hợp lý, thuận lý thành chương. Xem ra, trời cao chiếu cố, Lôi Đường nên quật khởi. Chất nữ Thủy Ni, không ngờ phụ thân cháu lại rơi vào cảnh này, thật là tổn thất cho Cửu Đường, khiến ta vô cùng đau buồn, là nỗi buồn của Thủy Đường. Từ hôm nay, ta, Lôi Y, chắc chắn nâng đỡ chất nữ, thống nhất Bát Hoang Thủy Đường, khiến Thủy Đường một lần nữa quật khởi. Sau đó ngươi sẽ trở thành người đồng cai trị Thủy Đường và Lôi Đường. Ách! Lôi Y nheo mắt, nhìn Thủy Ni trước mặt không màng sống chết, trực tiếp vạch trần bộ mặt giả tạo của hắn. Trong mắt hắn lóe lên một tia hàn quang. Hừ, ta há để ngươi toại nguyện. Lôi Y, ngươi đừng mơ mộng hảo huyền. Nếu ngươi tự nhận là anh hùng, hãy đưa ta đi gặp phụ thân ta đi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ chờ ngươi ở minh giới. Chờ ngươi đến, lại nhường cho cha ta một vị trí bá chủ, xem lúc đó ngươi còn có thể cao cao tại thượng như hôm nay không. Dùng cái chết của Thủy Dịch Hàn để khích tướng hắn. Đúng là mơ mộng giữa ba ngày. Lôi Y khinh thường liếc nhìn Thủy Ni, thấy nàng vẫn ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, một bộ e tính mạng ở đây, vì ngươi lấy ý kiến Lôi Y cảm thấy buồn cười. Ha ha, người đâu, dẫn hắn lên đây. Theo lệnh Lôi Y, một người đàn ông chằng chịt vết thương bị hai vệ sĩ Lôi Đường lôi vào đại điện. Dù người đó đã tàn tạ, Thủy Ni lập tức rưng rưng nước mắt. Vượt qua hai vệ sĩ đang giữ mình, nàng chạy đến ôm lấy người đàn ông, nghẹn ngào khóc than, "Ơ nhị thúc, người không sao chứ?" "Người không thể chết được, nhị thúc." Một màn tình thân thật cảm động. Lôi Y nhếch mép. Hắn biết cô gái này không thể nào tàn nhẫn vô tình được. Dù nàng đã quyết tâm chết, vẫn không thể coi nhẹ sự an toàn của người thân. Nếu không, nàng đã không màng đến an toàn của mình, bảo vệ sĩ đi trước, cam tâm rơi vào vòng vây của vệ sĩ Lôi Đường. Ngươi thật là hèn hạ. Hèn hạ? Không, không, không. Ngươi lầm rồi. Đệ tử Lôi Đường ta từ trước đến nay không biết chữ hèn hạ viết thế nào. Đây là những gì phụ thân ngươi đã gây ra. Ngươi nói láo. Phụ thân ta sẽ không làm vậy. Sẽ không? Ha ha, có lẽ ngươi không biết con người thật của phụ thân ngươi. Ngươi có biết năm đó quân Thủy Đường vì sao có thể nhanh chóng đột kích vào Lôi Đường ta không? Lãnh địa rộng lớn của Thủy Đường hiện tại, hơn phân nửa là cố hương của Lôi Đường ta. Ngươi có biết vì sao Lôi Đường ta thất bại nhanh như vậy không? Không đợi Thủy Ni lên tiếng, Lôi Y giữ tợn nhìn nàng, lớn tiếng nói, cái đó là vì phụ thân đáng chết của ngươi đã bắt giữ hết con cái của tầng lớp thượng lưu Lôi Đường, chỉ cần họ không chịu đầu hàng. Lôi Y đưa tay làm động tác chặt cổ, kèm theo nụ cười bi thảm, ở ngươi biết không? Em trai ta, em trai ruột của ta, chị gái ruột của ta, ngay trước mặt ta, phụ thân và mẫu thân, đã bị phụ thân lang tâm cẩu phế, tàn nhẫn của ngươi chém đầu. Ngươi biết lúc đó ta cảm thấy thế nào không? Đau đớn gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần ngươi. Ha ha, lúc đó ta đã thề, có một ngày ta nhất định phải chém đầu phụ thân ngươi trước mặt hắn, để hắn cũng nếm trải nỗi đau đó. Đáng tiếc phụ thân ngươi đi quá sớm, nhưng may mắn vẫn còn có ngươi. Nhìn Lôi Y gần như phát cuồng, Thủy Ni đột nhiên có cảm giác xấu, thậm chí còn kinh khủng hơn cả cái chết. Ngươi giết ta đi. Thủy thị ta tuyệt đối không cúi đầu trước ngươi. Trong mắt Thủy Ni tràn ngập lửa giận, trong lòng cũng dâng lên một tia bi ai. Nàng biết những gì Lôi Y nói đều là thật, vì phụ thân nàng thật sự là một đao phủ lạnh lùng. Trừ nàng và nhị thúc, trong mắt ông ta, ai cũng có thể hy sinh, ai cũng chỉ là quân cờ. Giết ngươi. Vậy thì tiếc quá. Tiếc thân hình mềm mại của ngươi, tiếc khuôn mặt tuấn tú của ngươi. Ta quyết định, từ hôm nay, ngươi chính là tiểu thiếp của Lôi Y ta. Ta sẽ thu ngươi vào mật thất của ta. Ha ha ha, ta làm con rể của Thủy Dịch Hàn. Ha ha, Thủy Dịch Hàn, chắc hẳn ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới đúng không? Ở minh giới cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt con gái của ngươi. Điên rồi. Vào thời khắc này, mấy vị trưởng lão vốn muốn lên tiếng, nhưng nhìn Lôi Y dữ tợn, ngửa mặt lên trời cười lớn, họ vẫn chọn im lặng. Trong lòng thầm nghĩ, nghe có lẽ đây không phải chuyện xấu. Có danh con rể của thánh chủ Thủy Đường, Lôi Đường chiếm đóng Thủy Đường, tự hồ có lý do chính đáng hơn. Nhưng có phải là quá vô liêm sỉ không? Ta thà chết cũng không đồng ý. Ngươi dẹp ý niệm đó đi. Ha ha, chết, ngươi chết không được. Trong tay ta có rất nhiều thần đan, gọi là Bạch Cốt Hoàng Hồn Đan. Dù ngươi chết ba ngày, ta cũng sẽ cứu sống ngươi. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, nhị thúc của ngươi cũng chưa chết, chỉ là bị ta phong ấn thần cách thôi. Ta đây là một lòng tốt, sợ nhị thúc nghĩ quẩn, không thấy chúng ta thành hôn. Ngươi! Nhìn Lôi Y dữ tợn, nhìn lại nhị thúc vẫn còn hơi thở trong ngực, Thủy Ni hoàn toàn hoang mang. Lúc này, nàng mới hiểu những lời phụ thân từng nói, về con gái, đừng tin bất cứ ai, dù là người thân nhất, có thể cũng là gánh nặng của con. Dù họ vô tình, kẻ địch vẫn sẽ dùng họ để uy hiếp kế hoạch của con. Vì vậy, nếu con muốn lên ngôi thánh chủ, phải tàn nhẫn vô tình. Nếu không làm được, đừng gánh vác trách nhiệm đó. Hãy nhớ lấy, nhớ lấy. Những lời này vang vọng trong đầu Thủy Ni, khiến nàng hiểu ý nghĩa của bốn chữ e lòng người hiểm ác. Nàng lạnh lùng nhìn Lôi Y, không biết nên nói gì. Ánh mắt nàng mang theo một tia khuất phục, khiến khóe miệng Lôi Y nhếch lên, lộ vẻ trào phúng. Đúng, chính là như vậy. Nữ nhân quá cứng rắn chết quá nhanh. Nghe nói nữ tử thủy đường đều dịu dàng như nước, ngươi làm được điều đó là được. Ba tháng không, hai tháng sau, ta sẽ cưới ngươi ở Thiên Thủy Quan, mời các thánh chủ khác đến dự tiệc. Đến lúc đó, cũng là thời khắc đệ tử Lôi Đường ta toàn diện tấn công mặt trời mọc thành. Trên mặt Lôi Y lóe lên vẻ khoái trá, dường như việc báo thù thủy dịch hàng có thể trút lên người thủy ni. Trong lòng hắn cảm thấy thư thái hơn nhiều. Hắn mỉm cười vung tay, ra hiệu vệ sĩ áp giải thủy ni đi. Ánh mắt hắn đảo qua bốn vị trưởng lão, lại thay đổi vẻ đạo mạo, ngay đến lúc đó, cũng là ngày thủy đường và Lôi Đường sáp nhập. Thánh chủ, có phải hơi sớm không? Đại trưởng lão lép khẽ cau mày, khuyên nhủ. Ông hy vọng Lôi Y đừng để lòng hận che mờ mắt. Không sớm chút nào. Chẳng lẽ ngươi không thấy ta và Thủy Ni là một đôi trời sinh? Ha ha, vừa hay để các thánh chủ khác cân nhắc xem những con bài trong tay họ có nên đối đầu với chúng ta không? Gần đây, bọn họ không phải đã có chung nhận thức sao? Nhất là một Phạm Cuốn, thánh chủ một đường, luôn ở sau lưng giở trò quỷ. Vậy hãy để hắn đứng ra phản đối cuộc hôn nhân này đi. Nghĩ đến thời gian gần đây, một Phạm Cuốn dù chưa đến Thiên Thủy Quan, đã liên tục gửi tin, nói muốn giải cứu Thủy Ni, thậm chí còn cấu kết với các tướng lĩnh khác, hy vọng họ giúp Thủy Ni trốn khỏi Thiên Thủy Quan. Xem ra, hành động này của Lôi Y là nhắm vào một Phạm Cuốn, thánh chủ một đường. Rõ ràng là hắn muốn tát vào mặt đối phương. Q1A chương 949A Vân Phù lựa chọn 1. Trong khi Lôi Đường ráo riết loan tin Lôi Y và Thủy Ni sắp đại hôn, Ngụy Ương cũng đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Đúng như dự đoán, đêm xuống, đệ tử Kim Đường bất ngờ tấn công Thịnh Vân khách sạn. Cuộc tập kích không hề báo trước này khiến Thánh lão dù trung thành tuyệt đối với Ngụy Ương và Thánh Đường, sẵn sàng hy sinh vì điều đó, cũng không khỏi bất ngờ. Thánh lão vốn không am hiểu quân sự, chiến lược hay quan hệ, nhưng lại có cái nhìn bao quát. Ông không ngờ Vân Phù lại thiếu khôn ngoan, chọn thời điểm này để gây hấn. Thật không nên chút nào. Nhớ lại thái độ trịnh trọng của Ngụy Ương ba ngày, Thánh lão nghiêng đầu nhìn Ngụy Ương, không biết đây là dự liệu trước hay chỉ là trùng hợp. Thấy Ngụy Ương không hề ngạc nhiên, chỉ nhíu mày nhìn xa xăm, Thánh lão hiểu ra. Vị thánh chủ này đã sớm nhìn thấu manh mối, biết đối phương sẽ tập kích vào ban đêm. Thánh lão rất nghi hoặc. Không sai, xin thánh chủ chỉ giáo. Thánh lão quả thực vô cùng nghi hoặc, nhưng trước mặt Ngụy Ương, ông không cần giữ gìn mặt mũi. Dù sao, mặt mũi của ông đã bị mài mòn qua bao lần sai lầm. Cứ thành thật vẫn hơn. Ta thấy quy chi lực của đệ tử Kim Đường, dù tiêu hao không lớn, lại ẩn giấu trong thân thể, không dễ gì lộ ra. Từ đó suy đoán ra, đối phương thiếu thốn tài nguyên. Vậy tài nguyên của chúng ta cũng không nhiều. Nếu Vân Phù nghĩ như vậy, thì thật là sai lầm. Thánh lão nói không sai, tài nguyên Ngụy Ương mang theo không nhiều, nhưng đối phương biết sao? Chắc chắn là không. Thánh lão thấy bất lực. Không ngờ đối phương lại tấn công vì tài nguyên tu luyện. Họ mù quáng đến thế sao? Nếu là Vân Phù, hẳn sẽ không. Cho dù muốn động thủ, hắn cũng sẽ âm thầm điều tra kỹ càng, xác định rồi mới đối đầu. Vân Phù là người cẩn thận, nhưng cũng rất thông minh. Thánh chủ, ý là sao? Ngụy Ương mỉm cười, nói những lời này khiến thánh lão càng thêm khó hiểu. Không phải Vân Phù thì là ai? Chẳng lẽ thuộc hạ tự ý gây ra? Ta thấy khi Vân Phù rời đi, một vị tướng quân bên cạnh hắn mang vẻ tức giận, dường như có thù sâu với chúng ta. Dù không rõ vì sao, ta có thể chắc chắn hắn sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Còn việc tập kích đêm khuya thật sự vượt quá dự liệu của ta. Lời Ngụy Ương khiến thánh lão vô cùng khó hiểu. Ba ngày, ông không thấy vị tướng quân nào của Vân Phù mang vẻ phẫn nộ cả. Có lẽ đây gọi là ỷ mắt cao hơn đầu. Trong mắt thánh lão, chỉ có những người ngang hàng mới đáng chú ý, vị tướng quân kia không lọt vào mắt ông, ai ngờ lại dám tập kích họ. Khi chiến sự bắt đầu, từng đợt tên ào ạt bắn vào khách sạn. May mắn thần thiên vệ đã phòng bị, kịp trốn sau vật che chắn, không rơi vào bẫy của đối phương. Sau ba đợt mưa tên, vị tướng lĩnh kia dường như cũng phát giác có gì đó không đúng, lập tức ra lệnh ngừng bắn. Yêu sư, có cần? Không cần, cứ kéo dài. Ta muốn xem Vân Phù lựa chọn thế nào, mới có thể vạch ra kế hoạch tiếp theo. Ngụy Ương không nói rõ, nhưng thần thiên binh đã hiểu ý đơn giản là, mục đích của Vân Phù sẽ quyết định tiền đồ của họ. Nếu Vân Phù ngăn chặn cuộc tập kích này, chứng tỏ hắn không có ý định gây hấn với Thánh Đường. Nếu hắn mặc kệ, thái độ đó đã cho Ngụy Ương nhiều điều để suy ngẫm, và có thể xác định rằng Vân Phù không thân thiện với Thánh Đường, thậm chí trong lòng mang ác ý lớn. Từ đó cũng chứng minh, chuyến đi này của Ngụy Ương nhất định gian nan. Thậm chí phải cân nhắc xem có nên tiếp tục tiến lên, hay là quay về Triều Thủy Thành. Dù sao, số lượng địch nhân ở Triều Thủy Thành, so với 30 vạn đại quân Kim Đường, tuyệt đối là yếu thế hơn. Đương nhiên, nếu Kim Đường muốn lấy mạng Ngụy Ương, cũng phải thể hiện bản lĩnh thực sự. Thực lực của thần thiên vệ này, hiển nhiên còn mạnh hơn cả sét đánh vệ. Xét đánh vệ đã có thể lấy một địch ba, huống chi thần thiên vệ được huấn luyện đặc biệt. Thời gian nửa nén hương trôi qua rất nhanh. Vân Phù ngồi trong một đình viện ở thánh thôn, chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn thân tính bên cạnh, nói, ở ngươi có biết Phù Đông vì sao căm thù thánh đường? Thuộc hạ không biết. Bởi vì Phù Đông từng là con rơi của thánh đường. Nhưng hành động lần này của hắn, không chỉ vì thù hận thánh đường. Đại trưởng lão, ý của ngài là... Ý tại Ngô ngoại. Đã lâu như vậy, ta vẫn chưa có đường ra. Có một số người đã sớm ngồi không yên. Vậy đại trưởng lão. Thấy thân tính làm động tác cắt cổ, Vân Phù khẽ lắc đầu, ngước nhìn tinh không, chỉ một ngón tay, khiến tầm mắt đối phương nhìn lên trời. Ngươi nhìn trong quần tinh, có mấy ngôi sao sáng tỏ. Chúng rực rỡ, là những ngôi sao sáng nhất trong quần tinh, là đầu đàn. Thân tính nghe lời Vân Phù, khẽ nhíu mày, biết Vân Phù có ý chỉ sợ e đầu đàn nghe này, là chỉ mấy vị tướng quân kia. Nhưng khi mặt trời mọc ở phương đông, những ngôi sao lấp lánh đó sẽ biến mất theo mặt trời. Không, là bị ánh sáng mặt trời che khuất. Quần tinh sao có thể tranh huy với nhật nguyệt. Nói đến đây, Vân Phù chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, mang theo giọng điệu ảm đạm, nói, ê mà ta, chính là đám đầu đàn đó. Sao có thể tranh nhau phát sáng với thánh chủ thánh đường? Nhưng đại trưởng lão, thực lực của hắn. Thực lực của hắn không đủ, đúng không? Đúng. Nhưng hắn đại diện cho toàn bộ thánh đường. Nếu chúng ta chém giết hắn ở đây, sẽ chọc giận thánh đường, chọc giận tất cả đệ tử thánh đường. Thậm chí bọn họ sẽ đuổi giết chúng ta ngàn dặm, dùng máu tươi của chúng ta, để tế điện hy vọng trong lòng họ. Bởi vì lúc này, vị thánh chủ này chính là hy vọng của họ. Nếu chúng ta chém giết thánh chủ, là dập tắt hy vọng của họ. Giọng nói mang theo hàng ý lạnh lẽo, trực chỉ thân tính bên cạnh. Xem ra Vân Phù không để ý tới ngoại sự, giao hết mọi việc cho người này quản lý, nhưng tâm của Vân Phù đã sớm nhìn thấu tất cả. Trong lòng hắn tựa như gương sáng, biết Phù Đông tuyệt đối không dám tự ý quyết định. Dù trong lòng Phù Đông có oán hận với thánh đường, hắn vẫn không dám chuyên quyền độc đoán. Bởi vì Phù Đông yêu quý tính mạng của hắn. Nếu không, hắn đã không chịu nhục ở kim đường, thậm chí bị người khác vũ nhục, ức hiếp mà không dám phản kháng. Đại trưởng lão, ta chỉ muốn ngài hạ quyết tâm. Đến tột cùng là đi hay ở, cho chúng ta một lời thống khoái. Dù phía trước là vực sâu vạn trượng, ta cũng nguyện ý đi theo ngài. Chỉ hy vọng đại trưởng lão đừng chần chừ nữa, tranh thủ thời gian hạ quyết định trong lòng. Nếu không, lòng người sẽ tan. Ai, ta biết. Cho nên ta vẫn chưa trách ngươi. Ta đang chờ bọn họ đến. Đáng tiếc ai, hết thảy đều là định số. Sợ là ta cũng không còn có thể trở về kim đường. Đại trưởng lão đang chờ gì? Xin đại trưởng lão giải thích cho ta, để thuộc hạ bớt suy đoán. Ta không hiểu ý của đại trưởng lão. Ai, ta đang chờ cử tử. Chỉ cần bất luận ai đến, nhất định là tìm kiếm chúng ta để trợ lực, cũng là đến lôi kéo chúng ta. Đều là ta nhóm liền có thể có một con đường sống, có một đầu trở về kim đường con đường, dưới mắt các ngươi lại sinh sinh phá hủy đạo này hy vọng, cũng không còn cách nào trở về kim đường. Khi lời nói tan mất, Vân Phù đã chậm rãi đi ra đình viện. Chỉ mấy bước chân, hắn đã đến bên ngoài Thịnh Vân khách sạn, thấy hai bên giằng co, chiến sự tự hồ vẫn chưa bắt đầu. Trong lòng hắn lộ ra một nụ cười khổ. Hắn biết đối phương cũng đang chờ hắn đến, chờ hắn cho đối phương một lời giải thích. Tại hạ Vân Phù, cầu kiến thánh chủ. Cầu, hề nửa đời chưa từng nói ra chữ này. Cho dù Kim Phù Đạo còn sống, cũng chưa từng khiến Vân Phù khẩn cầu như vậy. Không ngờ ở nơi này, phải nói với thánh chủ thánh đường, khiến Vân Phù cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Quy 1A chương 950A Vân Phù lựa chọn 2. Thánh chủ, tên Vân Phù kia tự mình đến rồi. Có cần ta trực tiếp chém giết hắn không? Chỉ cần ta ra tay, kim đường sẽ mất đầu, xem ai còn dám cản chúng ta. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ của thánh lão, Ngụy Ương có chút lắc đầu, không biết có nên để ông ta quản lý Thịnh Vân khách sạn hay không? Hay là đi theo bên cạnh mình, ông ta căn bản không cần động não, mọi việc tốn công tốn sức đều giao cho ông ta. Ai, thật sự là làm hư bọn họ rồi. Mời hắn vào đi. Hả? Thánh chủ muốn gặp hắn. Không gặp, sao ta biết hắn đến có ý gì? Không gặp, sao ta xác định được đối phương có muốn quy thuận thánh đường chúng ta không? Nhanh lên, đừng lề mề. Ách, vâng. Quy thuận thánh đường chúng ta. Để làm gì? Tránh hòa à? Cái quỷ gì vậy? Thánh lão lắc đầu bước ra ngoài, không hiểu Ngụy Ương định làm gì. Khi thánh lão dẫn Vân Phù vào khách sạn, Ngụy Ương sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Bên cạnh Vân Phù, vị cường giả hư không cảnh lại mang vẻ phẫn nộ và nghi hoặc, rõ ràng việc bố trí sớm như vậy là do vị thánh chủ thánh đường này làm. Thánh chủ thật là cơ trí. Ngươi cũng đâu kém. Đáng tiếc thuộc hạ của ngươi không cho ngươi toại nguyện. Lời Ngụy Ương khiến Vân Phù khẽ nhíu mày, nhưng lập tức trở lại bình tĩnh, hứng thú hỏi, "Ngươi không biết thánh tử có biết nguyện vọng của ta?" "Đây là khảo giáo ta à?" "Không dám." Dù Vân Phù nói vậy, Ngụy Ương biết hắn có ý đó, chỉ là muốn xem Ngụy Ương đoán được những gì. Về phần biến cố ở Kim Đường, chắc chắn không thể che giấu quá lâu. Tuy nhiên, lúc này Ngụy Ương chưa thể biết được, vì không gian biên giới Kim Đường đã bị phong tỏa toàn diện. Muốn biết tin tức như vậy, thật không dễ. Ngay cả những thánh chủ khác cũng không biết, huống chi vị trước mắt, cũng là một trong 9 vị thánh chủ. Ta không biết Kim Đường thánh chủ Kim Phù Đạo chết vì ai, nhưng ta chắc chắn không phải do ngươi gây ra. Sao ngươi biết? Nếu là ngươi gây ra, e rằng giờ này ngươi đã dẫn đệ tử Kim Đường trở về lãnh địa Kim Đường, chứ đâu cần chờ đợi ở đây. Một câu nói của Ngụy Ương khiến trong mắt Vân Phù lóe lên tinh quang, khẽ gật đầu, bất đắc dĩ nói, "Hệ mặc kệ thánh chủ thật sự tin ta hay chỉ an ủi, ta đều cảm tạ thánh chủ đã tin tưởng. Quả thực, thánh chủ không phải chết trong tay ta, mà là chết bất đắc kỳ tử. Về phần nguyên nhân, xin thứ lỗi ta không thể tiết lộ, đương nhiên hiện tại không thể nói. Ta nghĩ Kim Đường nhất định xảy ra biến cố gì đó. Chính xác hơn là Kim Đường loạn, có lẽ do ngoại lực, có lẽ do nội loạn. Ta nghiêng về cái sau, vì con cháu Kim Phù Đạo thật không ít. Chuyện vốn nên khiến người ta tự hào, lúc này nói ra lại mang một vị khác, khiến Vân Phù cười khổ. Thánh chủ thật thông minh, thực không dám giấu giếm. Cửu tử tranh chủ, khiến chủ ta giận dữ. Trên đường trở về, lại không ngờ chết bất đắc kỳ tử. Ai, chắc hẳn thánh chủ cũng đoán ra, ta muốn chờ đợi bất kỳ ai trong cửu tử đến. Đến lúc đó có thể lấy 30 vạn đệ tử Kim Đường làm vốn, có thể rửa tội cho ta, cũng có thể trở về Kim Đường. Đáng tiếc thuộc hạ quá vô tri, ai? Đến cuối cùng, Vân Phù biết không thể giấu Ngụy Ương trước mắt. Gia hỏa này nói không hoàn toàn đúng, nhưng đã 89 phần 10 rồi. Ngay cả thánh lão cũng rất kinh ngạc, không ngờ Ngụy Ương đoán chính xác như vậy. Kim Đường vậy mà thật sự nội loạn. Vậy ngươi bây giờ có tính toán gì? Không biết thánh chủ có nguyện thu lưu ta không? Trọng tâm đến rồi. Mắt thánh lão lóe lên, đã hiểu trước đó Ngụy Ương chắc chắn như vậy. Đối phương chọn Quy Thuận Thánh Đường, hiển nhiên vì biến cố quá nhiều, Vân Phù đã không đợi được cửu tử nào đến, đệ tử Kim Đường dưới trướng hắn sắp tan rã. Có thể, nói điều kiện của ngươi đi. Một tòa thành, một nơi có thể cho chúng ta ở. Sao có thể? Thánh chủ, đây là mầm họa. Nếu đệ tử Kim Đường có ý gây rối, hai bên liên kết lại, nhất định khiến Thánh Đường bất ổn. Tuyệt đối không thể. Tự chủ nắm giữ một tòa thành, đừng hòng nghĩ tới. Rõ ràng Vân Phù không tính hoàn toàn đầu nhập Thánh Đường, thậm chí có ý tự lập. Giống như những thành trì tự lập từ Khe Cầu Sơn đến Ma Vực. Vân Phù quyết định như vậy, sao Thánh Lão có thể đồng ý? Tuy nhiên, lời Thánh Lão nói không khiến Vân Phù coi trọng. Hắn vẫn chú ý đến Ngụy Ương, vì hắn biết dù Thánh Lão phản đối, Ngụy Ương vẫn có phán đoán của mình. Hắn tin đối phương thông minh, sẽ hiểu đây là kỹ xảo đàm phán, cần tranh luận các bên lợi ích, chứ không phải định đoạt một lần. Có thể. Ngụy Ương nhếch miệng, chậm rãi nói ra lời khiến Thánh Lão tuyệt vọng, cũng khiến Vân Phù hết sức kinh ngạc. Trong lòng hắn thầm nghĩ, cái tên thánh chủ Thánh Đường này không phải kẻ ngốc chứ. Điều kiện như vậy sao có thể đáp ứng mình? Có phải mình nghe lầm rồi? Ngay khi hai người ngơ ngác nhìn Ngụy Ương, đối phương khẽ nhếch khóe miệng, chậm rãi nói, "Nhưng 30 vạn đệ tử Kim Đường dưới trướng ngươi, phải phân bố khắp lãnh vực Thánh Đường, tiếp nhận sự chỉ huy của tướng quân Thánh Đường chúng ta." Trong phòng, đầu mọi người đều nổ tung. Thánh lão từ vẻ mặt tuyệt vọng, lập tức chuyển sang tươi cười hài lòng, vuốt vuốt chòm râu, liên tục gật đầu, rõ ràng rất đồng ý với lời Ngụy Ương. Nếu đối phương thật sự đáp ứng, đừng nói một tòa thành, coi như giao hết thành trì cho Vân Phù quản lý, thì còn thế nào nữa? Đệ tử Kim Đường sẽ bị tướng lĩnh bản phương điều khiển. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều biết cách phân hóa đám đệ tử Kim Đường này. Đến lúc đó muốn lật trời. Chỉ có nước tìm chết. Không thể nào. Vân Phù cũng nổ tung trong đầu, lộ ra nụ cười khổ sở, nhìn Ngụy Ương lắc đầu, nhẹ nhàng nói một câu. Đúng vậy, đã không thể nào, vậy ngươi sao đưa ra điều kiện khó khăn như vậy? Có nghĩ đến cái giá phải trả. Làm người đừng quá tham lam. Muốn tranh thủ lợi ích thì phù hợp thực tế một chút, đừng lãng phí thời gian ở đây. Ta không có thời gian này. Ngươi cũng đừng giấu ý định khác. Thiên Minh, ta sẽ rời đi. Vân Phù khẽ nhíu mày, thầm than một tiếng, không ngờ tâm tư sau cùng của mình cũng bị người này nhìn thấu. Ngụy Ương nói không sai. Quả thực, trong lòng hắn vẫn muốn kéo dài thời gian, hy vọng một trong cửu tử có thể đến. Đến lúc đó, Vân Phù chắc chắn đầu nhập dưới trướng đối phương. Phò tá vị thánh tử kia trở thành thánh chủ Kim Đường, đồng thời tạm giam Ngụy Ương, dùng việc này để áp chế Thánh Đường, cho Kim Đường thời gian khôi phục. 30 vạn đại quân, 100.000 ở một thành. 20 vạn còn lại phải có tính độc lập. Ta sẽ đi theo thánh chủ, tuyệt đối không phản bội thánh chủ. Đây là lằn ranh của Vân Phù. Nếu đối phương không thể đáp ứng, cuộc đàm phán này không cần thiết tiếp tục. 100.000 ở Khe Cầu Thành, nắm giữ một tòa thành trì, vậy đừng hòng nghĩ tới. Chỉ cần các ngươi thực lòng vì Thánh Đường hiệu lực, các ngươi là một thành viên trong đó, như đệ tử Ma Đường, bảo trì tính độc lập của các ngươi. Còn về lựa chọn của ngươi, ta cho ngươi tự do, mặc ngươi rời đi hoặc trú lưu bất kỳ thành trì nào, đương nhiên là thành trì của thánh đường ta. Cái này tốt, ta đáp ứng ngươi. Ý của Ngụy Ương rất rõ ràng, là nói cho Vân Phù, dù ngươi đầu nhập thánh đường ta cũng không cần hứa hẹn trách nhiệm. Ta coi trọng đệ tử Kim Đường, chứ không phải một mình ngươi. Ta cần đảm bảo lợi ích của tất cả đệ tử Kim Đường, chứ không phải lợi ích của riêng ngươi. Chính vì như thế, Vân Phù cũng vui vẻ thấy kết quả này. Dù hắn là lãnh tụ của 30 vạn đệ tử Kim Đường, hắn không thể đem 30 vạn đại quân về dưới trướng mình độc lập, đối phương tuyệt đối không cho phép. Mà 100.000 ở hậu phương thánh đường, đây là con át chủ bài trong tay Vân Phù. Dù sao 100.000 quân nổi loạn, dù đối phương toàn lực trấn áp, cũng sẽ sinh ra hao tổn lớn. Vì vậy, Ngụy Ương đã cho Vân Phù hứa hẹn sẽ không nhìn với con mắt khác tại Kim Đường đệ tử, cái này liền đã đầy đủ. Quy 1A chương 951A băng nhận thành chi loạn 1. Vân Phù đã bày tỏ thái độ, quyết định vận mệnh của 30 vạn đệ tử Kim Đường. Dù hoàn toàn có thể tự lập, dù không thể trở về Kim Đường, Vân Phù chắc chắn sẽ có những hành động nhất định trong vùng nước đường hỗn loạn này. Nhưng Vân Phù không ngốc, câu dưới bóng cây lớn mát mẻ kia tuyệt đối là chân lý. Tuy nước đường hiện tại bị Lôi Đường chiếm giữ, phần lớn vẫn trong trạng thái tự lập, với thực lực của Vân Phù, hoàn toàn có thể chiếm cứ một thành, xưng vương xưng bá. Nhưng hắn biết kết cục cuối cùng, nếu không đầu nhập vào Lôi Đường, tuyệt đối không có tiền đồ gì. Liều chết liều mạng xây dựng một lãnh địa, đến cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn dâng hết cho Lôi Đường, hơn nữa còn phải gặp sự kiên kỵ của Lôi Đường. Với sự hiểu biết của Vân Phù về Lôi Y, kẻ cuồng vọng tự đại đó tuyệt đối không có lòng khoan dung, cũng tuyệt đối sẽ ngấm ngầm bài xích hắn. Vậy thì hà cớ gì phải làm việc phí sức mà không có kết quả tốt đẹp? Vân Phù thông minh như thế, sao lại chọn con đường đó? Trở về Kim Đường không thành, Vân Phù không muốn tranh giành quyền lực với các hoàng tử, đương nhiên hắn cũng không có thực lực để tranh. Kim Đường không giống Thánh Đường, lấy gia tộc họ Kim làm cơ sở. Nói cách khác, trừ dòng chính của Kim Phù Đạo, ai ở Kim Đường cũng không có trọng lượng. Nếu hắn chọn trở về Kim Đường tranh quyền, chẳng khác nào chọn con đường chết. Loại bỏ tự lập và tranh quyền, chỉ còn con đường đầu nhập một thế lực. Khi Ngụy Ương còn chưa đến nhìn Thánh Thôn, Vân Phù đã cân nhắc đến việc quy thuận Thánh Đường. Dù sao băng nhận thành bị Thánh Đường chiếm giữ, đó là con đường duy nhất của hắn. Về phần Lôi Đường thì đừng hòng nghĩ tới. Vân Phù hiểu rõ Lôi Y, căn bản không thể đi theo người này. Nước đường sắp diệt vong, Vân Phù thông minh sao lại dại dột như vậy? Sở dĩ hắn chần chừ chưa quyết, một mặt vì không hiểu rõ tân chủ Ngụy Ương, một mặt cũng là đang chờ đợi một trong các hoàng tử ra tay chiêu an. Giờ đây, thấy Ngụy Ương cơ trí như vậy, lại thêm quyền lực trong tay đối phương, có thể cho đệ tử Kim Đường một kết quả tốt đẹp, thế là đủ rồi. Sáng sớm, 30 vạn đại quân tập trung tại nhìn Thánh Thôn, khiến Thánh Lão kinh ngạc. Không ngờ 30 vạn đệ tử Kim Đường này thực lực không tệ. Ông ta vốn tưởng họ chỉ là một đám tạp nham, ai ngờ lại là tinh nhuệ Kim Đường. Ngụy Ương không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, đi theo Kim Phù Đạo đến Thiên Thủy Quan, muốn đối kháng với Bất Tử tộc, dù thực lực có kém, cũng không thể quá kém. Có lẽ, trừ đội quân tinh nhuệ nhất Kim Đường, Kim Phù Đạo cũng không muốn làm mất mặt Kim Đường. Ngụy Ương đoán không sai, đám đệ tử Kim Đường này quả thật đến từ 10 đội quân tinh nhuệ nhất Kim Đường, mà lại là Hoàng Kim vệ do Kim Phù Đạo trực tiếp chỉ huy. Họ thống khoái lựa chọn đi theo Vân Phù phản bội Kim Đường, cũng liên quan đến kết cấu quyền lực của Kim Đường. Tại Kim Đường, quyền lực tập trung trong tay họ Kim. Dòng chính do Kim Phù Đạo cầm đầu nắm giữ mọi quyền lợi lớn nhỏ. Dưới họ là chính vị trưởng lão Kim Đường kiểm soát, phụ thuộc vào dòng chính. Dưới nữa là các tướng quân, rồi đến đệ tử Kim Đường. Như vậy, trừ dân thường, đệ tử bình thường của Kim Đường là tầng lớp thấp nhất. Địa vị của họ không thể so sánh với các thánh đường khác. Ngay cả Phù Đông, kẻ phản bội thánh đường, cũng hối hận vì đã mắt nhắm mắt mở chọn Kim Đường. 30 vạn đệ tử không phải do họ Kim sinh ra, địa vị tự nhiên thấp. Dù họ được Kim Phù Đạo coi trọng, vẫn bị dòng chính họ Kim tùy ý sỉ nhục. Vì vậy, Kim Phù Đạo vừa chết, họ mất chỗ dựa. Kết quả có thể tưởng tượng. Vân Phù thuyết phục đơn giản, họ liền đầu nhập Ngụy Ương. Sự thuận lợi khiến người ta không thể tin được. Đoàn quân 30 vạn người thẳng tiến băng nhận thành. Dân nhìn Thánh Thôn thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng chậm rãi rơi xuống. Tại băng nhận thành, thành chủ Phí thất vọng đau khổ rồi càng thêm phẫn nộ. Cơn giận này không phải vì Thông Thiên chuyển ông ta từ Thánh Điện thành đi, mà vì một vạn đệ tử Thánh Đường dưới trướng. Yêu Điêu Phí Hàng chính là một trong những đệ tử đời thứ hai của Ngụy Ương ở hạ giới, địa vị xếp sau Hàng Linh và Nhân Quy. Từ một đệ tử ngoại môn trở thành đệ tử chi hệ của Ngụy Ương, trong lòng tự nhiên còn cảm kích Ngụy Ương, trung thành không cần nghi ngờ. Vì vậy, Thông Thiên coi ông ta là thân tín, phụ trách nắm giữ quyền lực băng nhận thành. Khi đến, Thông Thiên đã âm thầm truyền âm với Phí Hàng, bảo ông ta đóng quân ở băng nhận thành, không chỉ để bảo vệ băng nhận thành, mà còn để giám thị nước đường, thu thập tình báo. Mục đích chính là vì cân nhắc việc Ngụy Ương đến nhìn Thánh Thôn, chắc chắn sẽ từ băng nhận thành trở về. Phí Hàng chính là người được chọn để tiếp ứng Ngụy Ương. Phí Hàng biết tầm quan trọng của việc này, nhưng một vạn đệ tử Thánh Đường này là những người mới được Thông Thiên chiêu mộ sau khi chiếm cứ Thánh Điện thành. Họ đều là đệ tử dòng chính hoặc chi hệ của Thánh Đường, tự nhiên hết sức bài xích vị đệ tử yêu sư tông này. Lấy việc huấn luyện trước mắt mà nói, phí Hàn đã hạ lệnh từ 3 ngày trước, sáng sớm mọi đệ tử thánh đường đều phải tham gia huấn luyện, nếu không sẽ bị xử theo quân lệnh. Nhưng suốt 3 ngày, không ai tuân theo mệnh lệnh. Rõ ràng phí Hàn đã bị tước quyền hành. Thậm chí không phải vì cố kỵ thông thiên, e rằng phí Hàn đã bị giết, họ đã đẩy người khác lên thay. Phí Hàn không phải kẻ vô dụng. Biết không thể kiểm soát 1 vạn người, làm sao nói đến chuyện tiếp ứng Ngụy Ương, thu thập tình báo nước đường. Bất quá, ông ta sĩ diện, không tiện báo chuyện này cho thông thiên. Cũng may bên cạnh ông ta có hơn 50 thân vệ, đều do ông ta tự mình chiêu mộ ở thượng giới, có thể tin tưởng được. Đêm qua, ông ta đã âm thầm quyết định, muốn chém giết những kẻ cầm đầu không tuân lệnh, trấn nhiếp 1 vạn người, cũng để triệt để nắm quyền kiểm soát quân đội. Nhưng ông ta không biết nguyên nhân thực sự khiến các đệ tử thánh đường căm ghét mình. Nếu không chắc chắn như vậy, ông ta đã báo chuyện này cho thông thiên, để xin viện binh. Nằm Quang là em trai của Phục Long. Hôm đó Phục Long bị Ngụy Ương chém giết, Nằm Quang đã chọn đi theo Hư Lạc. Khi Hư Lạc tự bạo, ông ta đã đưa những đệ tử dòng chính này ra khỏi Thánh Điện Thành, chỉ để lại một số người trung thành, không muốn rời bỏ Hư Lạc. Phần lớn những đệ tử bị đưa ra khỏi Thánh Điện Thành đều mang ơn Hư Lạc, căm ghét đệ tử Hỏa Đường. Họ cho rằng nếu không phải do Hỏa Đường và Thổ Đường gây ra, Bất Tử tộc đã không có cơ hội bao vây Thánh Điện Thành, khiến đại pháp sư Hư Lạc bỏ mình, biến thánh địa trong lòng họ thành bình địa. Như vậy, dưới sự điều khiển của Nằm Quang, họ oán hận việc Thông Thiên liên kết Thổ Đường, Hỏa Đường cùng trú Thánh Điện Thành. Họ cho rằng Thông Thiên, thậm chí vị tân thánh chủ, đang bán chủ cầu vinh. Và chủ của họ chính là lợi ích của Thánh Đường. Thậm chí giữa họ còn âm thầm lan truyền tin đồn thánh chủ Ngụy Ương đã quỳ xuống van xin Thổ Đường, Hỏa Đường tha thứ, cúi đầu xưng thần. Kết quả là, dưới sự điều khiển của Nằm Quang, những người này tự nhiên ôm địch ý sâu sắc với Phí Hàn. Mà Nằm Quang ẩn giấu quá sâu, người không phải đệ tử dòng chính của Thánh Đường cũng không biết quan hệ thực sự giữa ông ta và Phục Long. Huống chi Phục Long căn bản không biết Phí Hàn. Nếu biết quan hệ giữa hai người, biết Nằm Quang và Ngụy Ương có mối thù giết anh, mọi người sẽ hiểu sự sắp xếp này. Phí Hàn âm thầm mưu tính chém giết Nằm Quang sao không biết suy nghĩ của Phí Hàn. Vốn tưởng Phí Hàn sẽ tố cáo Thông Thiên, báo cáo việc họ không tuân theo, đến lúc đó Thông Thiên chắc chắn sẽ phái binh tới viện trợ. Ai ngờ đối phương lại dại dột như vậy, muốn tự mình tranh phong với mình. Nằm Quang biết cơ hội của mình đến rồi. Giữa trưa, Phí Hàn ngồi trên ghế, khóe miệng mỉm cười nhìn mấy người chậm rãi tiến vào võ đài, khẽ nhếch môi, nói với thân tín bên cạnh, là 9 người, xem ra sau một đêm thuyết phục, vẫn có chút tác dụng. Hừ, họ cũng không phải đầu óc cứng nhắc, vẫn sợ chết. Vâng, chủ tử, ngươi nói đúng. 9 người khóe miệng tươi cười. Sau lưng Phí Hàn, lại lóe lên một tia không đành lòng. Dù sao, hắn có được ngày hôm nay là nhờ Phí Hàn. Nếu không, hắn đã chết, làm sao có cơ hội đứng ở đây? Đáng tiếc, chủ nhân của hắn thật sự là ngu xuẩn. Thật khiến người ta cảm thấy không có tiền đồ chút nào. Ai, đừng trách ta bất nhân. Vì đổi thời gian, các đệ tử thánh đường dường như cũng đổi tính tình. Chưa đến thời gian một nén nhang, vạn người đã tiến vào giáo trường. Kết quả này khiến trong mắt lạnh lùng của Phí Hàn lóe lên một tia nghi hoặc, tay phải không tự chủ gấp lại. Chư vị đã đến, vậy thì bắt đầu luyện tập đi. Chỉ có chúng ta không ngừng huấn luyện, mới có thể đảm bảo thời gian chiến tranh không đổ máu. Phí Hàn cũng không phải đồ ngốc. Bầu không khí quỷ dị, lại thêm kết quả khác biệt hoàn toàn so với tối qua, Phí Hàn sao không biết đã xảy ra biến cố gì. Nhìn thấy thân vệ chỉ có mấy người, còn không phải trung thành, đứng xa ở nơi hẻo lánh, cúi đầu không dám đối mặt với ông ta, trong lòng Phí Hàn sớm đã dâng lên cảm giác nguy cơ. Q1A chương 952A băng nhận thành chi loạn 2. Đứng dậy, Phí Hàn nhìn đám đệ tử thánh đường bên dưới, khóe miệng khẽ nhếch lên, không chỉ nhìn về phía Nằm Quang mà còn mở miệng nói, "Lệ phó tướng Nằm Quang." "Ừm." "Có." Thấy Phí Hàn nhìn thẳng mình và lớn tiếng gọi, Nằm Quang bất giác trả lời, nhưng vừa nói xong liền cảm thấy hối hận, mặt dâng lên một tia tức giận, cho rằng Phí Hàn cố ý làm nhục mình. Dẫn toàn quân thao luyện. Bình thường đổ nhiều mồ hôi, thời chiến sẽ bớt đổ máu. Hy vọng ngươi có thể tận tâm tận lực, đừng để các huynh đệ lơ là, đây là trách nhiệm đối với các huynh đệ. Phí Hàn nói xong, quay người đi xuống khán đài, rõ ràng là muốn rời đi. Đây vốn là hành động giao binh quyền của Phí Hàn, mục đích cũng là để ổn định Nằm Quang, từ đó tranh thủ thời gian thông báo việc này cho Thông Thiên. Chậm đã. Nghe nói tối qua tướng quân muốn lấy mạng bọn ta, không biết có chuyện này không? Nằm Quang cùng mấy thân tín bước tới chặn Phí Hàn lại, rõ ràng không muốn bỏ qua. Trong lòng hắn sáng như gương, hôm nay nếu không giết được Phí Hàn, dù hắn không chết cũng sẽ bị điều đi nơi khác. Thậm chí Thông Thiên rất có thể sẽ điều tra kỹ thân phận của hắn, đến lúc đó không khó tra ra quan hệ giữa hắn và Phục Long, kết cục chỉ có thể là chết không có chỗ chôn. Còn bây giờ, nếu giết Phí Hàn, chính là ép buộc vạn người này cùng Thông Thiên đối địch. Dù sau này họ có hiểu ra âm mưu của hắn, cũng đã lên thuyền giặc, muốn xuống cũng phải nghĩ đến hậu quả. Nếu họ không muốn chết, chỉ có một con đường duy nhất, đó là đi theo hắn, triệt để đối địch với Thông Thiên, hoặc là rút vào địa phận nước đường, đầu nhập vào hàng băng, con gái độc nhất của Hư Lạc. Hắn biết chuyện của Hàn Băng, hiển nhiên những đệ tử thánh đường này cũng sẽ không oán niệm gì hắn, ngược lại còn vui vẻ đồng ý quyết định của hắn. Bất luận là đối địch với Thông Thiên, hay cuối cùng rút vào nước đường đầu nhập thánh nữ Hàn Băng, thì hiện tại phía Hàn phải chết, tuyệt đối không thể do dự. Một khi do dự, đệ tử thánh đường chắc chắn sẽ chia làm hai phe, những người không tán thành việc giết phía Hàn sẽ trở thành kẻ địch bảo vệ đối phương, kẻ địch sinh tử. Nằm quan, ngươi có ý gì? Mình đã lùi một bước, nhưng đối phương vẫn ép người không tha, phía Hàn biết hôm nay khó mà giải quyết êm đẹp. Hắn rút con dao găm trong tay ra, đâm thẳng về phía Nằm quan. Xem ra tướng quân thật sự muốn giết chúng ta, đúng như ta dự đoán. Các ngươi nhất định đã đầu nhập vào hỏa đường, thổ đường, bán đứng đệ tử thánh đường chúng ta, muốn dùng chúng ta làm con bài đổi lấy sự an toàn của các ngươi. Các ngươi thật là một lũ súc sinh, đáng chết. Nằm quan đã sớm đoán trước phía Hàn sẽ ra tay, đoạn kiếm trong tay vụt hiện, nhanh chóng gạt phăng con dao găm của phía Hàn. Gần như cùng lúc đoạn kiếm đâm nát thần cách của phía Hàn, lời nói của hắn cũng chậm rãi vang lên. Không. Phía Hàn muốn phản bác, nhưng lời còn chưa nói hết đã hóa thành một làn khói bụi, hoàn toàn biến mất khỏi không gian này. Trước khi chết, đôi mắt hắn vẫn trừng trừng nhìn Nằm quan. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hắn không hiểu tại sao đối phương lại che giấu tu vi cảnh giới. Tại sao muốn dẫn dắt vạn người này chống lại Thông Thiên? Không nên như vậy chứ. Đến chết phía Hàn cũng không hiểu tại sao Nằm quan lại hành động thiếu khôn ngoan như vậy. Băng nhận thành đổi chủ, tất cả diễn ra lặng lẽ. Mà Ngụy Ương mang theo tâm trạng đau buồn, dẫn 30 vạn đại quân dưới trướng, hùng hổ tiến về băng nhận thành. Khi 30 vạn đại quân đến dưới chân băng nhận thành, Nằm quan vừa mới chiếm được thành, nghe tin chính Ngụy Ương đích thân tới, hắn hoàn toàn ngây người, ngồi trên bảo tọa thành chủ còn chưa ấm chỗ mà hoang mang lo sợ, không biết phải làm sao. Đại huynh, bây giờ phải làm thế nào? Thấy bộ dạng hoang mang của Nằm quan, một nam tử mặc áo trắng, tay cầm quạt lông dưới trướng hắn nhẹ nhàng lên tiếng đánh thức. Áo trắng, có cách nào giải quyết tình thế khó khăn hiện tại không? Thấy áo trắng lên tiếng, mắt Nằm quan lập tức sáng lên. Áo trắng xuất thân từ môn hạ của Cây Độ, nhưng thân phận địa vị không cao vì thiên phú tu luyện kém. Tuy nhiên, người này được Cây Độ coi trọng là vì trí tuệ hơn người. Chính vì thế, Nằm quan cũng vui vẻ kết giao với người này. Sau khi rời thánh điện thành, hắn vẫn luôn chiếu cố đối phương, khiến áo trắng rất thân cận với hắn. Kế hoạch chém giết phí Hàn hôm nay cũng là do người này bày mưu. Nếu không phải người này hiến kế, Nằm quan cũng không thể hạ quyết tâm mưu đoạt chức thành chủ này. Đại huynh, chúng ta không nói đến việc tại sao vị thánh chủ này lại xuất hiện ở địa phận nước đường. Xét theo hành tung của hắn, e rằng việc phí Hàn đóng quân ở đây hắn cũng không biết. Còn những vệ sĩ kim đường kia? Đại huynh nghĩ dù là phí Hàn có dễ dàng tin tưởng họ không? Sẽ không, chắc chắn sẽ bẩm báo Thông Thiên. Dù là thân phận thánh tử, chúng ta cũng nên tự mình xác nhận mới có thể phân biệt thật giả, phải không? Ý ngươi là từ chối mở cổng thành. Nhưng dù chúng ta tạm thời từ chối, cũng chỉ như châu chấu đá xe, vẫn không thể chống lại 30 vạn đại quân. Ai, là ta quá nóng vội. Nằm quan vô cùng hối hận. Sớm biết thánh chủ ở ngay nước đường, thì đợi hắn về thánh điện thành rồi hãy mưu tính, tội gì tự rước lấy khổ, chọn lúc này động thủ. Đây là tự tìm đường chết mà. Áo trắng khẽ nhíu mày. Giọng điệu than thở của Nằm quan khiến hắn bất mãn. Người này rất tự phụ, cực kỳ tin tưởng vào kế sách của mình. Hiện tại đã giúp Nằm quan trở thành thành chủ băng nhận thành. Nhưng việc Ngụy Ương không ở thánh đường là chuyện không ai biết trước, nằm ngoài kế hoạch, không nằm trong tính toán của hắn. Mà lời nói của Nằm quan ẩn chứa sự oán trách, khiến áo trắng rất bất mãn, cho rằng Nằm quan đang phủ nhận kế hoạch của hắn, phủ nhận trí tuệ của hắn, là sỉ nhục hắn. Đại huynh, từ chối mở cổng thành. Việc này đương nhiên không được. Vậy ý ngươi là gì? Chẳng lẽ bảo ta nhận tội với thánh chủ, sau đó lấy cái chết tạ tội à? Nhìn Nằm quan mặt đầy dữ tợn, áo trắng trong lòng khẽ lắc đầu, lửa giận thoáng chốc bốc lên đầu, nhưng mặt lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Người quen biết áo trắng đều biết, hắn càng bình tĩnh thì trong lòng lửa giận càng sôi trào, và khi hắn tươi cười là lúc trong lòng đang không ngừng tính toán mưu kế. Đại huynh, có thể nói với thánh chủ rằng phải chờ lệnh của Thông Thiên mới có thể cho đệ tử Kim Đường vào thành. Như vậy có thể lừa thánh chủ chỉ mang theo một số ít người vào thành, tạm thời ổn định ông ta, khiến ông ta không nghi ngờ. Đến lúc đó chúng ta sẽ khống chế thánh chủ, đại huynh có thể lui về phía sau, làm chủ nhân đứng sau màn là được. Cũng là một ý hay. Nhưng làm sao khống chế được thánh lão? Sức chúng ta sao địch lại được? Hiền đệ có mưu kế gì? Cứ nói thẳng ra, đại huynh sẽ nghe theo lời ngươi. Nằm quan khẽ giãn lông mày, biết áo trắng không nói lời vô ích, e rằng đã có cách khống chế thánh lão, lúc này mới mỉm cười, nhìn áo trắng một cách ấm áp. Đồ xảo trá, hừ, dùng người thì niềm nở, hết giá trị thì vứt bỏ. Nếu không phải ngươi vừa để lộ vẻ phẫn nộ, sợ rằng ta đã thật sự xem ngươi là huynh đệ, cho rằng ngươi thật lòng với ta. Xem ra tất cả đều là giả dối, người trong thiên hạ, có ai đáng tin hoàn toàn? Không khó. Đại huynh quên đại trận của băng nhận thành rồi sao? Ngươi nói là băng phong ngàn dặm. Không sai. Với tu vi của thánh lão, chúng ta tự nhiên không địch lại. Nhưng một khi mở đại trận trong thành, dù thánh lão đã đạt tới hư không cảnh đỉnh phong, cũng khó tránh khỏi bị phong ấn sức mạnh. Với một vạn người của ta, còn sợ mấy người ít ỏi của bọn họ sao? Có thể giết sạch bọn họ. Tốt, cứ làm như vậy. Vậy hiền đệ tự mình đi đón tiếp, ta ở trong thành chuẩn bị giết địch. Không được. Đại huynh nếu không tự mình ra đón, làm sao trấn an được vị thánh chủ kia? Với khí thế của ta, căn bản không đủ đảm đương chức thành chủ, sợ rằng còn khiến họ cảnh giác, đến lúc đó khó tránh khỏi họ sẽ dùng vũ lực, công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển. Áo trắng trong lòng lạnh lẽo, vội vàng nói với Nam Quan. Cơ thể hắn lập tức cúi xuống, hơi run rẩy, dường như rất sợ hãi. Điều này khiến Nam Quan khẽ gật đầu, thầm nghĩ kẻ này thật nhát gan. Tuy nhiên, chính vì hành động giả vờ của áo trắng, cũng khiến Nam Quan trong lòng âm thầm đề phòng, đứng dậy nói với vẻ bất đắc dĩ, "Y ai, đành phải dùng kế này thôi." Nam Nghĩa. Có, chủ nhân. Dẫn phục long vệ của ta, chuẩn bị chiến đấu. Vâng, chủ nhân. Huynh đệ, ngươi hãy chỉ huy phục long vệ, giúp vi huynh thành tựu đại sự. Tính mạng của đại huynh coi như giao cho ngươi. Chết tiệt, ngươi cái đồ tiểu nhân hèn hạ, thật là xảo trá như hồ ly. Xưa nay ta đã nhìn lầm ngươi. Đây không phải là tin tưởng ta, mà là để Nam Nghĩa giám thị ta. Sợ rằng một khi mưu kế không thành, ngươi chắc chắn sẽ giết ta đầu tiên. Tốt, tốt lắm, mối nhục ngày hôm nay, ta áo trắng ghi nhớ. Vâng, nguyện vì đại huynh mưu đồ đại sự. Chúc mừng đại huynh sắp thống lĩnh thánh đường, thành công trong tầm tay. Áo trắng vội vàng khom người cúi đầu lĩnh mệnh. Quy 1A chương 953A băng nhận thành chi loạn 3. Bên ngoài băng nhận thành, Ngụy Ương nhíu chặt mày. Với trí tuệ của thông thiên và tầm quan trọng của tòa thành này, chắc chắn sẽ có một thân tín được cử đến nắm quyền, một mặt giám sát kim đường và thủy đường, một mặt tiếp ứng hắn trở về. Nhưng đến giờ đối phương vẫn chưa mở cửa, rõ ràng không phải người của thông thiên, trừ khi thánh đường đã xảy ra biến cố gì, nếu không thông thiên tuyệt đối không làm vậy. Cánh cổng thành mở ra, một nam tử mặc trang phục thành chủ vội vã bước ra, chưa đến gần đã khom người quỳ xuống, lớn tiếng nói, "Ê thành chủ băng nhận thành Nam Quan bái kiến thánh chủ Ngụy Ương, chậm trễ đón tiếp, xin thánh chủ thứ tội." "Đứng lên đi, ta vào thành cùng mọi người." Ngụy Ương không quen người này, trong lòng khẽ động, vẻ thiếu kiên nhẫn không hề che giấu, trực tiếp nói một câu rồi định dẫn mọi người vào thành. "Chậm đã, thánh chủ có thể dẫn theo thân vệ vào thành, nhưng đệ tử kim đường thì không thể." "Vì sao?" "Vì an ninh của băng nhận thành, ta đã thông báo cho đại pháp sư thông thiên, sau khi được đại pháp sư cho phép, họ tự nhiên có thể tiến vào thành." Nam Quan ngẩn người, không ngờ đối phương lại nói như vậy. Chẳng phải... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối phương nên gật đầu tán dương sự cảnh giác của mình, rồi vui vẻ đồng ý vào thành sao? Chuyện này có gì đó sai sai? Họ đều là thân vệ của ta, có gì không thể? Tránh ra đi, việc này ta tự mình giải thích với sư tôn, sẽ không ai trách ngươi sơ suất. Vậy thì, thánh chủ lấy gì chứng minh họ là thân vệ của ngài, chứ không phải là... Nói đến đây, Nam Quan đột nhiên bừng tỉnh. Ta đi, vị đại pháp sư kia chính là sư tôn của thánh chủ, vậy làm sao châm ngòi mối quan hệ của hai người đây? Mẹ nó, âm mưu của áo trắng. Nghĩ đến đối phương là thánh chủ, thì có uy hiếp gì đối với băng nhận thành? Toàn bộ thánh đường đều thuộc về người này, nếu không phải đến để đối địch, thì có uy hiếp gì đáng nói? Ta đây không phải bày tỏ rõ ràng là muốn gây khó dễ cho thánh chủ, muốn đối địch sao? Chết tiệt, ngươi cái đồ áo trắng, thật sự là muốn hại ta mà. Đáng chết. Thánh chủ, Nam Quan phản bội, giết chết phí hàng, thành chủ do đại pháp sư thân phong, mời thánh chủ cẩn thận. Ngay lúc Nam Quan không biết làm sao, tiếng hô bi thương của áo trắng vang vọng dưới thành băng nhận, nhất thời khiến sắc mặt Nam Quan biến đổi. Hắn rút đoạn kiếm ra, định ra tay bắt Ngụy Ương, may ra còn có chút hy vọng sống. Ầm. Thánh lão đi sát bên cạnh Ngụy Ương, sao có thể để hắn toại nguyện? Một quyền giáng xuống, đầu Nam Quan hoàn toàn biến mất, toàn thân chậm rãi tan biến trong không gian. Ngay lúc đó, Ngụy Ương lại lên tiếng, "Chỉ giết hắn." "Giết ai?" Áo trắng vội vàng hướng về phía trước, trong lòng còn đang suy đoán Ngụy Ương đang nói ai, thì đã hứng chịu một nắm đấm to như cái bát của thánh lão. Sau một tiếng nổ vang, áo trắng mang theo vẻ chết không nhắm mắt, biến mất trong không gian này. E rằng hắn cũng giống như phí hàng, ra đi với đầy nghi hoặc. Thần thiên binh. Có mặt. Cùng ta tiến vào thành, phàm kẻ nào chống cự thì giết, vân phù. Có mặt. Chiếm giữ hai cổng thành băng nhận, mặc kệ ai chạy ra khỏi thành, phái người truy sát. Vâng. Vân phù khẽ nhíu mày, nhưng ngay lập tức, một đạo tinh quang lóe lên. Hắn biết lời của Ngụy Ương không phải là bảo hắn mạo hiểm làm tiên phong, mà là cho hắn biết Ngụy Ương rất tin tưởng hắn, nếu không sẽ không giao an ninh của thành cho hắn toàn quyền quyết định. Về phần việc gây ra sự phẫn nộ của thánh đường, có Ngụy Ương một người là đủ, hắn cũng không muốn thu hút sự chú ý của người khác. Nhìn vẻ mặt giận dữ của Ngụy Ương, thánh lão dường như cũng cảm thấy Ngụy Ương có hơi quá khích. cho dù Nằm Quan muốn mưu hại Ngụy Ương, cũng chưa chắc vị thánh chủ này lại tức giận đến vậy, e rằng còn có nguyên nhân khác. Thánh lão, Phí Hàn là đồ đệ thân truyền của phu quân. Cái gì? Ta giết nhầm. Cái thằng Nằm Quan kia chỉ là ăn gan hùm mật gấu thôi sao? Không đúng, thằng cha này nhắm vào thánh tử mà đến. Đáng hận, đáng hận. Sớm biết ta đã không để hắn chết thống khoái như vậy. Thánh lão nghe Mộng Giao Cầm nói vậy, trong lòng cũng giận dữ. Nghĩ đến đám đệ tử thánh đường trong thành, e rằng cũng tham gia vào chuyện này, xem ra tính mạng của những người này khó mà bảo toàn. Ai, đáng tiếc đây đều là bọn chúng tự chuốc lấy, lại vọng tưởng mưu hại thánh chủ, dám thách thức uy nghiêm của thánh chủ, vậy thì phải gánh chịu hậu quả. Thần Thiên Vệ theo Ngụy Ương tiến vào thành, Vân Phù cũng dẫn quân dưới trướng, trực tiếp từ đường lớn xông thẳng đến cổng thành, đệ tử thánh đường trên đường đi đều bị chém giết. Vân Phù vốn tưởng rằng Ngụy Ương chỉ là nhất thời tức giận, nhưng khi thấy Ngụy Ương vung đao chém giết tất cả, bất kể là chống cự hay đầu hàng, đều bị vị thánh chủ này chém làm đôi, hắn biết vị thánh chủ này thật sự nổi giận, còn có chút cố kỵ nào nữa. Lúc này, Nằm Nghĩa đã bị áo trắng giết chết, 50 giao long vệ cũng hóa thành chim muông tứ tán, ai còn quan tâm đến đại trận băng phong ngàn dặm. Cho dù mở ra, có thể địch lại 30 vạn đại quân kia sao? Không ngốc, tranh thủ thời gian tìm chỗ ẩn nấp thôi. Còn những đệ tử thánh đường vốn tràn đầy thù hận với Phí Hàn, giờ phút này đâu còn oán niệm gì với thánh chủ, đâu còn bất mãn gì với thông thiên, tính mạng còn không giữ được, còn quan tâm đến sống chết của thánh đường làm gì? Trước sinh mạng, tất cả dục vọng, tất cả dị niệm đều tan biến vô tung vô ảnh. Chưa đến nửa canh giờ, băng nhận thành hoàn toàn bị Vân Phù nắm giữ, chưa đến ngàn đệ tử trốn về thánh đường cũng bị Vân Phù chém giết. Nhìn những cái đầu người bị Vân Phù ném ra ngoài thành, đệ tử thánh đường không biết sự thật, thậm chí cho rằng đây là Kim Đường xâm lấn, càng đem tin này truyền đến thánh điện thành, báo cho thông thiên và những người khác. Kim Đường xâm lấn băng nhận thành. Khi biết tin này, thông thiên cũng chau mày, không biết Kim Đường vì sao lại làm vậy. Theo những gì hắn biết, Kim Phù Đạo không phải là hạng người vô tri, sao lại làm ra chuyện sơ suất như vậy? Chẳng lẽ Kim Phù Đạo lại bắt chước Lôi Y thất bại? Đích xác, theo lời đệ tử thánh đường truyền lại, đúng là đệ tử đóng giữ băng nhận thành bị đệ tử Kim Đường truy sát, không một ai sống sót. Đại pháp sư, để ta đích thân dẫn quân đi đi, mẹ nó, dám chém giết đệ tử thánh đường ta, ta nhất định vặn đầu từng thằng nhóc Kim Đường xuống. Đạn Phiền trong mắt lộ ra những tia lửa giận, hiển nhiên đã ở vào bờ vực bùng nổ. Nếu không phải hắn được thông thiên tin phục, chỉ sợ lúc này đã dẫn quân đi rồi, căn bản sẽ không chờ đợi thông thiên đồng ý hay không. Đệ tử Kim Đường có chiếm cứ những thành trì khác không? Chưa từng, hẳn là số lượng không nhiều, chỉ là quân tiên phong. Đạn Phiền vẫn nhíu mày, nhìn thông thiên trầm tư, không biết đối phương còn đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ đợi đến khi đại quân đối phương đến dưới thành thánh điện, mới đưa ra quyết định đối địch sao? Như vậy thì muộn mất rồi. Việc này khó nói, ta luôn cảm thấy Kim Đường chậm chạp chưa đến, hẳn là đã xảy ra biến cố gì. Bất quá, băng nhận thành cũng không thể từ bỏ, Đạn Phiền. Có mặt, Đại Pháp Sư. Đạn Phiền trong lòng vui mừng, vội vàng chấp tay lĩnh mệnh, biết thông thiên phái hắn lĩnh quân, trong lòng cũng rất cao hứng. Ở trong thánh điện thành mới này, khiến hắn nghẹn khuất, mỗi ngày phải đối mặt với khuôn mặt ghê tởm của Hỏa Lưu và Thổ Long, nếu không phải vì thực lực không đủ, chỉ sợ Đạn Phiền đã tát cho mỗi đứa một cái, đánh cho đến mẹ chúng cũng không nhận ra. Dẫn 100.000 thánh tự vệ, xuất binh băng nhận thành. Lam Ấm. Ách. Có mặt. Không đợi Đạn Phiền nghi ngờ mở miệng, Lam Ấm ở bên cạnh vội vàng lĩnh mệnh. Ngươi dẫn 100.000 huyền tự vệ ở hậu phương, vì thời phối hợp tác chiến với thánh tự vệ. Vâng, Đại Pháp Sư. Các ngươi yên tâm, ta sẽ cử người khác tiếp ứng các ngươi. Lúc này bốn phía thánh điện thành, chỉ còn lại không đến 200.000 đại quân, không thể tùy tiện điều động, nếu không hai vị thánh chủ kia, còn không biết gây ra chuyện gì nữa đâu. Đây đã là binh lực lớn nhất mà thánh điện thành có thể điều động. Mặc dù có tin đồn Kim Đường có 30 vạn đại quân, nhưng cả ba người đều không tin hoàn toàn. Đương nhiên, coi như đối phương có 30 vạn, bằng vào hai người lĩnh quân, cho dù không thể đối địch, cũng sẽ thông dong tự vệ, chờ thông thiên phái người chi viện. Hai người cũng hiểu rõ tình cảnh khó khăn hiện tại, nhau nhau lĩnh mệnh mà đi. Về phần lời của thông thiên, hai người ngược lại không quá mong chờ, coi như không có ai, với 20 vạn quân của họ, cũng không khó có cơ hội chiến thắng. Q1A chương 954A nhất thống thánh đường 1. Ngay khi Đạn Phiền và Lam Ấm dẫn quân đi, hai vị thánh chủ Thổ Đường và Hỏa Đường cũng biết tin, khiến họ cảm thấy hoang mang. Họ không hiểu Kim Phù Đạo đang ấp ủ điều gì, chẳng lẽ cũng muốn thừa cơ chiếm lấy lãnh vực thánh đường. Lãnh vực này ngày càng rối ren. Trong lúc nhất thời, lãnh vực thánh đường bao trùm bầu không khí quái dị, dường như có kẻ thao túng mọi thứ trong bóng tối, muốn thánh đường lại lâm vào loạn lạc. Điều này khiến họ cảnh giác, nhưng chính sự kiên kỵ đó lại khiến thánh điện thành khôi phục vẻ trang nghiêm thường ngày. Lúc này, Ngụy Ương ngồi trên bảo tọa ở băng nhận thành, lạnh lùng nhìn đám đệ tử thánh đường còn lại chưa đến ngàn người. Những kẻ này đều quỳ xuống dập đầu, cầu xin hắn tha thứ, thậm chí đổ hết mọi tội lỗi lên Nằm Quan, như thể cái chết của Phí Hàn không liên quan gì đến họ, tất cả đều vô tội. Nhưng từ trước đó, Ngụy Ương đã biết rõ mọi chuyện. Đừng tưởng rằng băng nhận thành chỉ có đám đệ tử thánh đường này. Bên trong thành còn có những chủ tiệm và tiểu nhị, trong đó có cả người của Thịnh Vân cơ cấu. Dưới sự điều tra bí mật của Thúy Trúc và Sa Huy, chân tướng sự việc nhanh chóng được Ngụy Ương biết. Nhìn những đệ tử thánh đường quỳ gối cầu xin, khóc lóc thảm thiết trong giáo trường, thánh lão cũng không đành lòng. Ngay cả Vân Phù cũng không muốn ra tay chém giết họ, chỉ có thần thiên binh mang theo song chù y, chờ lệnh Ngụy Ương rồi ra tay. Hừ, dù chuyện này không phải do các ngươi tự nguyện, nhưng các ngươi đã vi phạm lệnh của đại pháp sư, không tuân lệnh của thành chủ, cũng đáng tội chết. Nhưng hôm nay giết chóc đã quá nhiều, ta không muốn thấy đệ tử thánh đường đổ máu nữa. Tạ thánh chủ nhân từ, tạ thánh chủ nhân từ. Đám đệ tử thánh đường mừng rỡ khóc òa, nhao nhao hô lớn Ngụy Ương nhân từ. Nhưng khi thấy Ngụy Ương vẫn mặt mày giận dữ, giơ tay ra hiệu họ im miệng, trong lòng lại lo lắng bất an. Hừ, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nếu tha thứ cho các ngươi dễ dàng như vậy, thì đệ tử thánh đường chẳng phải ai cũng có thể vi phạm lệnh trên, ai cũng có thể chém giết chủ nhân sao? Hay là vị trí thánh chủ này của ta, chỉ cần bị các ngươi chém giết là có thể dễ như trở bàn tay mà chiếm được? Thánh chủ, đừng nhân từ, bọn chúng đáng chết. Thánh lão nghe Ngụy Ương nói vậy, lập tức xua tan vẻ không đành lòng trong lòng, nhìn đám đệ tử thánh đường như nhìn kẻ thù. Chỉ cần Ngụy Ương hé răng, hắn sẽ tự tay chém giết chúng, tuyệt đối không thể vì chút lòng thương hại mà mở ra tiền lệ xấu. Không vội thánh lão, hãy nghe ta nói hết. Ngụy Ương nhẹ nhàng trấn an thánh lão, nhìn thẳng vào đám đệ tử thánh đường, khóe miệng hơi nhếch lên, vì các ngươi đều bị luận tội phản bội thánh đường. Lập tức bị trục xuất khỏi lãnh vực thánh đường, cả đời không được đặt chân đến đây. Ông! Trong nháy mắt, tất cả đệ tử thánh đường nhao nhao khóc lóc kể lể, còn thánh lão thì há hốc miệng, thầm nghĩ trong lòng, ngay đây chính là tội danh còn nặng hơn cả cái chết. Từ lâu trong thánh đường đã có quy định, tội phản bội là một trong những tội ác lớn nhất. Nó chẳng khác nào phá hủy thần cách, chỉ giữ lại tính mạng. Hơn nữa trên mặt còn phải khắc bốn chữ y thánh đường tội đồ, vĩnh viễn là tội dân hạng thấp nhất, con cháu đời sau cũng vĩnh viễn bị xa lánh. Nhưng việc trục xuất khỏi thánh đường là do Ngụy Ương quyết định. Chính vì vậy, dù họ không trở thành tội nhân của thánh đường, nhưng hậu quả cũng không khác gì. Ở trong các lãnh vực khác, ai có thể tin tưởng một kẻ phản bội, ai có thể trọng dụng một kẻ phản bội. Đây chính là còn khó chịu hơn cả cái chết. Đáng, thật sự là đáng. Thánh lão âm thầm chửi rủa trong lòng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không hề thương hại chúng. Mặc kệ những kẻ này kêu gào thúc thích, Ngụy Ương quay người đi vào phủ thành chủ, không hề có chút thương hại nào. Hơn nữa, trên mặt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, khiến thánh lão cảm thấy dường như đối phương đang lo lắng điều gì. Thánh chủ, ngài có gì lo lắng? Hãy nói cho ta nghe, có lẽ chúng ta sẽ có cách. Thánh lão đi theo Ngụy Ương vào phủ thành chủ, thấy Ngụy Ương ngồi trên bảo tọa trầm tư, hồi lâu không nói lời nào, trong lòng có chút lo lắng, bèn mở miệng đánh thức Ngụy Ương. Không có gì, chỉ là bi thống cho đồ nhi phí hàng của ta mà thôi. Nếu là người quen Ngụy Ương, tuyệt đối sẽ không quấy rầy khi hắn đang trầm tư, chỉ có thánh lão này chưa biết tính tình Ngụy Ương. Đương nhiên, cũng không thể trách thánh lão, đối phương cũng chỉ là lo lắng cho hắn mà thôi. Thánh chủ, chúng ta khi nào đi đến thánh điện thành? Không cần đi, đoán chừng hành động này sẽ kinh động đến sư tôn. Sư tôn trong tình huống không rõ ràng, cũng sẽ điều động trọng binh đến. Vậy có cần báo cho đại pháp sư không? Không cần. Băng nhận thành này nhìn như một cửa ải, nhưng vị trí lại hết sức quan trọng đối với thánh đường. Nơi đây tiến vào có thể thẳng vào Triều Thủy Thành, thủ có thể bảo vệ an ninh cho lãnh vực thánh đường, vì vậy nên có trọng binh đóng quân, để phòng những kẻ tiểu nhân làm loạn. Phải là như vậy. Thánh lão cũng gật đầu, tầm quan trọng của băng nhận thành này, hắn tự nhiên biết rõ, vì vậy không hề phản đối quyết định của Ngụy Ương, thậm chí rất tán thành. Hơn nữa, hiện tại chúng ta chỉ chiếm được 2 trong số 9 thành ban đầu của thánh đường, điều này khiến chúng ta khó mà nắm giữ toàn bộ lực lượng của thánh đường. Ta dù không tán thành chiến lược bên ngoài trước, bên trong sau, nhưng hiện tại không thể không làm. Nếu bên trong thánh đường còn không ổn định, thì làm sao có thể liều chết đánh một trận với bất tử tộc? Làm sao có thể phòng bị các lãnh vực khác thăm dò? Vì vậy, ta muốn thống nhất chính thành ban đầu của thánh đường. Thánh chủ, ta nguyện đi theo ngài, dốc hết sức lực, thống nhất toàn cảnh thánh đường. Ngụy Ương khẽ gật đầu, nhưng không nói gì. Thánh lão trung thành với hắn, tự nhiên không cần phải nói ra. Nhưng Ngụy Ương đã có quyết định, chuẩn bị để thánh lão đóng giữ băng nhận thành này. Việc này thoạt nhìn có vẻ lãng phí nhân tài. Nhưng Ngụy Ương có tính toán riêng. Hiện tại, trong số 11 thành của lãnh vực thánh đường, Húc Nhật và Khê Cầu đã hoàn toàn bị Thông Thiên nắm giữ. Phần lớn đệ tử bị điều đến lãnh vực thánh đường, thêm vào việc Hỏa Đường xâm lấn, dẫn đến Húc Nhật thành 10 phần chỉ còn một, việc nắm giữ thành này không gặp chút cản trở nào. Vì vậy, Khê Cầu thành cũng không có biến cố gì lớn. Còn chính thành ban đầu của thánh đường, Quang Huy và Thánh Điện, thoạt nhìn do phe cánh của Ngụy Ương nắm giữ, nhưng vì hai vị thánh chủ Hỏa Đường và Thổ Đường sợ bị giam hãm trong lãnh vực thánh đường, nên đều lưu lại thân tín dưới trướng đóng giữ trong hai thành, cùng phe cánh của Ngụy Ương chung quyền quản lý. Đông Bắc Nhật xuất thành tất nhiên không cần mơ mộng, hiện tại bị bất tử tộc chiếm cứ, muốn thu phục thành này quá khó khăn, hơn nữa vì nguyên nhân của các lãnh vực khác, cũng dẫn đến việc không thể dốc toàn lực. Vì vậy, việc này không nằm trong phạm vi cân nhắc của Ngụy Ương. Đông Phương Thánh Quang Thành nằm ở biên thùy, chỉ giáp với Thánh Điện Thành. Thành chủ Diệp Phong Đỏ đang tự lập, là đệ tử dòng chính của Thất Pháp Sư Bát Bộ. Hiện tại đồ đệ của Bát Bộ đều đã đến đây, không hề liên hệ gì với Thông Thiên, hiển nhiên muốn tự lập làm chủ. Về phần Đông Nam Thánh Linh Thành, Tây Phương Thánh Hiền Thành, Tây Bắc Liệt Quang Thành, Tây Nam Quang Minh Thành, Phương Bắc Thánh Thủy Thành cũng có thái độ tương tự, đều do đệ tử của các pháp sư nắm giữ. Hiện tại, những thành chủ này giống như đại tướng ở biên cương. Dù trong số đó có một số người nể tình sư đồ của Đạn Phiền và Lam Ấm, cũng chỉ nghe tuyên không nghe lệnh, bên ngoài tôn trọng hai người, vụng trộm thì không biết làm những chuyện quỷ quái gì. Thông Thiên tự nhiên hiểu tình hình hiện tại, nhưng không thể xuất thủ chinh phạt, sợ chọc giận đối phương, khiến cho thánh đường bất ổn, bị các lãnh vực khác thăm dò, cho nên không điều động các thành chủ, mà thay thế bằng đệ tử của phe cánh mình. Ngụy Ương tự nhiên biết sự cố kỵ của Thông Thiên. Thông Thiên được đề cử làm đại pháp sư, chính là vì có sự ủng hộ của Khê Cầu Thành. Phe phái này tự nhiên tán thành, nhưng các thành chủ khác thì không thừa nhận việc này. Mà Lam Ấm và Đạn Phiền, vì thực lực không đủ trong thánh đường, nên không thể ước thúc những thành chủ này. Cho dù đối phương tự lập làm địch, Thông Thiên muốn xuất thủ bình định, cũng rơi vào cảnh gã sư xuất vô danh. Bây giờ, Ngụy Ương muốn thống nhất thánh đường, độ khó cũng lớn như vậy. Nhưng Ngụy Ương tự nhiên khác với Thông Thiên. Mặc dù thân phận thánh chủ này của hắn không được các thành chủ tán thành, nhưng đối phương cũng không công khai phản đối. Chỉ cần có thể bức bách đối phương thần phục, hoặc nhanh chóng chiếm cứ một thành, thành trì đó sẽ thuộc về phe cánh của Ngụy Ương. Vì vậy, Ngụy Ương không có những cố kỵ như Thông Thiên. Về phần những thành chủ đó đến lúc muốn tự lập, lựa chọn liên hợp đối địch, Ngụy Ương cũng đã nghĩ đến kết quả này, càng hạ quyết tâm muốn đánh một trận. Nếu ai cũng có thể không nhìn hắn, không nhìn người thân bên cạnh hắn, đều muốn thay thế hắn, thì đây không chỉ là vì sự an toàn của hắn, cùng củng cố vị trí thánh chủ, mà còn là vì sự an toàn của người thân bên cạnh, vì đệ tử yêu sư tông, cũng là vì an nguy của những người dưới trướng hắn. Có thể nói việc nằm quan chém giết phía Hàn đã triệt để chọc giận Ngụy Ương, chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn. Vốn Ngụy Ương không tính tranh giành chủ vị, nhưng lại phát hiện dù trong lòng hắn không muốn thế nào, cũng khó mà thay đổi kết quả. Nếu hắn lại tầm thường vô vi, chỉ sợ người chịu thiệt vẫn là người thân bên cạnh, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Quy 1A chương 955A nhất thống thánh đường 2. Chuyến đi từ Thánh Điện Thành đến Băng Nhận Thành chỉ mất 2 ngày. Trong 2 ngày đó, Ngụy Ương lại bận rộn tối mặt tối mũi, ngược lại gợi nhớ đến những ngày tháng chinh phạt các lãnh vực khác, cái cảm giác hăng hái và khoái trá năm xưa. Vân Phù, ngươi có nguyện ý đến Thánh Điện Thành, giúp đỡ sư tôn ta một tay không? Thánh chủ, nếu ngài tin tưởng, Vân Phù nguyện vì ngài cống hiến hết mình. Thánh Điện Thành là trung tâm của lãnh vực thánh đường. Vân Phù hiểu rõ tình hình hiện tại, không phải Ngụy Ương một mình độc bá. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn nhìn thấy một tia hy vọng, một cơ hội để đệ tử Kim Đường có được vị thế tuyệt hảo trong lãnh vực này. Đương nhiên, Ngụy Ương sẽ không tùy tiện điều động Hoàng Kim Vệ đi chinh phạt các thành chủ. Làm vậy chỉ gây thêm bất mãn trong hàng ngũ đệ tử thánh đường, thậm chí dẫn đến phản loạn. Vân Phù nhìn thấy hy vọng chính là lập công, để được đệ tử thánh đường tán thành. Nhưng muốn lập công thì không thể đi theo Ngụy Ương trấn thủ, vậy chiến công từ đâu mà ra? Không nghi ngờ gì nữa, chính là cuộc chiến với Bất Tử tộc. Vì vậy, Vân Phù luôn lo lắng thấp thỏm, chưa dám mở lời xin đến Thánh Điện Thành. Dù sao, Thánh Điện Thành là trung tâm, là tịnh thổ của đệ tử thánh đường. Hắn sợ Ngụy Ương nghi kỵ, hoài nghi Vân Phù đến đó để liên kết với Hỏa Lưu, Thổ Long, mang lòng tự lập. Nay Ngụy Ương mở lời, khiến Vân Phù vô cùng cảm kích. Hắn biết mình đã nghĩ nhiều, vị thánh chủ này khác xa người thường. Nếu đã tin tưởng ai, chắc chắn sẽ trao quyền lợi cho người đó. Vân Phù biết những lời cảm kích sung chẳng có tác dụng gì với vị thánh chủ này, chỉ có tận tâm tận lực làm việc mới có thể báo đáp sự tin tưởng và coi trọng của Ngụy Ương. Tốt, hãy xem ngươi có thể dẫn dắt Hoàng Kim Vệ, trở thành trụ cột vững chắc của thánh đường. Trụ cột vững chắc là lời hứa hẹn về tương lai mà Ngụy Ương dành cho Vân Phù. Nó cũng cho thấy việc điều động Hoàng Kim Vệ đến Thánh Điện Thành là do Ngụy Ương coi trọng Vân Phù, chứ không phải cố ý làm suy yếu thực lực của Hoàng Kim Vệ. Thậm chí, chỉ cần có được chiến công, dập tắt được những lời chỉ trích bên ngoài, Ngụy Ương chắc chắn sẽ giao phó trọng trách, coi Vân Phù là thân tín mà đối đãi. Thánh chủ, người của Thánh Điện Thành đã đến. Cũng nên đến rồi. Đi thôi, chúng ta ra nghênh đón họ. Ngụy Ương đi ngang qua Vân Phù, vỗ vai hắn, ra hiệu đi theo sau lưng, cùng nhau nghênh đón tướng lĩnh đến từ Thánh Điện Thành, khiến Vân Phù vô cùng cảm kích. Lúc này, ngoài Băng Nhận Thành, 10 vạn đại quân Thánh Điện tản ra trước thành. Từ sau khi Ngụy Ương rời đi, Thông Thiên đã chỉnh đốn quân vệ thánh đường, lấy trận doanh Khê Cầu Thành làm gốc, phỏng theo cơ cấu tứ doanh, thành lập 4 quân: Thánh, Thiên, Địa, Huyền. Quân Ghê Thánh gây 10 vạn người do Đạn Phiền chỉ huy. Quân Ghê Thiên do Thông Thiên trực tiếp chỉ huy, đóng quân xung quanh Thánh Điện Thành. Quân Ghê Địa do Huyền Lão chỉ huy, đóng giữ Húc Nhật và Quang Huy. Còn quân Ghê Huyền do Lam Ấm chỉ huy, đóng sau lưng quân Ghê Thánh, sẵn sàng phối hợp tác chiến với Đạn Phiền. Đạn Phiền dẫn quân đến, định bụng gào thét vài tiếng rồi phát động tiến công. Nhưng ai ngờ đối phương trực tiếp mở toang cửa thành. Đây là định nghênh chiến sao? Toàn quân chuẩn bị nên địch. Vừa dứt lời, trong mắt Đạn Phiền lóe lên hàn quang, trên mặt bừng bừng lửa giận. Hắn cảm thấy vô cùng tức giận vì địch nhân coi thường lực lượng của mình. Đương nhiên, Đạn Phiền không hề coi thường đối thủ. Hắn có thể đi lại giữa thánh đường và ma đường, dựa vào sự cẩn thận và tỉ mỉ. Nếu không, sớm đã bị hai phe căm thù mà tiêu diệt, dù không chết cũng chẳng có địa vị như hôm nay. Nhưng ngay khi mọi người căng thẳng, chuẩn bị nghênh địch, từ trong cửa lớn bước ra vị thánh lão quen thuộc, cùng với Ngụy Ương được mọi người vây quanh như sao vây trăng, khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, mọi người đều cảm thấy nghi hoặc. Sao vị thánh chủ này lại thành người địch? Chẳng lẽ bị đệ tử Kim Đường bắt cóc, đây là muốn đàm phán không thành? Nhưng thánh lão đâu? Vì sao thánh lão lại mỉm cười, nhìn thấy thánh lão bước nhanh đến, hiển nhiên không bị đệ tử Kim Đường khống chế. Mọi người càng thêm khó hiểu. Thánh lão, đây là... Cái gì đây là, kia là... Thánh chủ thu phục Hoàng Kim Vệ, chuyện này dài dòng lắm. Gặp mặt thánh chủ rồi, chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Ách! Đạn Phiền há hốc miệng. Hoàng Kim Vệ ư? Đây là tinh nhuệ của Kim Đường, đừng nói 10 vạn quân Nghe Thánh E mới thành lập, coi như thêm cả quân Nghi Huyền Nghi của Lam Ấm, chỉ sợ cũng khó địch lại. Cái tình báo chết tiệt này, thật khiến người đau đầu. Đạn Phiền theo thánh lão tiến lên, nhanh chóng đến trước mặt Ngụy Ương, khom người hành lễ. Lúc này, hắn thực sự cảm thấy bội phục vị thánh chủ này. Vốn dĩ, Đạn Phiền còn bất mãn việc Ngụy Ương mạo hiểm tiến vào lãnh vực thủy đường. Làm gì có thánh chủ nào tùy tiện đi như vậy, hơn nữa thực lực bản thân không mạnh, còn mạo hiểm vào trận doanh địch. Hắn cho rằng Ngụy Ương đây là vô trách nhiệm với thánh đường. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy Hoàng Kim Vệ đi theo bên cạnh Ngụy Ương, Đạn Phiền chợt nảy ra một ý nghĩ, có lẽ nên để thánh chủ đi thêm vài lãnh vực, chiêu mộ thêm nhiều tinh nhuệ, biến thành thực lực của phe mình. Đương nhiên, ý nghĩ này vừa mới nảy sinh đã bị hắn dập tắt ngay trong trứng nước. Đạn Phiền, bái kiến thánh chủ. Đứng lên đi. Chỉ sợ sau ngày hôm nay, ngươi sẽ rất bận rộn. Ngụy Ương khẽ gật đầu, tiến lên đỡ Đạn Phiền dậy. Đã lâu không gặp, thật sự có chút nhớ Đạn Phiền và những người khác. Dù sao, họ đã xông pha trận mạc, hết lòng trung thành với hắn, Ngụy Ương đã coi họ là thân tín. Nguyện vì thánh chủ cống hiến sức mình. Đạn Phiền đứng dậy, trên mặt không khỏi kích động. Nhìn thấy Ngụy Ương mạnh khỏe, đó là điều quan trọng nhất. Đi thôi, vào thành rồi bàn bạc kỹ hơn. Vâng, thánh chủ. Để ta sắp xếp quân thánh một chút, hơn nữa còn phải phái người báo cho Lam Ấm, để hắn bớt lo lắng. Nói xong, Đạn Phiền thuật lại đơn giản những gì Thông Thiên đã bố trí. Thấy Ngụy Ương mỉm cười gật đầu, hắn vội vàng rời đi, trực tiếp giao cho tướng lĩnh dưới trướng sắp xếp quân đội, đồng thời phái thân tín báo tin cho Lam Ấm. Sau đó, hắn hấp tấp chạy đến cửa thành, cùng Ngụy Ương và những người khác tiến vào thành. Ngồi trong băng nhận thành, Đạn Phiền thấy vẻ mặt lo lắng của mọi người. Khi nghe thánh lão kể lại mọi chuyện, trong lòng hắn bừng bừng lửa giận. Hắn hiểu rõ mối quan hệ giữa Phí Hàn và Ngụy Ương. Ngày đó, khi Thông Thiên bắt Phí Ân và những người khác nhận lãnh trách nhiệm, hắn và Lam Ấm đã nghi ngờ lòng trung thành của họ. Thông Thiên cũng không giấu giếm, trực tiếp kể cho hai người biết về mối quan hệ thầy trò giữa họ và Ngụy Ương, lúc này mới khiến họ xua tan nghi ngờ, biết những người này hết lòng trung thành với Ngụy Ương. Nhưng hắn không ngờ rằng đệ tử thánh đường lại dám chém giết Phí Hàn. Về cách xử trí của Ngụy Ương, Đạn Phiền không những không thấy có gì không ổn, thậm chí cho rằng trừng phạt quá nhẹ. Nếu chuyện này rơi vào tay hắn, hắn không đánh cho chúng tàn phế, trục xuất khỏi lãnh vực thánh đường để răn đe người khác thì mới là chuyện lạ. Quy 1A chương 956A nhất thống thánh đường 3. Tuy nhiên, từ những sự việc gần đây, Đạn Phiền đã nhận ra có điều không ổn. Anh ta suy đoán rằng các thành chủ khác có lẽ đang ngấm ngầm hành động. Nếu không, dựa vào cái tên nằm qua nhãi nhép kia, sao dám có những hành vi càn rỡ như vậy? Thánh chủ, e rằng chuyện này có liên quan đến các thành chủ. Có lẽ tên nằm quan kia cũng bị người âm thầm lợi dụng, thậm chí muốn gây rối loạn không gian thánh điện thành, thừa cơ phản bội chúng ta. Ai ngờ thánh chủ lại trùng hợp trở về, phá vỡ âm mưu này. Nếu không, ta và Tự Nhiên vô ý phòng bị, e rằng sẽ lâm vào thế bị động. Cái gì? Bọn chúng lại to gan đến vậy rồi sao? Lão tử sẽ bẻ đầu từng đứa. Không cần phải nói, những lời này chỉ có thể thốt ra từ miệng thánh lão. Đạn Phiền chỉ biết đảo mắt, thầm nghĩ trong lòng, nếu thật sự như lời ông nói, e rằng chẳng cần ông ra tay, ta cũng sẽ bóp nát đầu chúng. Nhưng sự thật đơn giản vậy sao? Rõ ràng là không. Chuyện này ai, nói ra thì dài dòng. Tóm lại một câu, thời thế này đã khác. Hơn nữa, theo suy đoán của Đại Pháp Sư, chắc chắn có kẻ đang ngấm ngầm đổ thêm dầu vào lửa, muốn thánh đường ta rối loạn. Ngụy Ương gật đầu. Xem ra một số việc, Thông Thiên đã dự liệu được, cũng đã phát giác ra những điểm bất thường. Ngày hôm đó, đạo linh quang lóe lên rồi biến mất sau khi bị thánh lão quấy rầy, lúc này lại khiến Ngụy Ương bừng tỉnh. Dường như hắn đã coi nhẹ những thành chủ kia. Tại sao họ lại có những ý đồ như vậy? Theo lý thuyết, những thành chủ này dù dám làm loạn, cũng không dám tùy tiện phạm thượng. Điều đó sẽ chọc giận các đệ tử thánh đường. Quy tắc là quy tắc. Hôm nay họ dám mưu loạn làm chủ, ngày khác binh lính dưới trướng cũng dám làm như vậy. Bởi vì cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn ấy chính là đạo lý này. Bọn họ không có nắm chắc, nói ra Ngụy Ương cũng không tin. Trong lúc Ngụy Ương cúi đầu trầm tư, Thánh lão định mở miệng nói chuyện, nhưng nhớ đến lời Thánh mẫu nhắc nhở trước đó, liền ra hiệu cho Đạn Phiền im lặng. Lúc này, lính liên lạc vội vã xông vào, báo rằng Lam Ấm đã đến ngoài thành, khiến Thánh lão khẽ nhíu mày, cảm thấy không thích. Mời vào. Lần này Ngụy Ương không tự mình ra đón. Không phải hắn không coi trọng Lam Ấm, mà là lúc này trong lòng hắn đang lo lắng tính toán, làm thế nào dẹp yên những con sâu làm rầu nồi canh này, hay nói cách khác, làm thế nào trừng phạt những kẻ không tuân thủ quy tắc kia. Chưa đầy một nén hương, Lam Ấm đã vội vã bước vào, vội vàng không người hành lễ với Ngụy Ương. Lam Ấm có thể quen biết hai vị thánh mẫu, thậm chí trở thành nhạc phụ của Thông Thiên. Nhưng trong lòng hắn, sự cảm kích đối với Ngụy Ương vượt xa người khác. Trong lòng hắn chỉ có làm thế nào báo đáp Ngụy Ương, sự trung thành với Ngụy Ương cũng không kém thánh lão là bao. Hơn nữa, với mối quan hệ của hắn với Thông Thiên, tự nhiên được coi là người của Ngụy Ương. Vì vậy, Ngụy Ương cũng hết sức tin tưởng người này, tự nhiên coi là người có thể dùng được. Lam Ấm bái kiến thánh chủ. Đứng lên đi. Ba pháp sư đến đúng lúc. Khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên, đứng dậy đỡ Lam Ấm đang quỳ trên mặt đất, khiến trong lòng đối phương cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Không biết cái e đúng lúc e này là lúc nào? Muốn ăn cơm sao? Nhìn bầu không khí căng thẳng xung quanh, Lam Ấm hiển nhiên biết chắc chắn không phải. Không biết thánh chủ muốn phân công việc gì? Chỉ cần Lam Ấm có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó. Tốt. Vậy mời ba pháp sư dẫn dắt thân vệ Hoàng Kim vệ của ta, đến thánh điện thành giúp sư tôn ta dẹp yên thánh quang thành. Từ khi Đạn Phiền, Lam Ấm, Thánh lão, Lão, Huyền lão đầu quân cho Ngụy Ương, Thông Thiên nhận lãnh chức đại pháp sư, Đạn Phiền được định vị là nhị pháp sư của thánh đường, Lam Ấm ở vị trí thứ ba, Thánh lão ở vị trí thứ tư, Lão ở vị trí thứ năm, còn Huyền lão ở vị trí thứ sáu. Đây chính là sáu đại pháp sư dưới trướng Ngụy Ương. Thánh chủ, đây là muốn thống nhất thánh đường. Đây là thời cơ sao? Lam Ấm liếc nhìn Đạn Phiền, thấy đối phương âm thầm gật đầu, biết rằng anh ta đã báo cáo với Ngụy Ương về suy đoán của Thông Thiên. Xem ra đây không phải là thánh chủ khư khư cố chấp, nhất định là có kế hoạch hoàn chỉnh. Mặc dù Lam Ấm chưa từng thấy Ngụy Ương bày mưu, nhưng từ miệng Thông Thiên, anh ta đã biết vị thánh chủ này không phải là người thiển cận. Vì vậy, anh ta có chút hiếu kỳ, thánh chủ muốn làm như thế nào? Đúng vậy. 30 vạn hoàng kim vệ, đủ để đảm bảo an ninh cho thánh điện thành. Cho dù sư tôn tiến công thánh quang thành, e rằng hỏa lư bọn chúng cũng không dám làm loạn. Ngụy Ương nói không sai. Hoàng Kim vệ đích xác không thể xuất động, nhưng dựa vào quân Huyền tự dưới trướng Lam Ấm, thêm quân Thiên tự của Thông Thiên, 20 vạn đệ tử thánh đường, nếu giao chiến với thánh quang thành, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ không gặp khó khăn quá lớn. Lam Ấm vốn định mở miệng nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy người bên cạnh Ngụy Ương, chính là đại trưởng lão Vân Phù của Kim Đường, người này còn có chút mỉm cười lấy lòng, Lam Ấm lập tức trong lòng có chút yên tâm. E rằng Vân Phù dẫn dắt Hoàng Kim vệ, nhất định là hết lòng trung thành với Ngụy Ương. Đây cũng là một chuyện tốt, lại khiến Lam Ấm cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Không biết thánh chủ đã thu phục đối phương như thế nào? Vâng, Lam Ấm lĩnh mệnh. Lam Ấm hướng Vân Phù khẽ gật đầu. Ngụy Ương đã mở miệng nói rõ, để Thông Thiên dẫn người tiến công thánh quang thành, vậy tức là để anh ta phòng thủ thánh điện thành, đương nhiên phải hợp tác chặt chẽ với Vân Phù. Lúc này lấy lòng cũng là cử chỉ nên làm. Vân Phù. Có, thánh chủ. Ngươi hãy dẫn dắt Hoàng Kim vệ giúp ba pháp sư Lam Ấm tiến công lãnh vực mặt trời mọc thành. Hai người các ngươi nhớ kỹ, trận chiến này không cầu thu phục bao nhiêu lãnh vực, chỉ cầu chiến công hiển hách. Thánh đường ta cầm đầu chiến sự, tất yếu dẫn đầu về bản, để thế nhân đều biết thánh đường ta có ý định thu phục mặt trời mọc thành. Kể từ đó, chúng ta mới có thể điều động các đệ tử thánh đường toàn lực giao chiến với bất tử tộc. Vâng, ta đã hiểu. Hai người nhìn nhau, trong lòng lập tức hiểu ý Ngụy Ương. Trong lòng lập tức thầm khen, thánh chủ thật sự là anh minh. Kể từ đó, những thành chủ kia đích xác phải thi nhau mà cố gắng, lo cho tiền đồ của mình. Mà họ cũng biết trận chiến này nhất định phải làm cho lớn. Không cầu thu phục lãnh địa mặt trời mọc thành, nhưng trận chiến này nhất định phải khiến thiên hạ đều biết chiến công của họ hiển hách như thế nào, chiến sự của họ khó khăn ra sao. Đều phải công khai cho thiên hạ biết, truyền khắp cả lãnh vực thánh đường. Như vậy là đã đủ. Đạn Phiền. Có, thánh chủ. Lập tức lên đường, cùng ta dẫn quân thánh tự chiến thánh Thủy Thành. Vâng, thánh chủ. Lựa chọn thánh Thủy Thành cũng là kết quả Ngụy Ương đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Đầu tiên, thánh Thủy Thành thiên về phương Bắc, lại không liên kết với băng nhận thành. Cả hai thuộc về hai nhánh không gian, đều liên quan đến không gian thánh điện thành. Tuy nhiên, băng nhận thành có thể thẳng tiến đến triều Thủy Thành. Mà thánh Thủy Thành lại liên kết với Sào Lăng Thành của Thủy Đường. Mặc dù Sào Lăng Thành cũng thuộc về lãnh vực Thủy Đường, nhưng lại không liền kề với các lãnh vực khác của Thủy Đường. Tại sao lại có không gian đặc thù như vậy? Nếu không phải thánh lão báo cho Ngụy Ương biết, Ngụy Ương thật sự không rõ nguyên nhân. Không gian Sào Lăng Thành thuộc về một phương bí cảnh. Bên trong không gian này đều là vô cùng vô tận biển cả, không có một khối lục địa, thậm chí ngay cả một hòn đảo để đặt chân cũng không có. Mà Sào Lăng Thành lại sản xuất thủy hệ thần thạch. Điểm này không chỉ được Thủy Đường coi trọng, mà còn được Thánh Đường coi trọng. Năm đó, Thánh Tàng chiếm cứ Thánh Thủy Thành là vì khai thác thủy hệ thần thạch. Ai ngờ Thủy Dễ Hàng biết được việc này, kiên quyết muốn xuất binh chiếm cứ nơi đây. Sau này, Thánh Tàng cũng không muốn vì chuyện này mà dẫn đến chiến tranh giữa Thánh Đường và Thủy Đường, khiến cho sinh linh hai đường đồ thán. Vì vậy, hai bên hẹn nhau dưới thành, ký hiệp nghị cùng nhau chưởng quản không gian này. Sau này, Thủy Đường thành lập truyền tống trận, tốn hao vô cùng nhiều tài nguyên, ở đây kiến tạo một thành thị trên biển, lúc này mới có Sào Lăng Thành ngày nay. Mà mục đích của Thánh Thủy Thành chính là phòng bị Thủy Đường từ Sào Lăng Thành đột nhiên tập kích. Còn Băng Nhận Thành bị Thủy Đường thu hoạch là để phòng bị Thánh Đường dựa vào đại trận truyền tống thẳng đến Thủy Điện Thành, thi triển chém đầu đánh lén. Tiến công Thánh Thủy Thành, cũng giống như Thánh Quang Thành, đều là một ngõ cụt. Cho dù những thành trì khác muốn chi viện, dựa vào truyền tống trận căn bản không đủ dùng, cũng không thể ngăn cản Ngụy Ương chinh phạt. Đương nhiên, Ngụy Ương cũng đang đánh cược với mục đích gây giết gà dọa khỉ, để nhất cử chấn nhiếp các thành chủ. Đến lúc đó, nếu có thể không dùng binh mà khiến họ thần phục, đó chính là kết quả tốt nhất. Mà nếu họ không nghe điều động, Ngụy Ương cũng có cớ xuất binh, không sợ gặp phải sự bất mãn của đệ tử Thánh Đường. Quy 1A chương 957A nhất thống Thánh Đường 4. Thánh lão. Có, thánh chủ. Thánh lão sững sờ, trong lòng lập tức vui mừng khôn xiết, lẽ nào thánh chủ còn muốn giao binh quyền cho ông? Thánh lão, ngươi dẫn theo thần thiên vệ đóng giữ Băng Nhận Thành. Nhìn vẻ mặt hớn hở ban đầu của thánh lão, trong nháy mắt biến thành khổ sở, Ngụy Ương trong lòng cũng mỉm cười. Thánh lão, có phải cảm thấy Băng Nhận Thành không đủ để ngươi thi triển tài năng? Đâu có, thánh chủ, ta không có nghĩ như vậy. Lời nói này quá trái lương tâm, Ngụy Ương sao có thể không hiểu, khóe miệng hơi nhếch lên, chậm rãi nói, "Ê thánh lão, chớ xem thường, Băng Nhận Thành này chính là con mắt của chúng ta, thậm chí quyết định thắng bại của trận chiến này." Băng Nhận Thành nằm giữa Thủy Đường và Thánh Đường, thiên về phía Tây Nam Thánh Điện Thành, nhưng lại giám sát Liệt Quang và Thánh Hiền hai thành. Nếu bọn chúng tiến công Thánh Điện Thành, ngươi sẽ sớm biết, báo cho ta để phòng bị. Mặt khác, chỉ cần bọn chúng tiến công Thánh Điện Thành, thánh lão hoàn toàn có thể trì hoãn bước tiến của chúng, giúp ta tranh thủ thời gian. Thánh lão, ngươi có cảm thấy ta đang khinh ngươi không? Lần này không đợi thánh lão mở miệng, Ngụy Ương đã nói hết, trong giọng nói mang theo vẻ trịnh trọng, khiến sắc mặt thánh lão cũng căng thẳng, trong lòng không dám có bất kỳ bất mãn gì, vội vàng lĩnh mệnh, "Kẻ thánh chủ, ta nguyện vì thánh chủ cống hiến sức lực." Thánh lão, nói thật, ta thật không nỡ để thánh lão ở nơi đó, mạo hiểm cửu tử nhất sinh. Đáng tiếc bên cạnh ta không một ai có thể trấn áp cuồng hùng, chỉ có thánh lão đạt đến hư không chi cảnh, các thành chủ khác hay các đường thánh chủ cũng vậy, muốn xâm phạm Băng Nhận Thành của ta, phải cân nhắc xem thực lực của chúng có thể chống lại một mình thánh lão hay không. Ngụy Ương không nói quá rõ ràng, nhưng trong lòng thánh lão đã hoàn toàn hiểu ý, các thành chủ kia không dám xâm lược Băng Nhận Thành, đơn giản là lo sợ ép thánh lão phải đích thân ra tay trảm giết chúng. Thánh lão hiểu rõ tầm quan trọng của việc này, trịnh trọng gật đầu. Thánh chủ yên tâm, chỉ cần ta ở Băng Nhận Thành, bọn chúng dám xâm phạm lãnh địa của ta, ta nhất định đích thân ra tay. Tốt, có lời này của thánh lão, ta có thể yên tâm về chiến sự phía trước, không cần lo lắng hậu phương có biến. Mặt khác, Thịnh Vân nhất định phải nhanh chóng hoàn thiện, việc này thành, chúng ta sẽ có tai mắt khắp nơi, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Vâng, nhưng thánh chủ, ta thỉnh cầu Sa Huy và Thúy Trúc có thể ở lại thành này, giúp ta một tay. Chuẩn tấu. Ngụy Ương khẽ gật đầu, trực tiếp đồng ý, thời gian trôi qua, bụng Thúy Trúc ngày càng lớn, đi lại cũng có chút bất tiện. Vì vậy, dù có giúp được thánh lão hay không, Ngụy Ương đều định để Sa Huy và Thúy Trúc ở lại Băng Nhận Thành, dù sao nơi này còn tính là tịnh thổ, có thể đảm bảo an toàn cho nàng. Ngay sau khi Ngụy Ương tự mình điều binh khiển tướng xong, Lam Ấm và Vân Phù dẫn quân rời đi, thẳng đến Thánh Điện Thành. Còn Huyền Tự Quân và Thánh Tự Quân, do Đạn Phiền chỉ huy đi theo Ngụy Ương, thẳng đến Thánh Thủy Thành. Cùng lúc đó, trong Thánh Hiền Thành, một nam tử áo bào đen nhìn bản đồ trước mắt, liếc nhìn mọi người bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng đặt vào vị trí Quang Huy Thành, khóe miệng khẽ mở, "Để Quang Huy Thành sẽ do ta cùng các ngươi mưu đồ." "Đại Hiền sư, đây là muốn cưỡng đoạt thành này." Thành chủ Liệt Quang Thành An Rê vẻ mặt cung kính, cúi người hỏi vị nam tử áo bào đen. Quang Huy Thành do Huyền lão đích thân trấn giữ, lại liên kết với Húc Nhật Thành, phải chặt đứt liên hệ giữa chúng với Thánh Điện Thành và Khe Cầu Thành. Mặt khác, cũng phải ngăn cản đường rút lui của Đạn Phiền, đến lúc đó chúng ta sẽ tiêu diệt bọn chúng, gây ra nội chiến trong Thánh Đường. Nam tử được tôn xưng Đại Hiền sư này, hiển nhiên cũng không muốn gây ra tranh đấu quá lớn trong Thánh Đường. Xin Đại Hiền sư phân phó, An Rê nguyện dốc hết sức. An Rê khẽ nhếch miệng, liếc nhìn hai người bên cạnh, thầm nghĩ, "Ý hai vị à, hai vị, trước mặt Đại Hiền sư, các ngươi còn có thể có dị tâm gì?" Ha ha, xem Đại Hiền sư làm các ngươi sợ hãi, hoặc là bọn hắn có thể khiến các ngươi e ngại, để các ngươi không thể không làm. Dưới mắt Đại Hiền sư đích thân đến, e rằng các ngươi cũng không dám kéo dài nữa. Hai người bên cạnh An Rê chính là thành chủ Cự Phủ của Thánh Hiền Thành và thành chủ Dị Vẫn của Quang Minh Thành ở phía Tây Nam. Cự Phủ xuất thân từ Thiên Ngân Môn, người này có thiên phú tu luyện cực cao, vốn có thể ở lại thánh đường thống lĩnh một quân. Nhưng người này dường như nhìn thấu mọi chuyện, từ 10.000 năm trước đã xin Hư Lạc rời khỏi thánh điện thành. Hư Lạc đã từng nhiều lần giữ lại, nhưng thấy cự phủ đã quyết ý ra đi, vì vậy phong cho người này chức thành chủ ở Thánh Hiền Thành. 10.000 năm trôi qua, Thánh Hiền Thành được cự phủ xây dựng vô cùng hưng thịnh. Cũng chính vì sự tồn tại của người này, Kim Đường không dám xâm phạm không gian thành này nửa bước, còn coi người này là mối uy hiếp. Sau nhiều lần ám sát không thành, càng chọc giận cự phủ. Trong cơn giận dữ, cự phủ dẫn theo cự phủ vệ do tự tay hắn tạo ra, chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng đã công phá 3 tòa thành trì của Kim Đường, tàn sát hàng ngàn vạn người. Sau đó, trước khi tinh nhuệ của đối phương đến, cự phủ thông dong rút về Thánh Hiền Thành. Trận chiến này khiến Kim Phù Đạo căm hận người này vô cùng. Đáng tiếc vì Kim Đường không thể công phá Thánh Hiền Quan, lại thêm viện quân Thánh Đường đến, Kim Phù Đạo chỉ có thể bất đắc dĩ rút quân. Từ đó về sau, Kim Đường không dám tiếp tục trêu chọc tên sát thần này, mà cự phủ cũng mang tiếng đồ tể với Kim Đường. Trong khi cự phủ có tiếng xấu như vậy với Kim Đường, thì trong không gian Thánh Hiền Thành, hắn lại được các đệ tử Thánh Đường và dân thường kính ngưỡng. Sau khi đến Thánh Hiền Thành, cự phủ đã tự mình thay đổi các quy tắc trước đây, tuyển chọn đại lượng hậu duệ có thiên phú từ dân chúng, giúp Thánh Hiền Thành có thêm nhiều đệ tử có thiên phú. Trong 10.000 năm, số lượng đệ tử có thể tu luyện trong dân chúng đã tăng lên gấp bội, giúp tăng cường thực lực của Thánh Hiền Thành. Trong ba thành Thánh Hiền, Liệt Quang và Quang Minh, Thánh Hiền là thành đứng đầu, được Hư Lạc coi trọng. Hắn không hề bị ràng buộc vì là đệ tử của Thiên Ngân, thậm chí còn điều động đại lượng tài nguyên tu luyện, giúp tăng cường thực lực của Thánh Hiền Thành. Nếu Hư Lạc không chết, cự phủ tuyệt đối sẽ hết lòng ủng hộ và được Hư Lạc giao phó trọng trách. Thành chủ dị vẫn của Quang Minh Thành xuất thân từ Hư Lạc môn. Người này có thiên phú tu luyện không cao, cũng không được coi trọng như cự phủ. Giống như chức thành chủ của hắn, thực lực cảnh giới không đủ để tiến vào dòng chính, không thể mưu quyền trong thánh đường, mới bị điều khỏi trung tâm quyền lực của thánh đường, nhận chức thành chủ ở một phương. Người này vô cùng cẩn thận, không có chiến công lớn, cũng không có bất kỳ hành động nổi bật nào, nhưng những người biết rõ về cự phủ cũng không dám coi thường hắn. Nếu không có người này trấn thủ Quang Minh Thành, có lẽ Phong Đường đã sớm có ý xâm lấn thánh đường. Hơn nữa, nhờ chính sách lôi kéo của người này, hắn đã thiết lập mối quan hệ vô cùng chặt chẽ với Phong Đường. Dưới mắt, con đường cửa hàng dài hàng ngàn dặm bên ngoài Quang Minh Quan chính là do người này tạo ra, có thể giúp Phong Đường và Thánh Đường thông thương, kiếm về đại lượng tài nguyên tu luyện cho Thánh Đường. Ngoại trừ không gian Thánh Điện Thành, chỉ có không gian thành này là giàu có nhất. Về phần cái gọi là đại hiền sư này, chỉ có 3 người biết thân phận thật sự của hắn, không dám có bất kỳ vi phạm nào. Nếu không, giống như Ngụy Ương ngày đó, có thể sớm chiếm cứ Thánh Điện Thành, trước khi người này đến, hai người tuyệt đối sẽ không đầu quân cho hắn, tạo thành tình cảnh lúng túng như hiện tại. Quy 1A chương 958A nhất thống thánh đường 5. Dị vẫn. Có mặt, đại hiền sư. Ngươi dẫn Quang Minh vệ tiến công Quang Huy Thành. Đại hiền sư không thèm để ý đến Andre. Trong 3 người này, Andre là kẻ vô dụng nhất. Liệt Quang Thành giao giới với Kim Đường và Thủy Đường, nếu không có hắn ngấm ngầm giúp đỡ, e rằng hai bên đã sớm chiếm lĩnh Liệt Quang Thành. Nếu để hắn dẫn quân tiến công Quang Huy Thành, dù có nhiều hơn gấp đôi số quân hiện tại, chỉ sợ cũng sẽ thua dưới tay Huyền Lão. Huyền Lão không phải người tầm thường, người này giỏi về chiến tranh, nếu không sao được Thông Thiên coi trọng, để trấn giữ Quang Huy và Húc Nhật, phụ trách kết nối khe cầu và thánh điện. Tuân lệnh. Dị vẫn dù không muốn cũng không thể trái lệnh, chỉ mong mọi chuyện suôn sẻ. Cự phủ. Có mặt, đại hiền sư. Ngươi dẫn cự phủ vệ theo ta tiến công thánh điện thành. Đại hiền sư, thứ lỗi ta không thể tuân lệnh. Hử. Ẩn sau áo bào đen, không ai thấy được biểu cảm của đại hiền sư. Nhưng khí tức uy áp trong khoảnh khắc đó cho thấy sự bất mãn của hắn. Đại hiền sư, Kim Đường đang rối loạn, ta sao không biết? Đây là thời điểm tốt nhất để tấn công. Một khi Kim Đường hết loạn, đó là cơ hội để ta tấn công Kim Đường, nơi tiếp giáp với Thánh Đường. Nếu chiếm được Kim Đường, đó là nguồn tài nguyên tu luyện dồi dào. Cho nên, ta đề nghị. Cự phủ, nếu không thể thống nhất Thánh Đường, dù chiếm được Kim Đường thì sao? Ngươi vẫn chưa thấy rõ, kẻ thù của Thánh Đường ta là ai? Nghe cự phủ nói. Đại hiền sư đoán ra, đối phương coi Kim Đường là kẻ thù, muốn thừa cơ chiếm đoạt Kim Đường, chứ không cố ý chống lệnh. Hắn hạ giọng, ôn tồn nói. Mời đại hiền sư chỉ giáo. Cự phủ khẽ cau mày, trong mắt hắn, đại hiền sư này muốn tranh ngôi thánh chủ, chỉ muốn gây nội chiến. Hắn không muốn thấy nội chiến, mà muốn mượn việc xâm chiếm Kim Đường để thánh đường trên dưới đồng lòng, tạm gác lại ý định nội chiến, nhất trí đối ngoại. Bất tử tộc. Bất tử tộc. Bọn chúng chẳng phải đang bị vây ở Húc Nhật Thành. Sao có thể thành kẻ thù của chúng ta? Hơn nữa, các đường đều có tinh nhuệ đến, chắc hẳn không lâu sau sẽ dẹp yên Húc Nhật, loại trừ bất tử tộc. Ngươi thật sự nghĩ vậy? Đôi mắt lộ ra ngoài lóe lên vẻ sắc sảo, như đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn, khiến cự phủ không thể trả lời. Xem ra ngươi cũng không ngốc. Bất tử tộc im hơi lặng tiếng, không phải vì bất lực, mà là đang chờ đợi. Chờ đợi gì? Đại hiền sư có tin tức từ đâu? Có chính xác không? Cự phủ vẫn còn hoài nghi. hiển nhiên không tin tưởng đại hiền sư. A! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ miệng cự phủ. Đại hiền sư lập tức đứng dậy, thân thể bộc phát khí thế, khiến ba người trong phòng run rẩy. Đại hiền sư, hạ thủ lưu tình. Cự phủ không có ý đó, chỉ là quan tâm đến mối đe dọa của bất tử tộc thôi. Dị vẫn thấy đại hiền sư thi triển bí pháp, vội cầu xin cho cự phủ. Hừ, cự phủ, đừng tưởng ta coi trọng ngươi mà ngươi được phép làm càn. Nếu chọc giận ta, ta không ngại giết ngươi, tàn sát thánh hiền thành từ trên xuống dưới. Ngươi biết ta có năng lực đó. Cắn răng chịu đựng, cự phủ nghe lời nói lạnh lẽo của đại hiền sư, biết mình đã chọc giận đối phương, nhưng trong lòng vẫn không muốn thần phục. Nghĩ đến người thân và bạn bè ở thánh hiền thành, cuối cùng hắn cúi đầu. Cự phủ nghiến răng quỳ xuống, giọng nói mang theo vẻ bất đắc dĩ, xin đại hiền sư thứ lỗi, cự phủ không có ý bất tuân, mà là tò mò vì sao bất tử tộc chậm chạp chưa từng hành động. Bọn chúng đang chờ đợi điều gì? Hừ, bọn chúng đang đợi tất cả tinh nhuệ của thánh đường đến, rồi quyết chiến một trận, phân thắng bại. Cái gì? Giờ khắc này, ba người trong phòng đều kinh ngạc thốt lên. Với sự cẩn thận của đại hiền sư, tin tức này chắc chắn đã được xác minh, và không lâu sau sẽ lan truyền khắp nơi. Chẳng lẽ bất tử tộc có nắm chắc như vậy? Không, có lẽ bất tử tộc cũng không có nắm chắc, nhưng nội bộ của chúng cũng không ổn định. Các ngươi dường như quên mất một việc. Đại hiền sư thích thú với cảm giác thỏa mãn khi giải đáp thắc mắc cho mọi người, thấy ba người nghiêng tai lắng nghe, khóe miệng hơi nhếch lên. Cứ mỗi ngàn tỷ năm, đại thánh tôn không thể đạt đến cảnh giới cao hơn sẽ vẫn lạc. Bất tử tộc cũng có giới hạn tuổi thọ, chỉ là tuổi thọ của chúng ta không thể so sánh được. Hiện tại chính là thời điểm ngàn tỷ năm, đại thánh tôn Belian cũng đứng trước nguy cơ vẫn lạc. Tuy nhiên, hắn vô cùng ngoan cố, đã tìm ra một con đường không tầm thường. Con đường gì? Belian muốn dùng sinh mệnh của sinh linh ở chính lãnh địa, không, là càng nhiều sinh linh hơn nữa, để đổi lấy chút hy vọng sống, một tia sinh cơ có thể đạt đến thế giới cao hơn. Vì nguyện vọng của bản thân, hắn không ngại sinh tử của bất tử tộc, cho nên bất tử tộc cũng đang trong trạng thái chiến tranh toàn diện. Lần này, trong mắt ba người đều tràn đầy kinh hãi. Bọn họ chưa từng nghĩ sẽ nghe được một kế hoạch điên rồ như vậy, và cảm thấy kinh hãi thực sự trước đại thánh tôn của bất tử tộc. 2. Chính lãnh địa của chúng ta, tuy đông dân nhưng so với các thế giới khác vẫn còn quá nhỏ bé như một khu vực của thánh đường, nhỏ bé như thánh hiền thành của chúng ta. Dù Belian không coi trọng chính lãnh địa, vẫn phái hai vị thánh tôn đốc chiến, hy vọng có thể đảo ngược tình thế suy tàn, chiếm lĩnh chính lãnh địa của chúng ta. Trong lòng ba người dâng lên đủ loại cảm giác nguy cơ. Bọn họ biết đại hiền sư không nói dối, và cũng không thèm nói dối. Hai vị thánh tôn đích thân đến, mỗi vị đều tương đương với hư không cảnh. Dù mỗi thánh chủ của chính lãnh địa đều có thể đối đầu, thậm chí một số trưởng lão, pháp sư cũng có thực lực tương đương, nhưng thực tế không phải vậy. Ác ma bất tử tộc khi đạt đến thánh tôn, sẽ có được sinh mệnh lực vô tận, nhưng chúng không có cơ hội tấn thăng đại thánh tôn. Tuy nhiên, chính vì vậy mà thực lực của chúng có thể dừng lại ở thánh tôn, tương đương với hư không cảnh của thần linh chính lãnh địa. Hơn nữa, mỗi thánh tôn đều có thực lực tương đương với hư không đỉnh phong, ngang hàng với thủy dịch hàng đã chết. Hiện tại, các thánh chủ đều ở hư không trung đoạn, làm gì có ai đạt đến hư không đỉnh phong để địch lại hai vị thánh tôn này. Thêm vào đó, thánh tôn xuất hiện chắc chắn sẽ dẫn theo lực lượng của một thế giới. Với thực lực của chính lãnh địa, sao có thể địch lại hai thế giới? Tình cảnh trước mắt thật sự vô cùng nguy cấp. Cho nên, ta muốn thống nhất thánh đường, như vậy mới có tiếng nói ở chính lãnh địa. Nếu bọn chúng không nghe theo, chúng ta mới có thực lực chiếm cứ các lãnh địa khác, thống nhất toàn bộ lực lượng của chính lãnh địa, quyết chiến với bất tử tộc. Chỉ cần chúng ta đánh bại chúng sớm, để chúng trở lại vực sâu ác ma, mới có thể đổi lấy hy vọng sống. Trong giọng nói của đại hiền sư mang theo sự lo lắng cho dân chúng, lần này triệt để khiến ba người tin phục. Cự phủ thay đổi thái độ thường ngày, quỳ xuống đất, trịnh trọng nói, "Ngài đại hiền sư, trước đây ta có nhiều hiểu lầm về ngài, chỉ cho rằng ngài muốn tranh ngôi thánh chủ, không ngờ ngài lại có ý chí như vậy. Ta cự phủ nguyện dốc hết sức phục vụ, xin đại hiền sư phân phó." Thấy cự phủ quỳ xuống tỏ vẻ thần phục, dị vẫn cũng trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nói những lời giống cự phủ. Đại hiền sư rất hài lòng, vung tay thi triển quy tắc, nâng hai người dậy. "Tốt, có hai người tương trợ, cộng thêm những gì ta âm thầm bố trí trong những năm qua, nhất định sẽ thống nhất thánh đường. Đến lúc đó, chúng ta sẽ dẫn dắt các đường khác, thừa lúc hai vị thánh tôn kia chưa đến, quét sạch bất tử tộc khỏi Húc Nhật thành, ít nhất cũng phải trục xuất chúng về vực sâu ác ma. Đó là hy vọng duy nhất của chúng ta, chỉ mong chúng ta vẫn còn kịp." Nghe giọng nói bất đắc dĩ của đại hiền sư, trong lòng ba người cũng cảm thấy nặng nề, càng thêm khẩn trương. Bọn họ biết thời gian của mình không còn nhiều. Còn về thánh chủ Ngụy Ương kia, liệu hắn là người tài đức sáng suốt hay hồ đồ, đã không còn liên quan đến bọn họ nữa. Chỉ mong bọn họ có thể nhanh hơn nữa đánh bại đối thủ, thống nhất thánh đường. Quy 1A chương 959A Thánh Thủy Thành 1. Thánh Thủy Thành, nằm ở phía bắc thánh điện thành cũ. Khi nghe tin 20 vạn đệ tử thánh đường, tạo thành đại quân hùng mạnh, đang tiến về thánh Thủy Thành, thành chủ Thiên Tuyền cuối cùng cũng không thể ngồi yên. Nắm chặt ngọc phù trong tay, nhìn thấy 20 vạn pháp quân trước mắt, Thiên Tuyền chuyển tay đưa cho con gái Thiên Vũ bên cạnh. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, ánh mắt mang theo vẻ khổ sở và bất đắc dĩ, nhìn đứa con gái yêu dấu nhất, khẽ lắc đầu. Thiên Vũ, e rằng tâm nguyện của con phải dừng lại ở đây thôi. Vì sao hả mẫu thân? Cũng chỉ vì tên thánh chủ chết tiệt kia, dẫn 20 vạn đại quân. Mẫu thân, con không ngờ người lại nhát gan đến vậy. Chẳng lẽ người không nghĩ rằng chỉ cần chúng ta kiên trì một tháng, không, nửa tháng thôi, đại hiền sư nhất định sẽ xuất binh thánh điện thành. Có lẽ giờ đại hiền sư đã xuất binh rồi. Chỉ cần đại hiền sư tấn công thánh điện thành, hừ, tên thánh chủ chó má kia sẽ mất đầu. Nhìn vẻ mặt tự mãn, không hề xem 20 vạn đại quân trước mắt ra gì của con gái, Thiên Tuyền bỗng sững sờ. Dường như nàng không nhận ra, thiếu nữ ngang ngược càng rỡ, tự cao tự đại, đầy vẻ dữ tợn trước mắt, lại chính là đứa con gái mà nàng luôn yêu thương, muốn giao phó trọng trách. Nữ nhi, con thật sự muốn làm như vậy sao? Thật sự tin tưởng đại hiền sư đến vậy? Làm sao con biết đại hiền sư sẽ xuất binh, chứ không phải hòa đàm với tên thánh chủ kia? Không thể nào, mẫu thân. Người sao có thể dùng suy nghĩ của mình để phỏng đoán tâm tư đại hiền sư? Đó là bất kính với đại hiền sư, con muốn thay đại hiền sư trừng phạt người. Bốp. Một tiếng vang chói tai, khiến những người trong đại điện kinh ngạc nhìn Thiên Tuyền đang đầy lửa giận. Không ai hiểu vì sao vị thành chủ coi con gái như sinh mệnh, hôm nay lại nhẫn tâm ra tay nặng đến vậy. Trong đám người, chỉ có một người khẽ cười lạnh. Xem ra Thiên Tuyền cũng không ngốc, biết rõ hoàn cảnh hiện tại không còn do nàng chi phối. Nhưng không biết đối phương đang diễn kịch, hay thật sự nhìn thấu tên đại hiền sư chó má kia. Còn cô nhóc không biết trời cao đất rộng này, đã chìm đắm trong mị lực của đại hiền sư, căn bản không còn tình mẫu tử. Nhìn đứa con gái trước mắt, Thiên Tuyền thật sự không nhận ra. Đây có phải là đứa con gái dịu dàng quan tâm, mỗi khi thấy nàng mệt mỏi, lại nhẹ nhàng xoa bóp vai cho nàng không? Giờ khắc này, Thiên Tuyền vô cùng hối hận vì sao lại đưa con gái cho đại hiền sư, để biểu thị sự thần phục của mình. Đây chẳng phải là đẩy con gái vào hố lửa sao? Thiên Tuyền thậm chí muốn tự tát mình hai cái. Nước mắt tuôn rơi trên má, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Thấy mẫu thân, Thiên Vũ cũng sững sờ. Nàng chưa từng nghĩ người mẫu thân luôn tỏ ra kiên cường của mình, lại có một ngày rơi lệ trước mặt nàng. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Thiên Vũ đã che mặt, hung dữ nhìn mẫu thân, nghiến răng nghiến lợi, đầy vẻ dữ tợn nói, ơ người sẽ phải trả giá đắt cho sự ngu xuẩn của mình. Mẫu thân thật không biết thực lực của đại hiền sư thâm sâu khó lường đến mức nào. Ha ha ha. Theo tiếng cười cuồng ngạo của Thiên Vũ, trong đại điện vang lên tiếng binh khí rút ra. Mấy trăm tên vệ sĩ đồng loạt rút binh khí, nhắm vào tất cả mọi người trong điện. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều sững sờ. Thật không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, Thiên Vũ, không, tên đại hiền sư không rõ thực lực kia, lại có thể làm được đến mức này. Hắn thậm chí có thể khống chế vệ sĩ của Thiên Thủy Thành. Đây là thủ đoạn gì vậy? Tên đại hiền sư kia thật khiến người cảm thấy sợ hãi. Đây chính là Thiên Thủy Vệ mà Thiên Tuyền đã tốn bao công sức, tốn hao vô số tài nguyên để bồi dưỡng. Vậy mà chỉ trong, bọn họ đã chĩa súng vào chủ nhân cũ của mình. Đến tột cùng đối phương đã thi triển tà thuật gì, khiến Thiên Vũ biến thành như vậy? Mọi người không hiểu, nhưng Thiên Tuyền thì có chút minh bạch. Thiên Vũ, được, là mẫu thân hại con. Nhưng ta không thể tùy ý để người khác chú tể vận mệnh của hai mẹ con ta. Đại hiền sư, ta nhất định sẽ đích thân chém giết ngươi. Nhất định sẽ. Nữ nhi, con đi nhé. Phục. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Không ai ngờ rằng, trong tình thế này, Thiên Tuyền vẫn rút đoản kiếm bên hông, từng bước một tiến về phía trước. Ngay khi đám Thiên Thủy Vệ muốn động thủ, bọn họ phát hiện mình căn bản không thể di chuyển nửa bước. Thậm chí trong mắt đã xuất hiện sự mơ hồ, trước mắt chỉ là bóng tối vô tận. Đến chết bọn họ cũng không biết mình đã chết như thế nào. Những người trong đại điện lại thấy từng đạo bóng đen đột ngột xuất hiện, đứng trước mặt đám Thiên Thủy Vệ, dùng đoản kiếm cắm vào thần cách của đối phương. Đây là một đội vệ sĩ tinh nhuệ như thế nào? Vì sao chưa từng nghe thấy? Mọi người thấy cảnh tượng tương tự lặp lại, đầy mắt kinh hoàng, không tin, mê mang, bi thương. Thiên Tuyền đứng trước mặt Thiên Vũ đã biến mất, lặng lẽ nhìn. Mọi người bỗng nhận ra, bọn họ thật sự không thể nhìn thấu vị thành chủ này. Đối phương rốt cuộc còn có những ác chủ bài gì mà không ai biết. Mở cửa thành. Nên đón thánh chủ vào thành. Nói xong câu đó, Thiên Tuyền lão đảo bước ra khỏi điện. Mọi người đều cảm nhận được nỗi bi thương trong lòng nàng. Nhưng điều này có thể oán trách ai? Quyền lực, địa vị, chính là hai thứ này, khiến Thiên Tuyền đi đến ngày hôm nay. Cũng chính vì vậy, nàng mới có thể mượn nhờ sức mạnh của đại hiền sư, trở thành thành chủ Thánh Thủy Thành. Hơn nữa dùng thủ đoạn uy hiếp tuyệt đối, khiến Thánh Thủy Thành trên dưới không dám oán hận. Đối phương một vị thành chủ hợp. Trong 10.000 năm đối phương nhậm chức thành chủ, tất cả tài nguyên tu luyện, trừ bỏ cần hướng Thánh Điện giao nộp, cùng cho đại hiền sư kia bộ phân, đều rơi vào hầu bao người này. Trong 10.000 năm, Thiên Tuyền đã từng nhiều lần dùng thiết huyết thủ đoạn, thay đổi từng đám quan viên Thiên Thủy Thành. những thế lực nào dám có dù chỉ một chút bất mãn, đều bị nàng tự tay tiêu diệt. Trong lòng không có bất kỳ sự thương hại nào, chỉ có cảm giác hả giận sâu sắc. Trong lòng cũng đều là một câu, đáng đời. Cái này là tự tìm kết quả. Mở cửa thành, Thiên Tuyền chậm rãi bước ra khỏi Thánh Thủy Thành. Nhìn tòa thành trì mà nàng đã ở lại suốt vạn năm, Thiên Tuyền bỗng cảm thấy xa lạ đến vậy. Hồi tưởng hôm nay, tựa hồ nàng đã trải qua một giấc mơ không có thật. Hết thảy đều hư ảo như vậy. Nếu có thêm một cơ hội, có thể làm lại từ đầu, cái gì báo thù? Cái gì quyền vị? Nàng đều có thể từ bỏ. Nàng chỉ cần đứa con gái dịu dàng lương thiện kia, có thể quay trở lại bên cạnh nàng. Tuyền Nhi, chúng ta đi đâu? Một đạo hắc ảnh lóe lên, nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh Thiên Tuyền, mang theo vẻ lo lắng, nhìn người phụ nữ cô đơn này. Trong lòng không khỏi. Đi đi Thánh Hiền Thành. Báo thù. Giết hắn, ta gả cho ngươi. Tuyền Nhi, nếu đó là lời thật lòng của em, anh sẽ vô cùng hạnh phúc. Đáng tiếc đó không phải ý muốn thực sự của em, xin thứ lỗi cho anh khó mà chấp nhận. Anh không muốn có được thân thể của em, mà không chiếm được trái tim em. Nếu không thì khác gì một con rối. Huyền Nguyệt, lòng em đã chết rồi anh biết mà. Anh có thể cho em thời gian, chỉ cần em nguyện ý cho anh một cơ hội. Cái gì mà đại hiền sư, cái đầu của hắn, anh muốn. Huyền Nguyệt, em không muốn lừa gạt anh. Tuyền Nhi, chỉ cần chém giết đại hiền sư xong, chúng ta sẽ đi thật xa, tìm một nơi thâm sơn cùng cốc, sống một đời cô độc. Anh cũng nguyện ý cùng em, chỉ cần em có thể cho anh một cơ hội. Đây không phải là ép buộc, mà là những lời từ tận đáy lòng anh. Hơn nữa, đại hiền sư kia có thực lực như thế nào, anh đều sẽ giúp em giết hắn. Em thử xem. Nhìn Thiên Tuyền chần chờ gật đầu, Huyền Nguyệt lập tức vô cùng kích động. Huyền Nguyệt chính là thành chủ Sào Lăng Thành, tướng quân của Thủy Đường. Lần đầu tiên anh nhìn thấy Thiên Tuyền ở Sào Lăng Thành, đã bị đối phương thu hút, trong lòng có mang một tình yêu sâu sắc. Vì người phụ nữ này, anh có thể từ bỏ chức thành chủ Sào Lăng Thành, có thể dốc toàn lực giúp đỡ đối phương, thậm chí mang theo Thủy Linh vệ dưới trướng, âm thầm tiến vào Thiên Thủy Thành để bảo vệ an toàn cho nàng. Tất cả những việc làm này, hôm nay đều có hồi báo. Anh chỉ hy vọng đối phương có thể cho anh một cơ hội mà thôi. Cho dù đây là lợi dụng hay lừa gạt, chỉ cần anh có thể nghe được câu nói đó, anh vì nàng mà chết cũng đáng. Linh. Có mặt, thành chủ. Em dẫn Thủy Linh vệ đi đi. Cái gì? Thành chủ có ý gì? Linh Nhi nhìn Huyền Nguyệt ngốc nghếch trước mặt, thật không biết người phụ nữ này có gì tốt. Chẳng lẽ Huyền Nguyệt thật sự phải vì nàng mà mất mạng sao? Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của đối phương, Linh Nhi không khỏi khẽ cúi đầu, không thể nói ra những lời trong lòng. Thành chủ, tôi hiểu. Nhưng nếu thánh chủ Thánh Đường muốn chiếm lĩnh Sào Lăng Thành thì sao? Chúng ta nên làm gì? Tôi đã nói rồi, cô dẫn Thủy Linh vệ đi đi. Nếu các cô nguyện ý, có thể đầu quân cho vị thánh chủ kia. Dù tôi chưa từng gặp mặt đối phương, nhưng ông ta dường như là một minh chủ, hẳn là có thể dung nạp các cô. Về phần Sào Lăng Thành, đã không còn Thủy Dịch Hàng, Sào Lăng Thành tồn vong, không còn liên quan gì đến tôi nữa. Huyền Nguyệt nói xong, kéo tay Thiên Tuyền, cả hai nhanh chóng biến mất, hướng về phương xa mà đi. Nửa ngày sau, nước mắt Linh Nhi tuôn rơi, nhìn những tỷ muội bên cạnh, nghĩ ngợi cuối cùng mở miệng nói, "Ê các vị, có nguyện ý đầu quân cho vị thánh chủ kia không? Chúng tôi nghe tỷ tỷ. Tỷ tỷ chọn thế nào, chúng tôi sẽ làm thế ấy." Các Thủy Linh vệ nghiêng tai nhẹ giọng, nhao nhao nhìn về phía Linh Nhi, hiển nhiên muốn để nàng quyết định việc này. "Được, vậy chúng ta cùng nhau nương nhờ vị thánh chủ kia." Đứng trước Thánh Thủy Thành, Linh Nhi nhìn hướng Huyền Nguyệt biến mất, trong lòng chậm rãi nói, "Ê anh chỉ cầu đối phương có thể cho anh một cơ hội, còn tôi thì không phải sao?" Huyền Nguyệt, anh chờ đấy. Chờ tôi an trí Thủy Linh vệ xong, tôi sẽ đi tìm anh. Dù phải chết vì anh, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Q1A chương 960A Thánh Thủy Thành 2. Khi Ngụy Ương và Đặng Phiền dẫn đại quân đến Thiên Thủy Thành, họ thấy một đám người vội vã chạy ra, quỳ xuống và kính cẩn gọi thánh chủ. Ngụy Ương dù chưa từng đến đây, cũng biết rằng Thiên Thủy Thành này sẽ không cần đến chiến tranh. Trong đám người, đội hắc bào trăm người khiến Ngụy Ương tò mò, Đặng Phiền lên tiếng, "Ê thánh chủ, họ là Thủy Linh vệ." Thủy Linh vệ? Không phải Hỏa Linh vệ sao? Ta còn tưởng là siêu nhân heo chứ. Ngụy Ương thầm mỉm cười, Đặng Phiền nói tiếp, "Thì họ là vệ sĩ của Sào Lăng Thành, đội tinh nhuệ dưới trướng Huyền Nguyệt. Dù chỉ có trăm người, nhưng sức sát thương của họ không thể xem thường. Thánh chủ, Thủy Linh vệ rất giỏi ám sát." Đặng Phiền vốn định nói rằng tử sĩ của hắn cũng được tạo ra theo mô hình Thủy Linh vệ, tiếc rằng không thành công, huấn luyện ra một đám dở ương ương, bị Ngụy Ương coi thường, cuối cùng trở thành một phần của Thánh Tự Quân. Khi Ngụy Ương nhìn về phía Thủy Linh vệ, họ vừa định tiến lên, thì một tướng lĩnh Thiên Thủy Thành đã lên tiếng trước, "Ê sư tôn, Thu Thủy khấu kiến sư tôn." "Thu Thủy, sao ngươi lại ở đây?" Ngay lập tức, Ngụy Ương quay người bước nhanh về phía trước, khiến Đặng Phiền lo lắng, vội vàng đi theo, sợ Ngụy Ương gặp bất trắc. Nhưng thấy Thu Thủy đứng dậy, mắt ngấn lệ, cung kính tiến đến trước mặt Ngụy Ương, Thủy Linh vệ cũng không có hành động khác thường, Đặng Phiền thoáng yên tâm, nhưng vẫn nghi hoặc về Thu Thủy. Bạch Linh Chim khách yêu Thu Thủy, là một trong những đồ đệ bái Ngụy Ương làm sư phụ cùng với Phí Hàn. Nàng chỉ đứng sau Hàn Linh và nữ, thậm chí trước cả thần Thiên Binh. Ngày xưa không ít đồ đệ ly tán, chết vong, Ngụy Ương không biết hết, trong lòng đã sớm coi nhẹ. Nhưng khi thấy đồ nhi năm xưa, trong lòng vẫn dâng lên cảm xúc khó kìm nén. Không chỉ tiến lên ôm chặt Thu Thủy, không có một chút tình yêu nam nữ, chỉ có tình nghĩa sư đồ nồng đậm, như người cha thấy lại đứa con lưu lạc. Mọi người lúc này cũng không tiện lên tiếng, không nỡ quấy rầy hai thầy trò. Họ thậm chí cảm nhận được tình cảm sâu đậm giữa hai người, không ít người kìm lòng không được, nhớ đến sư phụ của mình. Sư tôn, ngày đó con tiến vào thánh đường, vì hợp với hệ thủy, không có phương pháp tu luyện. Nghe đệ tử khác nói, có thể đến thủy đường ở phương Bắc tu luyện, nhưng không ngờ vì không biết đường xá, mà đến Thiên Thủy Thành. May mắn Thiên Thủy Thành cách Sào Lăng Thành không xa, ở đây có không ít đệ tử thủy đường, con cũng nhận được phương pháp tu hành, vì vậy đã ở lại Thiên Thủy Thành. Thu Thủy kể lại chuyện đã xảy ra cho Ngụy Ương, càng kể chi tiết về chuyện của Đại Hiền Sư và Thiên Tuyền. Nàng không ngờ Ngụy Ương lại là thánh chủ của thánh đường. Nếu biết sớm, nàng nhất định đã thuyết phục Thiên Tuyền, sớm đầu quân cho Ngụy Ương. Đương nhiên, với thân phận của nàng, muốn thuyết phục Thiên Tuyền đầu quân cũng không dễ dàng. Đại Hiền Sư, Nhị Pháp Sư, ngươi có nghe thấy không? Bẩm thánh chủ, điều đó tuyệt đối không thể. Đại Hiền Sư năm đó mưu loạn thánh đường, bị thần túy truy sát ngàn dặm, cuối cùng diệt vong dưới tay thần túy, sớm đã biến thành tro bụi. Trừ phi thần túy đã không giết chết hắn. Đến cuối cùng, Đặng Phiền cũng không dám chắc chắn, thật không biết thần túy ngày đó có chém giết Đại Hiền Sư hay không. Mà Thu Thủy chắc chắn sẽ không nói dối. Nhất thời, cũng không thể xác định Đại Hiền Sư còn sống hay đã chết. Đặng Phiền vội vàng kể lại chuyện năm xưa, khiến mọi người hiểu được sự đáng sợ của Đại Hiền Sư và những tổn thất hắn đã gây ra cho thánh đường. Đại Hiền Sư là một cơ cấu thần bí. Xưa kia họ lấy Quang Minh Thần làm chủ, cùng với các vị thần mà thánh đường thờ phụng. Điều này khiến Hư Lạc hay thần túy cũng không coi trọng họ. Nhưng trong vòng chưa đến 100.000 năm, Đại Hiền Sư đã xây dựng Quang Minh giáo, truyền khắp tây vực của thánh đường, đệ tử vô số kể, xưng hô lẫn nhau là huynh đệ tỷ muội, với danh nghĩa kê thiên hạ Quang Minh là một nhà, ẩn ý muốn xâm chiếm thánh đường và lan rộng sang đông, bắc, nam tam vực. Quang Minh giáo, nếu thật sự truyền thừa Quang Minh Thần đạo nghĩa, khuyên mọi người làm điều thiện cũng là một chuyện tốt, ta tự nhiên sẽ không ngăn cản họ. Nhưng vì vị Đại Hiền Sư kia lấy truyền đạo làm mồi nhử, mở rộng đệ tử, càng lấy dân thường làm thành viên chủ chốt, khiến nhiều thành trì trống rỗng, nhao nhao chạy về phía các lĩnh vực khác, dùng truyền đạo để nhanh chóng mở rộng thực lực. Nhớ đến cảnh tượng năm xưa, Đặng Phiền cũng thấy kinh hãi. Điều này đáng lo ngại hơn nhiều so với sự xâm lấn của Bất Tử tộc. Người ngoài không biết chi tiết bên trong, nhưng hắn lại biết rõ những bí mật khiến người ta sợ hãi. Có chút giống dị giáo. Chỉ sợ những dân thường này, nhất định là bị mê hoặc, bị tà thuật âm thầm khống chế. Thu Thủy khi ở hạ giới, đã gặp những kẻ tu luyện tà thuật, điều khiển tâm linh con người, dành hương hỏa chi lực. Thủ đoạn của Quang Minh giáo cũng tương tự, khiến Thu Thủy lắc đầu, trong lòng cũng chán ghét Đại Hiền Sư. Không sai. Năm đó Đại Hiền Sư dùng bí pháp điều khiển lòng người, khiến những người kia không còn tâm trí kinh doanh cuộc sống riêng, thậm chí khi gặp người thân tâm trí kiên định, khuyên can họ, thì đệ tử Quang Minh giáo sẽ ra tay chém giết, bào chế xác thối khôi lỗi. Hành động này tương tự như Bất Tử tộc, lúc này mới khiến chúng ta cảnh giác. Nghe Thu Thủy nói, Đặng Phiền có chút hiếu kỳ, không ngờ nàng lại nhìn thấu bản chất sự việc, chỉ ra bí mật này. Hiện tại Đại Hiền Sư ở đâu? Ngụy Ương chợt lóe sáng. Đại Hiền Sư âm thầm muốn khống chế Thiên Thủy Thành, thậm chí muốn tranh giành quyền lực với hắn, chắc chắn là kẻ đứng sau giật dây. Hắn và Bất Tử tộc có mối liên hệ gì? Điều này khiến Ngụy Ương lo lắng. Thánh Hiền Thành. Ta chủ đã đi Thánh Hiền Thành, muốn chém giết hắn. Nghe Ngụy Ương nói vậy, vị thánh chủ thánh đường này muốn chém giết Đại Hiền Sư, Thủy Linh vội báo. Huyền Nguyệt. Đặng Phiền nhíu mày, liếc nhìn Thủy Linh. Chính là ta chủ. Trước khi đi, ta chủ đã đề nghị tôi đi theo thánh chủ, hy vọng thánh chủ có thể chăm sóc tôi và tỷ muội, cho chúng tôi một con đường tốt. Thủy Linh bước lên phía trước, giữ khoảng cách với Ngụy Ương, cung kính nói. Nếu thật sự là Đại Hiền Sư, chỉ sợ thực lực của Huyền Nguyệt không đủ sức địch, không thể chém giết Đại Hiền Sư. Năm đó Đại Hiền Sư đã nhập hư, đến nay chắc đã hóa cảnh. Ta biết Huyền Nguyệt chưa hóa cảnh. Vì sao lại không khôn ngoan như vậy? Cái này. Nhị Pháp Sư nói thật sao? Nhất thời, Thủy Linh lo lắng, không phải là giả vờ. Thấy Đặng Phiền gật đầu, mọi người tràn đầy nghi hoặc, Thủy Linh chậm rãi kể lại chuyện gặp gỡ giữa Huyền Nguyệt và Thiên Tuyền, cùng chuyện Huyền Nguyệt ái mộ Thiên Tuyền. Nghe Thủy Linh nói, những người Thiên Thủy Thành mới hiểu, vì sao Huyền Nguyệt lại xuất hiện ở Thiên Thủy Thành, âm thầm bảo vệ Thiên Tuyền. Họ lắc đầu thở dài, thế gian này, chữ ý tình nghệ thật khiến người ta tan nát, không ai nói Huyền Nguyệt không khôn ngoan, chỉ có thể nói Huyền Nguyệt là người trọng tình nghĩa, vì tình mà khốn khổ. Thu Thủy, ta để lại cho ngươi 50.000 đại quân, thu phục Thiên Thủy Thành. Ngươi là thành chủ Thiên Thủy Thành. Cái này. Sư tôn, không cần nhiều như vậy. thu phục xong, ngươi thẳng đến băng nhận thành, báo chuyện này cho tứ pháp sư Thiên Lão, cùng hắn đến Thánh Hiền thành. Thời gian của ngươi không nhiều. Ta cần Thiên Thủy thành trên dưới một lòng. Đồng thời ngươi cần thanh trừ hết thảy những người liên quan đến Đại Hiền sư, tìm hiểu mọi thứ có thể, xem có biết âm mưu của Đại Hiền sư. Ngụy Ương trịnh trọng nói, sở dĩ để lại nhiều quân như vậy, Đặng Phiền hiểu ý Ngụy Ương, có lẽ lo Thu Thủy gặp kết cục như Phí Hàn, ngược lại không phản đối. Sư tôn yên tâm, ta nhất định trong vòng 3 ngày, không, trong vòng 2 ngày giao cho sư tôn một Thiên Thủy thành hoàn toàn sạch sẽ. Nhị pháp sư, có mặt. Để lại thân vệ của ngươi, giúp đồ nhi của ta một tay. Ngụy Ương vẫn có chút không yên tâm, nói với Đặng Phiền, khiến Đặng Phiền gật đầu tuân lệnh, quay đầu lựa chọn đệ tử của hắn, trịnh trọng dặn dò. Quy 1A chương 961A Thánh Đường nội chiến 1. Huyền lão, trấn thủ Quang Huy thành, không hề xem thường tin tức thành Quang Minh điều động gần 30 vạn quân tiến đánh. Khuôn mặt ông bình tĩnh, dường như mọi động thái của đối phương đều nằm trong dự liệu. Ngay sau khi đến Quang Huy thành, Huyền lão đã bí mật điều động nhân sự, theo dõi sát sao mọi động tĩnh của Thánh Linh thành và thành Quang Minh, đặc biệt là thành Quang Minh. Vốn là người am hiểu quân sự, Huyền lão không hề lơ là xung quanh dù bận bảo vệ thành trì. Việc đóng quân của các đệ tử Hỏa Đường và Thổ Đường tại Quang Huy thành là để đề phòng Thánh Đường chặn đường. Cùng là các khu vực chống lại sự xâm lăng của Bất Tử tộc, Huyền lão sẽ không khơi mào chiến tranh chỉ vì những va chạm nhỏ. Vì vậy, ông đã mượn cơ hội này để bố trí 50.000 đệ tử Huyền tự doanh trên các tuyến đường giữa thành Quang Minh và Quang Huy thành. Sự nhượng bộ này nay chứng minh sự chuẩn xác trong bố trí của Huyền lão. Tuy nhiên, việc thành Quang Minh dốc toàn lực vượt quá dự tính của Huyền lão. Một mặt, họ điều động quân phòng thủ Húc Nhật thành, mặt khác, họ thỉnh cầu hướng Thông Thiên viện trợ. Riêng Huyền lão thân chinh đến Quang Huy Sơn, chuẩn bị nghênh địch tại đây. Dịch Tổng Hại dẫn 30 vạn quân nhanh chóng xuất phát từ thành Quang Minh, thẳng tiến Quang Huy thành. Việc hành quân gấp gáp này không phải vì Đại Hiền sư, mà vì Dịch Tổng Hại biết Huyền lão chỉ có 50.000 quân tại Quang Huy thành. Nếu không thể chiếm thành trước khi viện binh đến, dù ông có gấp đôi quân số, cũng khó ngăn cản viện binh từ khe cầu sơn. Viện binh từ Thánh Điện thành gần như là bất khả thi. Cự phủ dẫn gần 40 vạn quân, dưới sự chỉ huy của Đại Hiền sư, đã tiến về Thánh Điện thành. Quy mô này đủ khiến Đặng Phiền đau đầu, không có thời gian viện trợ Huyền lão. Quang Huy Sơn là một dãy núi đặc biệt. Không dốc đứng như khe cầu sơn, nhưng hồ Quang Minh rộng lớn phía trước là địa điểm chặn địch lý tưởng. Huyền lão đã quyết định phá hủy cầu nối qua hồ, chặn đường liên lạc giữa hai phe dân thường. Dĩ nhiên, hồ nước này không gây trở ngại cho các đệ tử hai phe, chỉ có một chút cản trở đối với các đệ tử ngưng ý cảnh. Khi Dịch Tổng Hại đến nơi, thấy bờ bên kia hồ chi chít tiễn vệ, ông giật mình trước trận thế này. Thành chủ, đối phương có 50.000 tiễn vệ ở đây, chúng ta khó tấn công. Phó tướng bên cạnh nói, khiến Dịch Tổng Hại nhíu mày. Không thể phủ nhận, Huyền lão đã đưa ra phán đoán và bố trí nhanh chóng, vượt quá dự tính của Dịch Tổng Hại. Dịch Tổng Hại là đệ tử của Hư Lạc, xuất thân từ Thánh Tự Doanh, chưa từng có giao thiệp gì với Huyền lão vốn kính tiếng. Nếu ông xuất thân từ Huyền Tự Doanh, hẳn đã đoán ra bố trí của Huyền lão, từ đó lách qua hồ Quang Minh, tiến vào Quang Huy thành bằng đường khác. Tiếc rằng ông không biết Huyền lão kính tiếng lại là người am hiểu dụng binh nhất, chỉ sau Hư Không. Huyền lão đoán không sai, đối phương chắc chắn tranh thủ mọi thời gian để nhất cử chiếm lấy Quang Huy thành. Với tính cách của Dịch Tổng Hại, ông ta chắc chắn chọn đường qua hồ Quang Minh, nhưng cũng cẩn thận không chọn cách tấn công trực diện. Khăn vung. Có, thành chủ. Liếc nhìn phó tướng bên cạnh, Dịch Tổng Hại vẫn không dám tùy tiện tấn công, sợ tổn thất quá nặng, ảnh hưởng đến các kế hoạch tiếp theo. Có vẻ chỉ còn cách chọn đường khác. Đối phương đã bố trí 50.000 quân ở đây, chắc chắn binh lực Quang Huy thành sẽ trống rỗng, các đường khác cũng không có người phòng thủ. Vậy thì chọn đường khác, xem Huyền lão sẽ chống cự thế nào. Dẫn 100.000 quan minh vệ, quay về đường cũ, chọn tả đại lộ tấn công Quang Huy thành. Ghi nhớ, nếu đối phương không điều binh chặn đánh, ngươi sẽ tấn công địch từ phía sau. Tuân lệnh, thành chủ. Khăn vung dẫn người rời đi, điều động 100.000 quan minh vệ, thẳng đến tả đại lộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.